Dạ Thiên Chi Tuyệt Thế Đại Hắc Thủ chương 1157 tới chương 1167. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Long mã ngao du thời gian, ngang dọc hoàng vũ, lên trời xuống đất, không hề vướng bận. Sau khi cẩu thả rời khỏi đám đông, nó cuối cùng đã thể hiện ra sức mạnh phi phàm, tựa như hóa thành một đầu xích long hùng vĩ tuyệt luân cổ kim, trong chốc lát độn bơi khắp chư thế, bằng mọi cách. Nó muốn chạy. Mau đuổi theo. Hành động ấy đã kích động thứ gì đó, trong thầm truyền đến không chỉ một tiếng kinh hô, lộ ra dấu vết, lại cũng là một thành viên trong đám quần chúng hóng chuyện cường thế vây xem trước đó. Rõ ràng, bọn họ đều hướng về phía con long mã này, bởi vì nó thực sự biết quá nhiều, rất khó khiến người ta không liên tưởng miên man. Những kẻ theo dõi trong bóng tối không thiếu, thậm chí có người lén lút sử dụng chí bảo trọng khí, muốn đánh nó một gậy lén, ném nó một viên gạch đen, nhốt nó vào phòng tối, để nó thổ lộ toàn bộ bí mật lớn mà nó biết. Bất quá, long mã rõ ràng không phải hạng xoàng, nó dường như đã sớm phát hiện, liền lập tức thi triển đại thần thông, ngao du trong cổ trụ đại không. Ha ha ha! Muốn đuổi kịp bản đại gia ta ư, lại đi luyện thêm 1 triệu năm nữa đi. Trong hư không, tiếng cười nhạo của long mã vang vọng không ngừng, kéo dài không dứt. Tốc độ của nó rất nhanh, gần như ngay lập tức đã chạy mất dạng, vô tung vô ảnh. Thế nhưng, nó lại rất tiện, đáng lẽ đã khiến kẻ theo dõi bất đắc dĩ và tuyệt vọng, nhưng nó lại dậm chân xuống, lắc lắc mông ngựa, sẵn sàng tung cú đá hậu, kéo căng cường độ trào phúng, khiến người ta nổi trận lôi đình, sống chết đuổi theo. Cứ thế lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ. Bàn về năng lực kích động người khác, con long mã này quả thực quá thông thạo. Cuối cùng, những kẻ theo dõi tức đến một cả máu, có kẻ tế ra tuyệt thế binh khí, đó là một cây xích huyết chiến mâu, đúc từ mẫu kim, trầm trọng, lạnh lẽo, kinh khủng vô biên. Khí tức chuẩn tiên đế quét ngang vạn cổ, mũi nhọn chĩa tới đâu, một mảng chư thiên bị xé toạc, có đại giới đang sinh diệt. Cũng có sinh linh truy lùng dừng bước, lộ ra chân thân mịt mờ, một đôi con ngươi lộ ra ngoài thoáng qua sự giãy giụa, cuối cùng một mảng ngoan lệ ngưng trệ, sau đó trở nên lạnh lùng, giống như thiên đạo vô tình vô tính. Nhưng, khí tức của hắn lại bắt đầu sôi trào, vô bờ bến trào dâng, xuyên thủng hàng rào, từ cấp độ tiên vương nhảy vọt, lại tuôn ra uy áp chuẩn tiên đế. Trong cổ uy áp này, mơ hồ dường như có một đạo ý thức khác đang thức tỉnh. Giải cấm từ trong băng phong, hắn cao cao tại thượng, không giống phàm tục, có thể đối thoại với cổ kim đại đạo, có thể ngang bằng với chư thiên vạn giới. Oanh! Hắn đã ra tay, thời không hỗn loạn, tuế nguyệt thay đổi, giống như nhảy ra khỏi nhân thế, có ánh sáng tương lai đang nhấp nháy, cũng có những mảnh vụn dấu ấn quá khứ đang lưu chuyển, không thể suy nghĩ. Rầm rầm! Sau khắc đó, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, vô số thần liên trật tự xen lẫn, là đủ loại pháp tắc, trật tự, ký hiệu đại đạo hội tụ lại một chỗ. Tàn phá hư không, càng là vô viễn không giới, tất cả đều hóa thành lồng giam. Lồng giam vây hãm, dù long mã cách rất xa, cũng bị bao phủ, muốn bắt nó về quy án. Mà nếu là sinh linh bình thường, lại còn không chỉ một. À, long mã cũng có chút giật mình, dáng vẻ đang khoa trương trêu ngươi nhất thời cứng đờ, nó mở to hai mắt, dường như nhìn rõ thứ gì đó, bỗng nhiên hung hăng hừ một tiếng. Chết tiệt! Đây là cái thời đại quái quỷ gì vậy? Đại gia ta vậy mà cảm thấy mình đã lạc hậu rồi. Trọng bảo của chuẩn tiên đế, binh khí, nó còn không thèm để vào mắt, dù có thần linh, cũng chẳng qua chỉ là vật chết, thiếu đi biến hóa. Thế nhưng những thần thông, công phạt kia, lại giống như là chuẩn tiên đế chân chính đang ra tay không, không phải giống như, chính là sinh linh ở tầng thứ đó đang công phạt. Thân là tu sĩ, lại cam nguyện xem như vật dẫn, vì thời chuẩn bị thỉnh thần nhập thân, mượn lực đánh thay cứ thế mãi, không sợ để nhanh sự dơ bẩn bản tính chân ngã, đến mức ta không còn là ta nữa sao? Long mã nghe răng. Dù là một lão ngoan đồng tiền sử của thời đại này, nó cũng cảm thấy chấn động trước những trò hoa văn mà những tu sĩ tân sinh này đang chơi. Như những nhân vật như bọn họ cảm thấy, thời đại này chướng khí mù mịt, e rằng đã ăn táo dược hoàng. Ám chỉ việc bị tẩy não, thao túng. Một thế hệ sụp đổ trên một thế hệ bị hủy diệt vân vân, bọn họ lo lắng, nghĩ trăm phương ngàn kế cứu vớt chúng sinh, giải thoát nỗi buồn. Nhưng dưới mắt, rất nhiều tu sĩ lại dường như thích thú, nguyện ý đem bản tính chân ngã của mình thuê ra ngoài, đổi lấy tuyệt thế chiến lực. Nếu đã thuê mượn một kẻ cũng là mượn, mượn một đám người cũng là mượn thôi. Ký khế ước với nhiều hắc thủ sau màn, trở thành ma hu su du không đúng, trở thành vật dẫn dùng chung, lẫn nhau ngăn cản, cạnh tranh với nhau, ai nguyện ý xuất lực lớn, đãi ngộ tốt, ta đây 100-200 cân liền tạm thời giao phó cho kẻ đó. Cái gì là bản thân, cái gì là tự do, cái gì là riêng tư không còn quan trọng nữa. Hôm nay có rượu hôm nay cứ say đi. Long mã xem hiểu, càng cảm thấy chấn động, đồng thời tê cả da đầu. Bởi vì lần này nó đối mặt chính là một đám chuẩn tiên đế công phạt. Đương nhiên, bị giới hạn bởi vật dẫn, nội tình có hạn, cuối cùng không phải chuẩn tiên đế chân chính, không thể bền bỉ, đối với nó mà nói không đáng là gì. Có thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, chuẩn tiên đế chân chính sẽ giáng lâm, thậm chí không loại trừ có cả tiên đế. Giết! Long Mã thu lại tâm trí ham chơi, không còn dám khinh thường, nó ngửa mặt lên trời thét dài, một tôn tiên thai ngưng kết, gần như muốn thuế biến mà ra, dùng đó thể hiện ra chí cường công phạt. Tiếng rồng ngâm đạo hét, vạn cổ thành không, sóng âm rạo rực, cắt đứt cả trường hà tuế nguyệt, thời gian đình chỉ, ngưng kết trong khoảnh khắc này, vạn cổ đều tựa như dừng lại. Chỉ có nó, siêu thoát thế gian, trở thành kẻ chạy trốn số một trong nhân thế, nguyên thần chi quang chiếu sáng cổ kim tương lai, dưới tầng tầng phong tỏa vĩ lực của chuẩn tiên đế mà nghịch thiên bay đi, lại thực sự đã xông ra. Mạnh! Thật mạnh! Từng cường giả bị phụ thể giáng lâm lộ vẻ kinh sợ trên mặt, có người trong mắt thoáng qua dị sắc, muốn cất bước, nhưng cuối cùng dừng lại, nhìn thân ảnh Long Mã triệt để tan biến trong dòng thời gian. Một tôn giả sắp thành đế, thậm chí có thể nói gần như đứng ở cuối con đường trong lĩnh vực, đạo quả thuần túy, tinh khiết, không phải con đường của thời đại này sinh linh tiền sử. Từng trải qua thời đại sương mù kia, là kẻ tự mình trải nghiệm. Người chứng kiến. Vì sao lại tới lộ ra tin tức? Ai đang sai sử? Lại đang mưu đồ gì? Đáng tiếc, chuyện xảy ra đột ngột bằng không chắc chắn sẽ mời chư đế đến, mời nó làm khách. Còn như bây giờ, chỉ có thể là từ bỏ bọn họ nói như vậy. Đương nhiên. Nói thì nói vậy, trong cõi U Minh lại dường như có một bóng tối nào đó đang du động, nhảy vọt, tiếp cận và ngược dòng truy tìm, không buông tha bất kỳ dấu vết nào. Bất quá, thủ đoạn của Long Mã rất cao minh, há lẽ nào kẻ tầm thường có thể ngược dòng truy tìm và phá giải được. Dù sao, nó quen biết không ít tồn tại tuyệt thế, trong đó không thiếu những kẻ bao trùm trên tiên đế, dù quan hệ không sâu lắm, nhưng nghe đạo thỉnh giáo cũng không phải việc khó gì, có đủ trợ giúp để hoàn thiện thần thông của mình. Nó tự tin, nếu không phải tiên đế chân chính cùng nhân vật trên đó tới chặn nó, sẽ không có ai có thể đuổi kịp nó, thậm chí là giữ nó lại. Truy ta. Kiếp sau đi. Ở cuối dòng thời gian, Long Mã hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt nó rất xui xẻo, ta không nên tới lội vũng nước đục này, thế nhưng cũng tốt, phong thanh đã truyền ra ngoài, hiệu quả chắc hẳn sẽ tốt hơn ta tưởng tượng. Ánh mắt Long Mã lộ ra suy nghĩ sâu sắc, thiên đế ai? Tiểu Diệp Tử à, ngươi mở ra thời đại này, rốt cuộc là đúng hay sai? Tại sao ta cảm giác, so với khi quỷ dị chẳng lành từng bao phủ chư thế nhân gian, còn muốn thái quá hơn? Vào lúc đó, mặc dù gian khổ khốn khổ, nhưng chúng ta ít ra còn biết địch nhân là ai, liếc mắt là thấy ngay, mà bây giờ ta lại cảm giác, mỗi một tu sĩ trong thời đại này, cũng là địch nhân tiềm tàng. A ai? Long Mã thở dài thật dài. Bỗng nhiên, sắc mặt nó đột nhiên biến đổi, bốn vó đạp động, liền muốn lập lại chiêu cũ, chạy trốn tới cuối dòng thời gian. Nhưng, vô dụng. Một cái thời gian lô, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, liền thể hiện ra phá đạo chi lực, hủy đi pháp tắc, trật tự, đại đạo vạn cổ trường tồn, khiến thời gian vô tự, hư không vô chương, hết thảy đều rối loạn. Tu sĩ tu hành, chính là đang nghiên cứu đại đạo, mượn dùng đại đạo, mở đường trên đại đạo, bây giờ lập tức vạn đạo không còn, cái gì cũng không thành chương pháp, dù cho có một thân tuyệt thế pháp lực thì có thể làm gì, chẳng qua là bó tay chờ bị bắt như cừu non. Long Mã thét dài, lần này nó thất bại, không tránh thoát khỏi lồng giam vô hình. Cái lô này. Trên mặt nó lộ ra vẻ chấn động, tự hồ nhìn ra điều gì, hoảng sợ run rẩy, trong mắt lại thoáng qua dị sắc trong chớp mắt. Sau đó, không một chút giãy giụa nào, thời gian lô nện xuống, tự hồ trọng lượng của cổ kim tương lai chư thiên vạn giới hội tụ lại, như dòng lũ không thể kháng cự, trực tiếp khiến nó kêu rên quỳ sát, hơn nửa người ngã quỵ, hai chân sau vô lực đạp động. Nó dường như muốn chống cự, nhưng lại vô lực đến vậy, yếu ớt mà không chịu nổi một kích, nửa điểm cũng không thể lay chuyển thời gian lô đang đặt trên người nó. Ai? Mạnh đến vậy sao? Lúc này, Sở Phong từ đầu đến cuối tiềm ẩn trong bóng tối đã hành động, hắn thản nhiên giáng xuống, cái lô này của ta, quả nhiên là một kiện bảo bối tốt a, hắn rất hài lòng, cũng rất tò mò, đây là nhân vật cỡ nào chế tạo chí bảo? Lại nên có phẩm cấp ra sao? Chấp chưởng cái lô này, có thể giúp hắn hoành hành ngang dọc trong thời đại này được không? Sở Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy e rằng không được. Lúc trước, khi vô lượng tà ma cùng nhau bái tế, xem hắn như tế phẩm, hắn suýt nữa thì ngõm, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Bất quá, đối kháng cái hắc thủ sau màn cực kỳ kinh khủng kia thì không được, nhưng hành hạ kẻ mới, thu thập vài đạo tổ, chuẩn tiên đế thì không thành vấn đề. Sở Phong sau khi tiếc nuối, hơi cảm thấy hài lòng, bẻ gãy nghiền nát trấn áp một đạo tổ, cảm giác đối phó tiên đế chân chính cũng không phải là không thể, lại thêm nay cả cảm ứng của thiên đế tuyệt thế cũng dường như có thể che đậy, thế thì còn đòi hỏi gì nữa. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn mang theo nụ cười, một bước thoáng cái đi tới trước mặt Long Mã đang bị trấn áp. Long Mã chật vật ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình, chấn động, không thể tin nổi, là ngươi. Người trẻ tuổi, không ngờ ta vậy mà đã nhìn lầm, quả thực là người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghe vậy, Sở Phong lập tức chau mày. Sao lại cảm giác trong lời nói này có hàm ý, âm dương quái khí vậy? Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền buông xuống những khúc mắc này, cười hiếp mắt xoa xoa tay, vươn ra ma trảo tội ác về phía Long Mã. Không phải. Khoan đã. Ngươi muốn làm gì? Long Mã mặt lộ vẻ hoảng sợ, tay ngươi đang vươn tới đâu? Không cần đâu. Nó tê tâm liệt phế kêu to lên, lần này tình cảm chân thành tha thiết, thực sự không thể nào thật hơn. Bởi vì, bàn tay tội ác kia, từ từ, không một chút sơ hở, đã chạm qua toàn thân của nó. Đầu tiên là ở cổ Long Mã, một mặt dây chuyền óng ánh trong suốt bị tháo xuống, tuy không có hào quang bắn ra tứ phía, nhưng lại có ngàn vạn đại đạo tự nhiên lưu chuyển, đối mặt nó, liền dường như nhìn thấy sự diễn dịch của tất cả đại đạo trong nguyên một phiến chư thiên thế giới. Điều này kinh người đến mức nào? Quả thực là chí bảo nghịch thiên ngộ đạo, đủ để khiến bất kỳ tiên vương nào phát điên, bởi vì nó có thể tăng thêm 1/10 hy vọng đột phá đến chuẩn tiên đế. Sở Phong cùng thời gian Lô Giao cảm cộng hưởng, hiểu rõ căn nguyên của nó, đây là một tôn tu sĩ hóa hình từ cây cối, sau khi cùng được tôn sùng thành đạo ở một phương chư thiên vạn giới, đã tiếc nuối thất bại khi đột phá tiên đế, dù tọa hóa nhưng vẫn lưu lại sự lột xác, đem tinh hoa của hắn áp súc, mới có được quả tinh hạch này. Đồ tốt của ta. Sở Phong hài lòng nhận lấy, bàn tay nhỏ không sạch sẽ tiếp tục luồn xuống, tinh tế tìm tòi, sau khắc đó, một bộ nội giáp bị lột xuống. Nội giáp rất bất phàm, càng là từ đủ loại mẫu kim rút thành sợi tơ rồi lại bệnh thành, mấy chục trên trăm loại hào quang nhu hòa trong vắt, làm choáng váng mắt Sở Phong, cũng lay động tâm hắn. Hắn ban đầu cảnh giác, lo lắng thần linh bên trong sẽ cho hắn một đòn hiểm ác, nhưng lại phát hiện bên trong yên tĩnh lạ thường. Mượn vĩ lực của thời gian lô, hắn lại tinh tế quan sát, ngược dòng truy tìm nhân quả, sau đó tâm hoa nổ phóng. Tan vật. Không lấy. Sở Phong nói vậy với Long Mã, khiến Long Mã đột nhiên phun ra hai luồng khí từ lỗ mũi, nồng đậm đến cực điểm, thậm chí bốc lên ánh lửa. Cái gì mà tan vật, đây là ta nhặt được từ trong thiên đình. Nó ra sức giãy giụa, nhưng nửa điểm cũng không thể động đậy, sau khi hết sức liền co quắp, giọng nói bi thương. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh Sở Phong liên tục lắc đầu, lại cảm thấy làm như vậy không quá thích hợp, hắn nghĩ nghĩ, sau đó sờ sờ, bóp bóp, một lá cờ thưởng luyện thành, đặt lên người Long Mã, rồi lại ngữ trọng tâm trường mở miệng. Long Mã đạo hữu, ta đối với tộc ngươi cửu ngưỡng đại danh, xưa nay cũng là tượng trưng cho điềm lành, là hình tượng tô điểm của thánh hoàng cổ xưa, cho nên à, ngươi phải tu tâm, phải dưỡng tính, phải có lòng dạ, phải có khí độ, phải có cách cục đồ tốt, phải biết chia sẻ, giữ vững một tâm linh không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn. Cái nội giáp này, ta liền dùng cờ thưởng đổi lấy của ngươi vậy, không cần cảm ơn, đây là điều ta phải làm. Sở Phong nghĩ lung tung, giờ khắc này hình tượng hắn trong mắt Long Mã, đơn giản chính là ma đồng giáng thế. Từ đó về sau, ai còn dám nói với nó rằng, tà tổ thế gian chỉ có một người, chỉ thuộc về vị đại nhân Diệp Phàm kia, thì nó nhất định hung hăng thịt mũi một cái. Xí, ngươi đặt đại nhân Sở Phong vào đâu? Xưng hô Diệp Phàm là tà tổ, chỉ là để cho vui thôi. Tà tổ thật sự, còn phải nhìn vị này đây. Long Mã trong lòng bi thương hóa thành dòng sông chảy ngược. Nhưng điều này hiển nhiên không ngăn cản được quá trình nó chịu thiệt. Sau khi tinh tế bóc lột vật ngoài thân Long Mã, ma trảo tội ác vương vào bên trong cơ thể nó, một phương nội thiên địa rộng lớn được mở ra, bắn ra vô tận thần quang. Mắt ta đều sắp mù rồi, Sở Phong cảm thán một tiếng, hắn trong những thần quang này nhìn thấy một khối tiên kim lớn bằng bàn tay rất rõ ràng, đây chính là khối tiên kim mà hắn trước đây đã hối lộ Long Mã. Mà xung quanh nó, dĩ nhiên chính là tài vật, bảo dược, tiên kim do những người hóng chuyện khác cống hiến, còn rất nhiều nữa. Cách đó không xa, lại càng có rất nhiều thiên tài địa bảo, xem xét liền hiểu, đây là thành quả tích lũy đấu tranh nhiều năm qua của Long Mã đạo hữu. Ngươi không cần nói ta không nói đạo lý, Sở Phong lấy ra khối tiên kim của mình, nói với Long Mã, đây là vốn. Sau đó, lại chỉ tay vào vô số bảo tàng kia, lại cười nói, đây là lời. Cả gốc lẫn lãi, thiên kinh địa nghĩa. Giờ khắc này, dù có thời gian lô trấn áp, Long Mã cũng tức đến run rẩy cả người, giận sôi lên. Cả gốc lẫn lãi. Có cả gốc lẫn lãi như thế ư, lãi suất này lên trời rồi. Ngươi không thể làm như vậy a, Long Mã khóc thảm, trừng lớn hai mắt, cất cao nhìn Sở Phong, đột nhiên dường như phát hiện điều gì. Ngươi tu sĩ phấn hoa lộ. Tham lam, xấu bụng, cướp đoạt và hãm hại người khác như vậy, đi trên con đường tà ác, ngươi không sợ con đường phía trước của ngươi cứ thế đoạn tuyệt sao? Long Mã quát lớn, kèm theo một loại ba động thể hồ quán đỉnh, khiến người ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, tính toán để lãng tử lạc đường quay đầu. Lời nói của nó cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù nói, trên con đường tu hành, tâm tính thể hiện không rõ ràng, nhưng đích xác quán xuyên quá trình tu hành từ đầu đến cuối. Nhất là khi tu hành theo con đường tiến hóa do người khác khai mở, thường thì những tu sĩ có thể cộng hưởng tâm cảnh của người khai sáng lại càng dễ đạt được đại thành tựu. Ví dụ như bí cảnh pháp, Môn pháp này do Hoang Thiên Đế khai mở, kẻ đến sau khi tu hành cần coi trọng một loại tâm cảnh duy ngã độc tôn, tự tin, cứng đầu là không thể thiếu dù sao, nếu ngay cả với chính mình cũng không có tự tin, thì làm sao một ngày nào đó có thể đăng phong tạo cực, đi chứng thực đạo của mình, khiến bản thân cùng đại giới chân chính ngang hàng. Lại như Kim Đan pháp, đây là môn pháp do một tôn tà tổ tuyệt thế trải qua vô số lần sinh tử, ngộ đạo mà khai sáng, kẻ đến sau nếu không có kinh nghiệm tương tự, lĩnh hội được sự chuyển biến tâm tính mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh rồi lại tuyệt sử phùng sinh, thì đã định trước rất khó đại thành. Phấn Hoa Lộ cũng vậy. Nó gánh chịu lý niệm của người khai sáng, theo lý niệm ấy mà đi, mới có thể phát huy sở trường gấp rưỡi, đi càng xa. Bất quá đứng ở chỗ này chính là Sở Phong. Hắn vô tình hay cố ý, đã đi ra một con đường mà tất cả tu sĩ Phấn Hoa Lộ từ xưa đến nay chưa từng bước vào, khác biệt với chính thống, không ai có thể định nghĩa tương lai của hắn. Tuy là mở ra con đường riêng, càng giống như sáng tạo pháp. Long Mã Đạo Hữu nói vậy là sai rồi. Sở Phong động tác trong tay không ngừng, một tay tụ lý càng khôn, nuốt chửng sự tích lũy vô số năm của Long Mã, đồng thời mỉm cười nói, của nổi trong tay qua, tín niệm trong lòng ngồi. Hắn chững chạc đàng hoàng, có lẽ trong mắt Long Mã Đạo Hữu, ta đây là ăn cướp, làm ô uế đạo đức, không còn tiết tháo, nhưng kỳ thực không phải vậy. Nói chuyện nhỏ thì, ta đây là vì Long Mã Đạo Hữu tích đức, đem những tiền tài bất nghĩa mà đạo hữu lừa gạt có được, hiến tặng cho người có nhu cầu, để nó phát sáng phát nhiệt trong sự nghiệp vĩ đại hơn. Nói chuyện lớn thì, bây giờ toàn bộ chư thế nhân gian đều đang gặp phải một trận hạo kiếp, đã đến thời khắc nguy cấp nhất, cần đoàn kết tất cả nhân lực vật lực để ứng phó trước đại nghĩa như vậy, vinh nhục cá nhân của ta đã không còn quan trọng. Hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Ta nguyện mang tiếng xấu, chỉ vì cứu vớt thương sinh. Giờ này khắc này, Sở Phong biểu lộ một mặt thần thánh, mơ hồ như có hào quang chiếu vào người hắn, khiến hắn lộ ra vẻ cao khiết và xuất trần đến vậy. Long Mã đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc nó một lời khó nói hết, giống như là ăn phải 1.000 con, 1.000.000 con ruồi chết vậy. Sống lâu mới gặp. Trên con đường phấn hoa, làm sao lại mọc ra một đóa kỳ hoa như thế này? Nếu là năm đó Diệp Mỗ người, sau khi liên tục gặp trắc trở, thức tỉnh ra tâm tính như thế này Diệp khổ. A, chưa chắc ai khổ ai đâu. Nó nghiêng khóe mắt, liếc qua thời gian lô đang đặt trên người mình, cảm xúc phức tạp. Chọn trúng một đóa kỳ hoa trừ tượng như thế này thời đại này phải điên đến mức nào chứ? Long Mã nghĩ đến những người mình từng thấy trước đây, không hiểu sao lại cảm thấy ít nhiều có chút hợp lý. Ác nhân còn cần ác nhân trị. Hô! Nó thở ra một hơi thật dài, cắn răng nghiến lợi mở miệng, người trẻ tuổi, lần này là ta thua, coi như ta xui xẻo, cũng coi như ngươi lợi hại. Nhưng lần sau, cả gốc lẫn lãi đúng không? Thiên kinh địa nghĩa đúng không? Ngươi sẽ có ngày phải trả giá. Nó buông lời cay nghiệt. Ồ uy hiếp ta. Sở Phong bật cười, nghi ngẫm mở miệng, giờ này khắc này, chắc hẳn tin tức của Long Mã đạo hữu cũng đang lan truyền trong giới tu sĩ đỉnh phong nhỉ. Không biết có bao nhiêu người đang tìm đạo hữu, muốn hỏi đạo hữu vài vấn đề xuất phát từ tận đáy lòng đâu. Ngươi nói nếu như trên một nền tảng nào đó trong chủ thần không gian, đạo hữu bị treo lên đấu giá chắc chắn có thể bán được một cái giá trên trời nhỉ. Sở Phong vuốt cằm, bày ra vẻ mặt rất mong đợi. Hắn sử dụng đại pháp đấu giá, hung hăng uy hiếp. A, Long Mã nhưng cũng không phải kẻ hiền lành, cười lạnh nói, đích xác, có rất nhiều người đang nhớ đến ta không sai, nhưng nếu ta thực sự thê thảm như vậy, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Ta đại khái đã hiểu tình huống của ngươi. Nếu không ngoài dự liệu của ta, ngươi chính là căn nguyên chỗ đã đảo loạn thế gian đại chiến đỉnh cao trước đây, một cái chìa khóa, một hạt giống. Tin ta đi, những người cảm thấy hứng thú với ngươi, còn nhiều hơn những người cảm thấy hứng thú với ta rất nhiều. Long Mã phản công. Sở Phong trong lòng hơi động, trên mặt lại làm ra vẻ không cho là đúng, tùy tiện vu cáo, chuyện không có chứng cớ, nếu không sợ tính mạng của mình khó giữ, thì cứ đến thôi. Ta nghĩ, những nhân vật có thể đi đến đỉnh phong, trong lòng tự có một cán cân, sẽ không vô lý trí đến vậy. Hừ, chứng cứ. Long Mã lặng lẽ cười một tiếng, cái lô này, ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng lấy ra, bằng không chỉ cần có người khác nhìn thấy, ngươi liền vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. 3.000. Nó phun ra một con số, sau đó cười lạnh không nói gì nữa. 3.000 cái gì? Sở Phong nhíu mày, cảm giác thế cục phát triển hơi mất kiểm soát. Con Long Mã già này rõ ràng biết điều gì đó, hắn ghét nhất giao thiệp với loại người như vậy. Trong mắt hung quang lóe lên, hắn bắt đầu suy xét, có nên ra tay tàn nhẫn một chút không? Vu oan giá họa đi. 9 loại. Hắn tự tin có 9 loại phương pháp để cậy miệng nó. Bất quá, sau một thoáng suy tư, trên mặt hắn mang theo nụ cười híp mắt, bàn tay nhỏ rung một cái, trong tay áo càng không chấn động làm rớt xuống một ít lợi tức, trả lại chủ cũ, có việc dễ thương lượng mà. Ta là người rất có nguyên tắc, có thể bỏ tiền ra mua tin tức, Long Mã đạo hữu thấy thế nào? Long Mã giống như vừa ăn phải một chiếc giày thối vậy, lấy tiền của ta, mua tin tức của ta ư, nhưng ngựa tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, cuối cùng nó cũng mở miệng. 3.000 tiên đế. Giọng nói nó mang theo sự trêu tức và thú vị ác ý, sẽ có ít nhất 3.000 tôn tiên đế nhìn chằm chằm vào ngươi. Thế nào? Bất ngờ không? Kinh hãi không? Nghe vậy, khóe miệng Sở Phong giật một cái, Long Mã đạo hữu, ngươi không thành thật rồi. Thời đại này, mặc dù tiên đế xuất hiện liên tiếp, ánh sáng cuối con đường chiếu rọi cổ kim, nhưng có thể có vài trăm vị đã là ghê gớm lắm rồi, huống chi 3.000. Bởi vì đó không phải là tiên đế của thời đại này. Long Mã sâu xa nói, đối với sinh linh của thời đại này mà nói, đương nhiên thuộc về cái gọi là tiền sử. Vào thời khắc trung yên của tiền sử, cũng là thời khắc cường thịnh và huy hoàng nhất, chư thế nhân gian, 3.000 tiên đế cùng tồn tại, vang dội cổ kim. Mà trên tiên đế, là đạo chủ, là bá chủ, là thủy tổ, là thiên đế bọn họ đồng loạt ra tay, chung vùi thời đại kia, cuối cùng mở ra kỷ nguyên này. Mà cái lô này vai trò của nó trong đó cũng không tầm thường, chân chính là vạn chúng chú mục. Long Mã liếc qua Sở Phong, ngươi cầm nó, còn có thể không phải mục tiêu công kích sao? Sở Phong triệt để động dung. Hơi trầm ngâm, hắn lại chấn động làm rớt xuống một chút lợi tức cả gốc lẫn lãi, nói tỉ mỉ. Nói tỉ mỉ. Long Mã không nói gì, liếc xéo hắn, đuổi ăn mày đấy à tê. Sở Phong hít một hơi thật dài, nghĩ nghĩ, đem bộ nội giáp tan vật kia một lần nữa lấy ra, tròn lên người Long Mã. Khóe mắt Long Mã hung hăng co quắp một cái, cùng lúc đó, nó cảm nhận được cái lô trên lưng nặng hơn một chút, cái này đúng là ân uy tịnh thi đây. Phấn hoa vốn là con đường vô địch, cần gì phải tu pháp của người khác nữa. Sau khi cân nhắc, Long Mã lại bắt đầu thổ lộ. Vào thời tuế nguyệt trung yên của tiền sử, phấn hoa lộ đã từng cực kỳ rực rỡ, phần lớn thành tựu trong 3.000 tiên đế đều có liên quan mật thiết với nó. Bất quá, phấn hoa lộ cũng có địch thủ, đó là quỷ dị, chẳng lành. Nếu như nói phấn hoa ngưng tụ vẻ đẹp nhân gian, thì quỷ dị chẳng lành lại đại biểu cho ác ý kinh khủng nhất của chư thế. Cả hai chiến đấu dây dưa chém giết vô số năm, nghe giống như là câu chuyện tà không thắng chính cũ rích. Sở Phong bình luận. Tà không thắng chính. Long Mã cười lạnh, sai, khi đó đạo tổ của phấn hoa lộ bị người đánh đến hai tay ôm đầu, không biết làm sao còn tay. A, Sở Phong sửng sốt. Chỉ biết, phấn hoa lộ của thời đại này dường như không mấy ổn, trong hệ thống xếp hạng tu hành phổ thế, một trận chiến cũng không lọt vào top 10, tựa như một con chó ven đường. Lại không ngờ rằng, vào thời tiền sử, phấn hoa lộ càng là sụp tiệm triệt để. Chính tà đồng nguyên, lại có xa gần. Long Mã thấp giọng nói, nguồn gốc đó từ một tôn sinh linh chí cao vô thượng, hắn vượt xa tiên đế, không chỉ một cấp độ. Hắn chung ái, có mắt xanh với vẻ đẹp của chư thế nhân gian, sáng tạo ra đạo tổ phấn hoa lộ, nhưng, sau khi hắn chết, tro cốt bay ra xảy ra sự ngụy biến, lại trực tiếp hóa thành kiếp nạn của chư thế nhân gian, trở thành căn nguyên của quỷ dị chẳng lành. Cho nên, phấn hoa hy sinh, đánh không lại quỷ dị chẳng lành, tình cảnh đó có thể hiểu. Cái này xem như thi họa ư? Sở Phong như có điều suy nghĩ. Có lẽ vậy. Long Mã không có ý định nói chuyện nhiều, quỷ dị chẳng lành bao phủ, sáng tạo ra thủy tổ, thành tựu bá chủ, cũng là những tồn tại bao trùm trên tiên đế, bọn họ vì cầu cảnh giới cao hơn, không tiếc chế tạo núi thay biển máu, càng có một tòa tế đàn chìm nổi, đại tế trong nhân thế. Tế đàn. Sở Phong nắm bắt được từ mấu chốt. Không tệ, hiến tế phải có tế đàn, điều này có vấn đề gì ư? Long Mã nói, lại nói, trong tai nạn, đạo tổ phấn hoa lộ cuộc khởi, đi trước nâng lên một mảnh bầu trời, mặc dù chiến quả lúc có lúc không, nhưng rất can đảm. Sau nàng, Hoang Thiên Đế thành đạo, chư đạo chủ tiếp sức, bọn họ đồng loạt ra tay, dâng lên đầy trời hạt phấn hoa, đem con đường này thăng hoa, đoàn kết vô số thiên kiêu nhân kiệt, khiến họ bước vào độ cao tiên đế, đồng thời phát động cuộc thanh toán chung cực. Long Mã niệm kinh, đọc là lịch sử do một cẩu sử gia viết và ghi lại. Mà trong trận thanh toán này, một cái lô đã từng cực điểm nở rộ, bị đông đảo tiên đế cùng nhau thôi động. Vào ngày đó, nó thiêu đốt ánh lửa đại đạo vô thượng, tất cả nguyên khí, pháp tắc, đại đạo, tuế nguyệt các loại đều bị nó nhóm lửa, hóa thành rực rỡ diễm quang, chiếu rọi cổ kim tương lai. Trong giọng nói của Long Mã mang theo sự sợ hãi, thán phục và kính sợ, giống như nó từng quan chiến, chứng kiến sự kiện lớn trung yên tiền sử kia. Ánh lửa đốt diệt tất cả, đem hết thảy hữu hình, vô hình sự vật đều phá diệt, không chỉ là tuế nguyệt sử sách, cơ sở tồn tại, còn có những máu và nước mắt kia, núi thay biển máu kia đều hóa thành củi mới của sự báo thù, muốn dạy nhật nguyệt thay đổi trời đất. Sở Phong thất thần, trong lời Long Mã phát họa, hắn trong thoáng chốc thần du về tiền sử, tấm màn đen tuyệt thế, hắc thủ che trời, ánh lửa đốt cháy tất cả một cái lô, đã định hình một màn sáng lạ nhất. Mà vào hôm nay, cái lô này làm bạn với hắn, chẳng lẽ là mệnh trung chú định sao? Để hắn đến kết thúc sự hỗn loạn và kiếp nạn của thời đại này. Diệp Thiên Đế đâu? Bỗng nhiên, Sở Phong mở miệng, vị thiên đế tuyệt thế đã mở ra thời đại chủ thần này, vào lúc đó lại đóng vai nhân vật như thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Long Mã lấp lóe, trong chốc lát lại có chút khó trả lời. Liên quan đến Diệp Thiên Đế, nó có quá nhiều điều có thể nói. Nhưng, những điều này đều không tiện nói ra cho người đời sau. Dù sao, Diệp Thiên Đế hôm nay đã khác rồi. Trước kia, kêu Diệp Phàm hai tiếng tà tổ, Diệp Phàm sẽ không tính toán với ai, cũng chẳng thèm tính toán, dù sao đang bận giải dụa trong hắc thủ tuyệt thế của ma tổ. Bây giờ thì sao? Còn đào bới lịch sử đen tối của hắn, cũng là những kinh nghiệm bị ép làm hại là ngại mạng mình lớn lắm sao? Diệp Phàm có thể chính mình cũng quên những khổ sở đã từng trải qua, lại có người nhớ mãi không quên nhắc đến, còn một bộ dáng vẻ tự hào chật. Diệp Thiên Đế ư Tôn Thiên Đế này cần phải đối đãi biện chứng, không phải một hai câu nói có thể hình dung cụ thể. Long Mã cân nhắc, sắp xếp ngôn ngữ, lúc còn trẻ hắn, có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí, trong cuộc chiến với quỷ dị bất tường, không chỉ một lần bồi hồi giữa sinh tử, dùng đó để nghiên cứu bản chất sức mạnh của kẻ địch, đồng thời ngược lại khắc chế và phá giải. Còn về việc tại sao lại bồi hồi giữa sinh tử, đừng hỏi. Thủy tổ cũng được, bá chủ cũng được, một trận bị hắn áp chế không thở nổi, bị dắt đến quân lính tan rã nhưng về sau, hắn xuất hiện một chút biến cố. Có lẽ, là vì nghiên cứu sức mạnh của kẻ địch quá sâu, lý giải quá triệt để, thậm chí vượt qua kẻ chủ yếu nắm giữ nó thế là, hắn trong lúc vô tình bước lên một con đường tà đạo, so quỷ dị còn quỷ dị hơn, so chẳng lành lại càng bất tường hơn, cũng bởi vậy là một vài chuyện sai. Long Mã ấp a ấp úng, khi ngươi đang nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Quỷ dị chẳng lành, càng phá giải, càng hiểu rõ, cũng càng đi sâu vào cuối cùng, căn nguyên quỷ dị bất tường đã đảo ngược xâm nhiễm Diệp Thiên Đế, muốn tiếp dẫn hắn về phe hắc ám. Nhưng, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên Đế đã dùng hết nghị lực, ngăn cản sự ăn mòn và đồng hóa, đem chính mình chôn vùi trong vĩnh tịch, không để quỷ dị chẳng lành đạt được ý muốn mãi đến trận chiến cuối cùng của tiền sử. Hắn mới tái hiện, từ vĩnh tịch bước ra thực tại, trong ngọn lửa vô thượng rửa sạch ô nhiễm, hóa giải một mặt tà ác, sửa đổi tận gốc Long Mã nói trôi chảy, cải biên không phải loạn biên, khí thuyết không phải nói bậy. Thì ra là thế. Sở Phong gật gật đầu, là như vậy sao? Nhưng hắn kết hợp những gì mình thấy, mình biết, ánh mắt thâm thúy, vị Thiên Đế này thật sự đã hóa giải một mặt tà ác rồi sao? Sở Phong có một suy đoán đáng sợ, nếu truyền ra đủ để chọc thủng trời. Vừa nói, hắn vừa chăm chú nhìn Long Mã, quả nhiên, từ trên gương mặt ngựa kia nhìn thấy sự biến hóa biểu cảm nhỏ xíu. Trong lòng hắn lập tức nắm chắc, con Long Mã này biết nhiều hơn rất nhiều so với những gì nó đã nói. Cũng phải, có thể giải thích nhiều như vậy, thậm chí còn dám thổ lộ lịch sử đen tối của đạo tổ Phấn Hoa Lộ, mặc dù ta không biết vị đạo tổ này rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng tuyệt đối bao trùm trên tiên đế, dù là hư hư thực thực ở cấp độ đó chỉ xem như bàn đạp. Bại một lần rồi lại bại là húy của tôn giả, loại tin tức này làm sao dễ dàng truyền đi. Trừ phi là nhân vật đỉnh phong trong vòng tròn. Mà con Long Mã này tuy mạnh, nhưng vẫn chưa được coi là tiên đế hoàn chỉnh, xét về thực lực thì không có lý do gì để biết được, trừ phi là thân phận đặc thù, quả kỵ, sủng vật của một đại năng vô thượng nào đó. Dù sao, rất nhiều cổ sử ghi chép, bên cạnh nhiều tiên hiền xưng thánh xưng hoàng, cuối cùng không thể thiếu một con Long Mã tô điểm người ta trong giới tọa kỵ, đây chính là lão đại. Thực lực Long Mã có thể không mạnh, nhưng ai dám đánh cược nhân vật nó từng đi theo có mạnh hay không? Nhất là Long Mã tin tức linh thông, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng biết, vậy càng là thâm bất khả trắc. Chính vì đã cân nhắc nguyên nhân này, Sở Phong mới nén lại sự thôi thúc hùng hổ cậy miệng con Long Mã này, mà thay vào đó là mua chuộc, dù cho quá trình mua chuộc này có hơi trừu tượng. Trong lòng chuyển qua các loại ý niệm, Sở Phong khẽ nói, tà tổ tà tổ. Trong chủ thần không gian, rất nhiều tin tức nhỏ, tin đồn, đều trực tiếp chỉ ra vị thiên đế kia là tà tổ. Nghĩ đến cũng là vì Long Mã đạo hữu nói đến quá khứ của Diệp Thiên Đế ư, ta có thể biết được, vị thiên đế kia đã làm những chuyện gì mà có thể bị thời đại tiền sử đó gọi là đường tà đạo không? Hắn truy vấn sâu hơn, đồng thời đưa ra phần cuối cùng của quà tặng trời xanh, cùng với viên chí bảo ngộ đạo kia. Nhưng lần này, Long Mã điên cuồng lắc đầu, thậm chí ngay cả đồ vật của mình cũng không dám nhận. Không có, không có. Thiên đế thánh đức, làm sao lại đi qua con đường tà đạo nào? Chẳng qua là thế nhân nhất thời không thể hiểu được mà thôi. Long Mã lắc đầu như trống lắc, người trẻ tuổi, ngươi không cần hỏi thêm, lịch sử tiền sử nên nhìn nhận tổng quát, không nên chi ly, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Nó qua loa tắc trách như vậy, cũng chỉ có thể qua loa tắc trách. Dù sao Diệp Phàm có oan hay không, nó bọn họ, có thể rất rõ. Những tội danh kia, cũng là khi phe Diệp Khổ chiếm thượng phong, có thể bắt tan vật tại trận đối với Diệp Tà Tổ, mới có thể bằng chứng như núi. Bây giờ, nên xưng Diệp Phàm là gì? Diệp Thiên Đế. Đừng nói hắn trước kia là oan uổng. Coi như không phải oan uổng, vậy cũng không thể nhắc đến. Long Mã am hiểu sâu sự vi diệu trong đó, làm sao dám đụng vào vùng cấm này. Sở Phong biểu lộ lập tức nghiêm túc, ngưng trọng, thái độ như vậy của Long Mã, khiến hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng không tốt. Quỷ dị chẳng lành hắn khẽ nói, sâu chuỗi từng manh mối lại, ăn mòn và đồng hóa, Tiếp dẫn về hắc ám, đây là trong cơ thể sinh ra dị tâm, là nhân cách khác của bản thân ư? Đứng ở hiện tại nhìn về quá khứ, đột nhiên rất nhiều hiện tượng dường như cũng có đầu nguồn tiền sử. Đương đại. Trả lời ta. Hắn nhìn Long Mã, giờ khắc này lại có một loại đại uy nghiêm, khiến người kính sợ. Có chút tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau, đó là từ trong thân thể sinh ra một chân linh quỷ dị khác, thay thế và chủ đạo. Bây giờ lại là sự phân tranh bên trong cùng một chân linh. Long Mã trả lời. Có khác nhau sao? Sở Phong lắc đầu, cũng là phủ định nhân sinh trước đây, ta đã tan biến, còn là nhân cách khác hay là chân linh quỷ dị, không quan trọng. Thiên đế vì để tránh cho tình huống như vậy, đã lấy vĩnh tịch để phá cục nói rồi, hắn nhíu mày, khoan đã, trước ngươi từng nói, phấn hoa hy sinh và quỷ dị chẳng lành đồng nguyên, mà quỷ dị chẳng lành sở dĩ sinh ra, là bởi vì sự tử vong của một tôn cường giả vô thượng dẫn đến, xảy ra biến hóa quỷ dị. Ánh mắt Sở Phong lập tức sáng lên, sáng đáng sợ. Hắn cảm giác, chính mình đã nắm được một manh mối then chốt nào đó, khiến tất cả tin tức đều có hạt nhân, được chỉnh hợp lại với nhau. Tiên đế đã bất tử bất diệt, lưu danh thiên cổ, tất có tiếng vang, huống chi là tồn tại cái thế ở cấp độ xa xa bao trùm trên tiên đế. Cho nên, hắn làm sao lại chết? Là ai giết hắn? Có lẽ là hắn tự mình giết hắn. Chủ động tịch diệt, vĩnh tịch trong nhân thế chẳng qua là đã từng đi lên đường tà đạo, xảy ra vấn đề, dẫn đến xảy ra ngụy biến. Chỉ là, vĩnh tịch nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề, sau khi hắn chết tro cốt bay lên, sáng tạo ra quỷ dị chẳng lành, độc hại thế gian vô số năm sau một tôn thiên đế, kinh nghiệm tương tự không phải người luân hồi, lại là chuyện luân hồi. Giờ này khắc này, giống như khi đó khắc ấy. Giọng nói Sở Phong càng ngày càng phiêu diễu, hắn giống như đã vượt ra khỏi gò bó thời gian, nhìn xuyên qua màn sương mù lịch sử. Biểu lộ Long Mã thay đổi, có chút không thể tin nổi nhìn Sở Phong, người trẻ tuổi kia mạnh đến vậy sao? Mặc dù cũng là tưởng tượng vô căn cứ, suy đoán lung tung, liên tưởng không chịu trách nhiệm, nhưng đã rất gần với chân tướng. Kẻ này e rằng là một nhân vật hung ác a, không thể khinh thường. Long Mã trong lòng than nhẹ, muốn ăn huyết mang đầu của hắn, thì tuyệt đối phải có sự chuẩn bị tâm lý bị phản sát cặc. Ta đã bị hắn phản sát rồi. Long Mã liếc nhìn chính mình, lập tức không nói gì, tự mình khiến mình im lặng. Một người trẻ tuổi có tâm tư cẩn thận, bén nhạy, đã định trước là không dễ lừa gạt, khống chế, muốn làm khó hắn sẽ rất gian nan, bởi vì hắn giỏi nắm bắt một chút hy vọng sống, tìm ra thiếu sót, trốn thoát. Đáng sợ hơn là, người trẻ tuổi này ra tay quá đỗi quả quyết, hạ thủ còn không có nhẹ không có nặng. Huyên Thuyên nói gì thế? Cứ nói với thời gian lô của ta đi thôi. Năm đó Diệp Phàm nếu có tính cách bạo liệt như thế e rằng vừa bị phe Diệp Khổ truy sát một lúc, quay đầu liền nửa đêm canh ba sờ soạn tìm nhập cứ điểm của phe Diệp Khổ, chỉ đích danh từng liệt tổ liệt tông, lần lượt tuôn ra kim tệ. Khai sáng cái gì kim đan pháp? Ta cảm thấy huyết mạch pháp cũng rất không tệ, tin tưởng trí tuệ tiền nhân, ta đây liền đem lão già tà ác kia huyết tế, kích hoạt lạc ấn tiên tổ trong cơ thể ta, cho ta trong thiên địa đi làm, ngày đêm cầu nguyện và cúng bái, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tà tổ? Kêu ai là Diệp tà tổ nào? Ta chính là Diệp ma tổ. Cùng là hậu nhân kiệt xuất, vì sao có phe Diệp Khổ, lại không có phe Khương Khổ? Đối với điều này, Khương ma tổ cười không nói. Không có ai hãm hại Khương Dật Phi, vị ma tổ này còn mân mê ra sông Tử Mẫu, sáu cổ quan tài vân vân, rất khó tưởng tượng hắn triệt để nổi điên, sẽ là tình huống như thế nào. Long Mã hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm giác không rét mà run. Giờ này khắc này, nó lại dường như thấy một bóng dáng tương tự đang đến gần, khiến nó lạnh cả sống lưng. Long Mã đạo hữu, ngươi nói ta đoán đúng không? Tiếng nói yếu ớt, khiến Long Mã đang có chút thất thần giật mình tỉnh giấc, con thú thiên này hít sâu, ta khó nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, pháp mà tôn thiên đế này sáng tạo là kim đan pháp, lại có thể xưng luân hồi pháp. Long Mã nói nhỏ, trước đó, luân hồi có đường lại không có pháp, chính là nguồn gốc từ phấn hoa lộ và quỷ dị bất tường cùng một đầu nguồn. Thì ra là thế, quả là như vậy. Sở Phong than nhẹ, trong lòng một mảnh sương mù tan ra, thông suốt vô cùng. Tiền sử chôn vùi xuống, đại biểu cho quỷ dị chẳng lành ban sơ đã được giải quyết phải không? Hắn lại hỏi. Cái này ta cũng không quá xác định. Long Mã có chút không nắm chắc được, có lẽ giải quyết, lại có lẽ chưa. Thôi, điều này không quan trọng. Sở Phong lắc đầu, quỷ dị cũ kết thúc, chẳng lành mới đang sinh ra, tóm lại là phải đối mặt. Bất quá, nói như vậy, trời sập xuống cũng nên có kẻ vóc dáng cao đi gánh chứ. Thời đại tiền sử rực rỡ đến vậy, như lời ngươi nói, bá chủ, thủy tổ, thiên đế, đạo chủ quần hiền tề tự, anh hùng tụ tập, có thể nói là tiên nhân xếp hàng dài như ma. Bây giờ, chư thế nhân gian dần dần hiện lên loạn tượng, bọn họ đang ở đâu? Nói cho ta biết. Sở Phong thần tình nghiêm túc. Hắn phải biết, ai là kẻ địch của hắn, ai là bằng hữu của hắn. Thời gian lô trong tay, cho dù đối mặt tiên đế, hắn cũng cảm thấy không sợ. Nhưng, những tồn tại bao trùm trên tiên đế, dù chấp chưởng món chí bảo này, Sở Phong cảm giác vẫn là phải đi vòng. Cái này ta nào biết được? Long Mã trả lời như vậy, trong mắt lại nhanh như chớp loạn chuyển. Đạo hữu thực sự không biết ư, tại sao ta không mấy tin tưởng? Sở Phong cười cười, ngươi khắp nơi tán phát tin tức, chỉ ra một phương thế giới hoàng mỹ, chỉ ra sự tồn tại của một cái chìa khóa, một hạt giống, khuấy lên sóng gió lớn, đây không phải cấp độ của ngươi có thể làm được, sau lưng tất nhiên là một tôn tồn tại vô thượng. Bằng không, đương thời trăm vị tiên đế liên thủ, từ thiên cơ bên trong dò xét, lên trời xuống đất ngươi cũng giấu không được. Chỉ có kẻ bao trùm trên đó, quan sát thế gian, là kỳ thủ thao túng thời đại, mới có thể lạc tử như vậy. Sở Phong thu lại nụ cười, bình tĩnh, lãnh đạm, các ngươi muốn tìm thế giới hoàng mỹ, muốn tìm chìa khóa, muốn tìm hạt giống, phải không? Tốt, ta bây giờ liền mang theo manh mối mà đến, để chúng ta công bằng nói chuyện một chút. Nói hợp thì đàm luận, không thể đồng ý thì đường ai nấy đi. Giờ khắc này Sở Phong, kiên định quả quyết, thẳng tiến không lùi, tài năng lộ rõ. Thái độ như thế, khiến Long Mã tán thưởng và cảm khái. Tưởng tượng năm đó, nếu như Diệp Phàm cũng như vậy, đem hết thảy đều mở ra, giải quyết dứt khoát liệu sau này quỷ tích có hoàn toàn khác đi không? Long Mã suy nghĩ, âm thầm lắc đầu. Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế, Diệp Tà Tổ thành công cũng vì bụng dạ khó lường, thất bại cũng vì bụng dạ khó lường, tính cách quyết định vận mệnh, e rằng không tránh khỏi kết cục chịu khổ. Trước khi bước lên con đường tu hành, Diệp Phàm chính là một người rất giỏi giấu chuyện, ngay cả nhiều bạn học tốt của hắn cũng không hiểu rõ hắn, đến mức để hắn diễn ra câu chuyện Long Vương vả mặt. Bụng dạ khó lường, muộn tao, điệu thấp làm sao dễ dàng giao tâm, thẳng thắn. Đợi đến khi phát hiện không đúng, bị người sắp đặt sau đó, tỉnh ngộ tương lai, thì đã muộn, thói quen khó sửa, chỉ có thể trên con đường tà tổ mà bảo táp. Bất quá, Diệp Phàm cũng có thứ tài sản như vậy. Tà tổ thì cứ tà tổ thôi. Đợi ta siêu thoát, tự có cẩu sử gia vì ta biện minh. Bây giờ, hãy lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi nên gọi ta là gì? Diệp Thiên Đế. Ngàn vạn ý niệm, xoáy sinh xoáy diệt, cuối cùng Long Mã than nhẹ, yêu cầu của ngươi, nếu như sớm hơn một chút thời gian, ta dễ dàng liền có thể thỏa mãn ngươi không tệ, sau lưng ta có người, hơn nữa không phải kỳ thủ bình thường. Long Mã nói, muốn đạo chủ có đạo chủ, muốn thiên đế có thiên đế, muốn bá chủ có bá chủ, thậm chí ngay cả thủy tổ, ta cũng không phải không gọi tới được. Đạo chủ, phe Diệp Khổ không thiếu, ít nhất có ba vị. Thiên đế, ngoan nhân thiên đế cũng là thiên đế. Sinh tiền tử hậu, vô thủy vô chung, đây là bá chủ hàng thật giá thật. Còn như thủy tổ Hắc Hoàng có lời nói. Chớ đừng nhắc tới, bao trùm trên những điều này chí cao ma tổ. Ngày xưa, phe Diệp Khổ cường thịnh nhất thời, đó là chân chính cả Hắc Bạch hai đạo đều có người a, bằng không thì, Diệp Phàm vì sao lại khổ như vậy? Tương lai tươi sáng hắn không nhìn thấy, con đường khúc chiết hắn đi không hết. Mí mắt Sở Phong cuồng loạn, hắn thừa nhận mình có chút bị kinh động biết bối cảnh Long Mã không đơn giản, nhưng cái này cũng quá ngoại hạng. Bất quá, hắn bén nhạy nhìn rõ điều gì đó, sớm hơn một chút thời gian. Là gần đây đã xảy ra biến cố long trời lở đất gì sao? Thần sắc hắn ngưng trọng. Đúng vậy. Long Mã dùng sức chớp chớp mắt, gạt ra một chút nước mắt nhàn nhạt, rất nhiều bằng hữu tốt của ta đã chết rồi. Một tôn đạo chủ cũng bởi vậy vẫn lạc. Mà trước đó sớm hơn, một tôn bá chủ càng là tiên phong tàn lụi, bị một cái đỉnh trấn sát. Vị thủy tổ tri kỷ của tôn bá chủ kia, gánh vác lấy xác hắn, ho khan máu, một bước một lão đảo, chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Đỉnh. Đỉnh của ai? Sở Phong biểu lộ trịnh trọng. Còn có thể là đỉnh của ai? Long Mã tha nhẹ, thế gian này chỉ có một tôn cường giả vô thượng, lấy đỉnh làm khí, không có gì phải tranh luận. Nói đến, tôn bá chủ kia xem như người tốt hiếm có, hai tay không nhiễm máu chúng sinh dù có ý nghĩ kinh thế, cũng rất nguy hiểm, chết cũng không tính ngoan. Thế nhưng giống như bị nổ chết, vẫn khiến người ta hồi hộp, nhìn thấy mà giật mình. Không biết từ khi nào bắt đầu, một tôn rồi lại một tôn cường giả tàn lụi, giống như có một bàn tay đen tuyệt thế bao phủ trên bầu trời thời đại này, một tay che trời. Bá chủ vẫn lạc, thủy tổ đào vong, thiên đế vô tung, đạo chủ tịch diệt. Long Mã khẽ nói, khóe mắt liếc qua thấy Sở Phong dường như có ý động, muốn đánh chó mù đường, liền không chút hoang mang bổ sung, cũng may, vào thời khắc mấu chốt, có người tấn thăng đến cấp bậc kia, bổ sung chiến lực đỉnh phong a. Sở Phong thu hồi ánh mắt có chút nguy hiểm, dường như nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ là vị kia? Không tệ, chính là nữ đế siêu thoát thế gian bằng phấn hoa lộ của thế này khi nàng còn nhỏ, ta còn từng cõng nàng đấy. Long Mã liếc xéo qua Sở Phong, khiến Sở Phong khóe miệng co giật, thất kính. Thất kính. Không ngờ đạo hữu lại là tọa kỵ của nữ đế. Nói như vậy, hắn rất tự giác đem từng kiện chiến lợi phẩm trả lại chủ cũ, lại đem mặt dây chuyền treo trở lại trên cổ Long Mã, động tác kia gọi là mềm mại vô cùng. Xuyệt. Chuyện chúng ta đây có thể coi là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương ư, nói đến, đối với vị nữ đế kia ta rất cảm ơn, nàng cứu ta trong cơn nguy khốn, thật sự là cao thượng siêu thế, có một không hai cổ kim. Sở Phong hắn đã thay đổi, trở nên lời nói dí dỏm, cách không nịnh nọc một tôn nữ đế. Ta vẫn còn hoài niệm cái vẻ mặt bướng bỉnh lúc trước của ngươi, Long Mã sâu xa nói, còn nữa, ngươi nếu thật kính nể, cảm ơn, vì sao cái lô đặt trên lưng ta lại nặng hơn vậy? Long Mã đau đớn nhức óc, tín nhiệm giữa người và ngựa còn đâu? Một lời nói người một nhà liền dính líu quan hệ. Một bên khác lại ra tay càng thêm tàn độc, là sợ Long Mã có thể rò rỉ phong thanh, truyền ra tín hiệu, dẫn tới vị nữ đế đương thời kia đến cứu viện, rồi sau đó thuận tay xách Sở Phong ra gáy, tóm về quy án. Long Mã thầm oán trong lòng, nguy rồi, hắn ta cẩn thận thế này, quả thực không chê vào đâu được. Mấy trăm vạn năm trước, chúng ta, hội đại ái chư thiên một nhà, từ cửu thiên thập địa đạp vào hành trình, mở ra hành trình đáng dịp. Nhân gian chư thế liền đón nhận cơ hội sửa đổi tận gốc, ta phái chỗ đến, chúng sinh tận tụy hoan nghênh, thật có thể nói là chiếm hết thiên thời, loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật phát triển cảnh giới ấy vẫn còn ở trước mắt. Ngắn ngủi mấy trăm vạn năm sau đó, cả ngày đánh ngỗng chúng ta đây lại bị nhạn mổ mắt, tin tưởng trí tuệ hậu nhân, nhưng không ngờ hậu nhân so với chúng ta càng trừu tượng, càng không biết xấu hổ a, đúng như nó nghĩ. Đối mặt chất vấn của Long Mã, Sở Phong cười một tiếng, cái này không liên quan đến ta, có lẽ là cái thời gian lô này coi trọng Long Mã đạo hữu ngươi, muốn thân cận với ngươi nhiều hơn chăng? Bất quá, đạo hữu không cần lo lắng, khả năng này không phải chuyện gì xấu. Bởi vì cái gọi là, trời giáng đại nhiệm cho kẻ sĩ, trước phải chịu được khổ, mệt gân cốt. Giọng Sở Phong trầm bổng du dương, há miệng ra liền là quán thâu tinh thần chịu khổ nhọc cho Long Mã. Tinh thần trâu ngựa không đúng, là tinh thần Long Mã. Chuẩn tiên đế Long Mã, chính là lúc tốt để chịu khổ. Mặt ngựa Long Mã giờ khắc này kéo dài ngoẳng, nhìn Sở Phong sâu sắc, như thể đang nhìn một tiện nhân. Ta cảm ơn ngươi a, Long Mã thở ra một hơi thật dài. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Sở Phong chững chạc đàng hoàng, triệt để khiến Long Mã không còn chút tính khí nào. Cho nên, đạo hữu rải lời đồn, gây ra sóng gió, chẳng lẽ là vì tìm ta? Long Mã tinh thần thất bại, ngắn ngủi thuần phục con thủy thú này, Sở Phong hỏi, là vị nữ đế kia muốn gặp ta sao? Phải, cũng không phải. Long Mã than nhẹ, ta che chở nàng là thật, nhưng làm những điều này lại không phải ý chí của nàng. Nàng cũng không có bao nhiêu ý chí của chính mình. Nói đến đây, trong đôi mắt to của Long Mã hiện lên vẻ thương cảm, hiếm hoi không tranh chấp. Nói thế nào? Sở Phong nhíu mày. Vì bước vào lĩnh vực tế đạo bao trùm trên tiên đế kia, nàng đã hy sinh quá lớn, mất đi quá nhiều tình cảm con người, bản thân, tiến về trạng thái đại công vô tư quên mình, Long Mã than thở. Trong trạng thái như thế, tất cả thân nhân, bạn cũ, từng trải qua chân chí tình cảm vẫn như cũ, thế nhưng những người và chuyện đó lại giống như một đoạn ngắn trong thời không lịch sử, một dòng văn tự, một vòng tin tức, đã mất đi ý nghĩa vốn có mà người bình thường có thể cảm nhận được. Nàng trở thành một vị thần trên thần đàn, như bùng tượng con rối thần. Nàng không gì làm không được, nhưng chỉ biết hành tẩu trên quỹ đạo định trước, thủ hộ chúng sinh, che chở thế gian, thế là, khi chủ nhân hồn hà kia chinh phạt, nàng sẽ ra tay ngăn cản, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sẽ không làm những chuyện dư thừa khác, bình tĩnh mà siêu nhiên quan sát thế gian, tối đa chỉ có từng ti từng sợi nhân quả dây dưa, có thể xúc động phần bản thân ít ỏi của nàng. Bằng không nói rồi, Long Mã cười lạnh, nhìn Sở Phong, ngươi cảm thấy, ngươi có thể trấn áp ta lâu như vậy sao? Cái lò này của ngươi vừa mới áp xuống, cùng trong khoảnh khắc, nàng liền giáng lâm tới đây. Ta thế nhưng sau lưng có người chống lưng. Sở Phong nhíu mày, đích xác, hắn có chút càn rỡ, chỗ dựa của Long Mã này cũng quá cứng rắn. Bất quá, ngoài miệng hắn thì sẽ không chịu thua, đáng tiếc, nàng không đến, thế là ta có thể tùy ý bào chế ngươi. Đúng vậy, nàng không đến nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý, quá phận. Long Mã thản nhiên nói, ta thua bởi ngươi ở đây, ăn chút thiệt thòi, mất chút mặt, còn không tính sóng gió lớn gì. Đứng từ góc nhìn siêu nhiên mà xem, tọa kỵ, sủng vật nhà mình, ra ngoài lịch luyện, bị người đánh cho tơi bời một trận thì đã sao? Chỉ cần không tổn hại tính mạng, tạm thời coi là rèn luyện trưởng thành. Mà ngươi nếu là tiến thêm một bước, tàn sát làm nhục, có lẽ sẽ có long trời lở đất. Phật cũng có lửa, thần cũng có giận kỳ thực, ta rất hiếu kỳ, ta mà chết quá thê thảm, liệu có thể xúc động tâm cảnh của nàng, mấy phần buồn, mấy phần giận không? Thần, liệu có thể bị kéo xuống thần đàn, bị hồng trần hỉ nộ ái ố làm vẫn đục chăng? Chỉ là, ngươi rất cẩn thận a, Long Mã cảm thán. Ngươi cũng không sợ chết. Sở Phong khẽ nói. Chết, có gì phải sợ? Long Mã lắc đầu, mạnh như thiên đế, sao lại chẳng phải trải qua sinh tử, mới có thành tựu hôm nay? Chết, không có gì đáng sợ. Đáng sợ, là sống tầm thường, một chút vết tích cũng không thể khiến người ta ghi khắc. Vậy còn thảm hơn cả chết. Ngươi có thể không sống, nhưng không thể không sống. Đến cảnh giới tiên đế, thậm chí là tu hành trên tiên đế, nhất thời thắng bại sinh tử đã không còn đáng kể, trọng yếu là lưu lại vết tích then chốt, trong thiên địa, trong sử sách, trong lòng người. Nếu ta có thể dùng tính mạng của ta, kéo vị thần minh đã lạnh lùng trong nhân thế kia xuống, ta nghĩ, không nói những cái khác, cảnh giới tiên đế của ta cảm giác là ổn. Long Mã nói dài nói dai, thẳng thắn, đã từng có một vị đạo chủ, đi qua con đường tương tự, dùng điều này để bao trùm trên tiên đế. Bất quá, hắn chơi càng lớn, là muốn tại nơi cường giả vô thượng tối cao kia lưu lại dấu vết, đi mộng gặp. Đương nhiên, suýt chút nữa hắn liền bạo thể nhưng, nguy hiểm lớn, thu hoạch cũng lớn, cuối cùng đạt được thành quả mong muốn. Long Mã nói nhỏ. Đó là một thành viên đại tướng của phái Đáng Diệp, nhân vật trụ cột vững chắc khi xưa, là thần hoàng. Thái quá vậy sao? Sở Phong cảm giác mở rộng tầm mắt, cấp độ trên tiên đế chơi cũng quá hoa. Không sợ chết, càng không sợ chết, quanh quanh liệt liệt. So với sống bình bình đạm đạm, càng muốn là một tin tức lớn, chọc thủng trời rồi mới chết. Thế nhân khát vọng vĩnh sinh, sợ hãi tử vong, không biết được luân hồi thời kỳ mong có luân hồi tồn tại, biết luân hồi tồn tại sau lại không hài lòng cơ chế của nó, mơ mộng nhảy ra luân hồi, siêu thoát sinh tử. Nhưng đúng như lời ngươi nói, khi thật sự siêu thoát sinh tử, luân hồi đều không thu bọn hắn sau đó, lại từng người một làm trò tìm đường chết. Xem ra, ta phải rất cẩn thận. Sở Phong than nhẹ, hoàng mỹ thế giới gió thổi đứng lên, không chắc liền có tiên đế nào muốn tìm được ta, bắt được ta, cùng ta nổ tung, oanh oanh liệt liệt. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra, xúc động. Có lẽ, vòng tròn trên tiên đế, bên trong không chắc có một đám bệnh tâm thần a. Sở Phong như có điều suy nghĩ, sau đó thu hồi suy nghĩ, ngươi có nàng che chở, lại không phải nàng chỉ điểm, xem ra là một người khác hoàn toàn. Không tệ. Long Mã nói, kỳ thực, đối với trạng thái của vị nữ đế kia sau khi đột phá, chúng ta sớm đã có đoán trước. Trên thực tế, trải qua mênh mông tuế nguyệt phát triển, thôi diễn, đối với đột phá và giải mã cấp độ tế đạo, đã không tính trống rỗng, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng đủ loại nhân tố không nói rõ được cũng không tả rõ được để xông quan. Có đủ nhận thức, cứ việc vẫn rất khảo nghiệm trí tuệ và tài hoa cá nhân, nhưng cũng coi như có dấu vết mà lần theo, đối với kết quả đột phá có thể có chỗ thấy trước. Vì vậy, trước khi nàng đột phá, liền lưu lại đủ loại hậu chiêu, dù là cuối cùng bản thân ý chí đạm bạc, cũng có thể dựa vào những hậu chiêu này hơi ảnh hưởng, đi làm việc đã định ban đầu. Long Mã nói sâu xa, khiến Sở Phong thất thần, có một loại nỗi lòng khó có thể dùng lời diễn tả. Trong thoáng chốc, hắn như thể nhìn thấy, một sinh linh kinh tài tuyệt diễm, đối mặt lựa chọn gian nan nhất. Lực bất tòng tâm, hữu tâm giết giặc lại vô lực hồi thiên, chỉ còn lại tia hy vọng lật bàn cuối cùng nhất, lại cần tự mình tiến hành hy sinh triệt để nhất. Thậm chí, dù cho là hy sinh, cũng chưa chắc hữu dụng, bởi vì ta tân sinh cũng không thấy được sẽ tán đồng. Nhưng, thực tế bức bách, không có lựa chọn khác, chung quy là bước lên con đường này. Dứt khoát kiên quyết mở ra thăng hoa cùng thuế biến, đến mức ý chí cá nhân, bản ngã chân linh phát sinh biến hóa long trời lở đất, tất cả đều lạnh lùng, từ đó về sau, sẽ không còn phúc bản tâm. Ta không cần trầm luân. Vị sinh linh này dùng hết tất cả sức mạnh, giao cảm rất nhiều thủ đoạn chính mình lưu lại, hóa thành tràng vực, nhắc nhở chính mình tân sinh không cần ngây ngô, không cần trầm luân, nhất định phải bảo vệ một điểm chân ngã cuối cùng, đi kéo dài sự nghiệp chưa hoàn thành. Như có người đến sau, chứng kiến ta, ngửi ta, gặp ta. Trong cõi u minh, Sở Phong tự hồ nghe được thanh âm như vậy, tựa như ảo mộng, vang vọng toàn bộ nhân gian, chưa thế, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Trong chốc lát, hắn giật nảy mình rùng mình một cái, linh hồn sợ hãi, tinh thần rung động, lập tức cả người đều tỉnh táo. Ngươi nghe thấy không? Hắn vội vàng hỏi Long Mã, đón lấy là một đôi mắt to hồ nghi, Long Mã không hiểu, nghe được cái gì? Chính là. Sở Phong há miệng, vừa muốn nói ra, lại im bặt mà dừng. Phản phất là hắn nghe nhầm rồi, căn bản không có âm thanh như vậy vang vọng. Lại có lẽ, không ở phương nhân gian này, không ở phiến chư thế này, là từ một thế gian khác truyền đến, tại một khoảnh khắc nào đó bị hắn bắt giữ. Như có người đến sau. Sở Phong khẽ nói, không hiểu cảm giác nhiệt huyết của chính mình sôi trào, có một loại tín niệm dù chục triệu người ta cũng tới vậy khuấy động trong lòng. Long Mã trợn to mắt, nói nhỏ, sao mà cảm giác lập tức liền bùng cháy rồi. Hơn nửa loại mở đầu này tự hồ Hoang Thiên Đế đã hô qua, Diệp Thiên Đế cũng đã hô qua, hô xong liền cùng người bạo phát, quá hung tàn. Hô. Sở Phong chậm rãi thở ra một hơi, mới coi như để nhiệt huyết nguội đi. Long Mã đạo hữu, nghe được, các ngươi chuẩn bị rất lâu đối với sự xuất hiện của ta, các ngươi sớm đã có đoán trước. Chỉ là, các ngươi sớm bị đả kích trầm trọng, chiến lực đỉnh phong khuyết tổn. Nói, hắn như thể đã hiểu điều gì, hoàng mỹ thế giới kỳ thực là chuẩn bị cho các ngươi a. Trước đây, Sở Phong vẫn luôn không thể hiểu được. Không tệ, hắn là tìm được một phương hoàng mỹ thế giới, nhưng lại tự hồ chỉ là một hình thức ban đầu, còn không tính chân chính hoàn thiện. Mặc dù đến trong tay hắn, nhưng là cánh tay nhỏ bắp chân này của hắn, cũng hoàn thiện không được a, liền không có thực lực kia sao. hắn chỉ là một vị tiên vương, dù là ép khô, điền vào đi, cũng là một điểm bọt nước đều tung tóe không nổi. Mà, nếu như nói, là mấy vị tế đạo, cùng rất nhiều tiên đế thì sao? Tình huống cũng không giống nhau. Chính con rồng kéo hồng quang tại ánh mắt hắn lóe lên, Long Mã đạo hữu hiểu sao? Sao mà không hiểu rõ? Long Mã nói, đó là chí bảo đã từng kết duyên với rất nhiều thiên đế a, Hoang Thiên Đế đã tiếp xúc qua, Diệp Thiên Đế cũng đã tiếp xúc qua, cũng chính là thời đại này của các ngươi không thể nào thể hiện, nếu đặt ở tiền sử, không có nó, nhân gian chưa thế thì sẽ một mảnh hắc ám, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Vậy nó là quan tài của ai? Sở Phong nín thở. Người chết mới cần quan tài, mà trong cấp độ chí cao vô thượng kia, đã từng chỉ có một vị người chết. Long Mã nói. Ta hiểu rồi, ta cũng nên hiểu. Sở Phong than nhẹ, kẻ khai ít luân hồi lộ, đầu nguồn quỷ dị bất tường, người dẫn đường đạo tổ phấn hoa lộ, người chết duy nhất, quan tài duy nhất. Đây chính là chính con rồng kéo hòm quan tài thời tiền sử sao? Mà hoàng mỹ thế giới đích xác, vì thế gian mở luân hồi, chính là đi trên con đường thông tới hoàng mỹ thế giới. Chỉ là, cái đó tựa hồ thất bại. Lại sau này, chính là thủy tổ, bá chủ, thiên đế, đạo chủ nhau nhau cuộc khởi, rồi đến tiền sử kết thúc, triệt để chôn vùi, sau đó mở ra thế này đúng không? Diệp Thiên Đế là kẻ khai ít thời đại chủ thần của thế này, không tệ chứ. Luận địa vị then chốt, chủ thần có thể sánh với luân hồi lộ thời tiền sử, đúng hay không? Không đợi Long Mã trả lời, Sở Phong tự mình thôi diễn, nếu phỏng đoán đáng sợ nhất kia của ta là thật, chính con rồng kéo hòm quan tài đương thời này sẽ là quan tài của ai đây? Hắn hiểu ra điều gì, cười cười, không phải người luân hồi, lại là chuyện luân hồi. Chủ nhân chính con rồng kéo hòm quan tài thời tiền sử, đích xác sáng tạo ra quỷ dị chẳng lành, nhưng cũng cho thế gian lưu lại hy vọng hy sinh phấn hoa, địch ta đồng nguyên, chính ta đồng căn. Như vậy, chuyện luân hồi. Hoàng Mỹ thế giới có phải là tác phẩm của Diệp Thiên Đế không? Ngô, cái này cũng có thể giải thích thông. Cho nên, giới hạn trong quan tài. Cho nên, chỉ là một hình thức ban đầu. Bởi vì đồng nguyên, bởi vậy một thể. Bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, cho nên chỉ để lại bán thành phẩm. Hô! Sở Phong cười, nhìn về phía Long Mã. Long Mã đạo hữu, không biết vị nữ đế tuyệt thế của phấn hoa lộ đương thời này, nàng họ gì? Là họ Diệp đúng không? Lại, vẫn là chữ Diệp của Diệp Thiên Đế không tệ chứ? Long Mã nghe sửng sốt một chút, sau một lát, đờ đẫn gật đầu. Nó cũng chỉ có thể gật đầu, không còn lời nào khác để nói. Ngoại trừ một vài chi tiết có chút sai lệch, khác đại khái cũng là chính xác. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Long Mã chần chờ hỏi. Thế lực sau lưng ngươi có chút thảm a, đúng như lời ngươi nói, bị Diệp Thiên Đế trấn sát không chỉ một vị cường giả tế đạo. Sở Phong khẽ nói, dưới tình huống như vậy, còn có thể có dòng máu mới kế tục làm sao có thể? Đổi lại là ta, sớm khi ngươi đột phá đã ra tay, ngăn đường, đánh rớt dù cho, ta mặc dù không hiểu rõ loại tầng thứ này, nhưng giết một vị tiên đế cùng giết một vị tế đạo khác nhau, ta vẫn có chừng suy đoán. Trừ phi, rất khó hạ thủ, nhân quả dây dưa, đã từng lọt mắt xanh, yêu thích. Quan hệ huyết mạch thân duyên, ta cảm thấy là đáp án đáng tin nhất. Sở Phong nói. Không, huyết mạch thân duyên đáng tin cậy hay không còn phải xem người Long Mã thầm oán trong đáy lòng, cũng là thân thích, là máu ngũ tình thâm liệt tổ liệt tông, Diệp Thiên Đế thế nhưng nhớ rất nhiều, rất muốn bắt bọn hắn vào bao tải a, không, bao tải sợ là đều không đủ, còn thiếu rất nhiều phải ra tay hung ác hơn. Long Mã trong lòng than thở. Diệp Phàm oan ức nhiều bao nhiêu, bởi vậy chịu qua tội lớn thế nào, không ai so phái đáng Diệp hiểu rõ hơn. Tương tự, kết quả của bọn hắn sẽ khổ cực bao nhiêu, chính người trong cuộc chắc chắn cũng là tự mình nắm rõ trong lòng. Bất quá, tâm lý nắm rõ trong lòng có tính toán, giải dụa cũng sẽ cố gắng giải dụa, sẽ không ngồi chờ chết. Đối với điều này, Diệp Phàm sẽ nhìn thế nào? Có lẽ, là vui thấy thành công, thậm chí là 10 phần chờ mong. Dù sao, đơn thuần hành hung một trận, làm sao đủ? Muốn nói giết người tru tâm, vậy khẳng định là muốn để đối phương nhìn thấy hy vọng trước, rồi sau đó tại khoảnh khắc thành công đó, một cước đạp xuống vực sâu, mới có thể đủ khắc cốt minh tâm. Chính như Diệp Tà Tổ mới ra đời trước kia, bị phái đáng Diệp đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, điều khiến tâm tính hắn tồi tệ nhất là, rõ ràng cảm thấy mình đã chạy thoát, quay đầu nhìn lại, một vị Hồng Trần Thiên Đế liền đứng cách đó không xa, đã đợi chờ hắn đã lâu. Quả thực là câu chuyện kinh khủng. Thay đổi rất nhanh, rõ ràng đã thấy hy vọng, lại tại khoảnh khắc đó đảo ngược trở thành tuyệt vọng, bóng tối bao phủ thế giới nội tâm. Cũng may, phái đáng Diệp còn không đến mức không làm người như vậy, đã an bài rõ rành rành cho Diệp Tà Tổ, coi như nhân vật chính, tự nhiên muốn bên người mang theo một lão gia gia, tại sự giúp đỡ của lão gia gia này, một tà niệm tiên vương thời tiên cổ, mặc dù là tuyệt cảnh, nhưng vẫn có một đường sinh cơ tồn tại. Liều mạng đi. Thiếu niên. Thiêu đốt tất cả tiềm lực của ngươi, trong cục diện tuyệt vọng nhất dứt ra một tia hy vọng sống này. Đến gần vô hạn tử vong, mới có thể lĩnh hội chân lý sinh mệnh. Diệp Phàm đã làm được, không chỉ một lần, cuối cùng từng bước đi tới chí cao. Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn nghĩ gì đây? Lấy ơn báo oán. Tha thứ. Lấy kỳ nhân chi đạo trả lại cho người. Trò hay vừa mới bắt đầu. Đi dãy dụa đi. Nhìn thấy hy vọng, rơi vào tuyệt vọng, thay đổi rất nhanh, bức bách tiềm lực mấy trăm vạn tuổi, chính là tuổi để xông pha. Các ngươi cần phải thật tốt biểu hiện a, các ngươi biểu hiện càng đặc sắc, có lẽ đối ta xúc động lại càng lớn, khiến ta từ tâm tính siêu nhiên bên trong bắt đầu sinh hiếu kỳ, rạo rực quán niệm. Ý niệm trong lòng tà tổ, hiếm có người biết. Nhưng, người thân cận hắn, dù là thuần túy dựa vào đoán, cũng có thể đoán được 7-8 phần. Chỉ là, đoán được thì đã sao? Cũng chỉ có thể theo ý chí như vậy đi. Giống như Diệp Phàm khi còn là tà tổ những năm tháng hậu kỳ, biết rõ mình bị an bài, phái đắng Diệp đang ăn Diệp huyết mang đầu, thế nhưng chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, không thể kháng cự, một đường bão táp trên con đường hướng về diệt thế, hiến tế cao nguyên, hiến tế luân hồi, hiến tế toàn bộ thế gian. Chính là bởi vì huyết mạch thân duyên, quan hệ quá gần cho nên, khi ra tay, đó mới là không hề thủ hạ lưu tình. Long Mã nói thầm trong lòng, Diệp Khuynh Tiên, có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Dù sao, Diệp Thiên Đế bị người khác nghiền ép cả một đời, trên người nha đầu này lại trái ngược. Nhỏ nhất niên kỷ, làm nhiều nhất việc, kiếp trước và kiếp này, đại mộng vạn cổ thông linh hóa sinh trí năng tinh linh. Ai? Long Mã cảm thán một tiếng, đối mặt ánh mắt thăm dò của Sở Phong, khẽ gật đầu, ngươi suy đoán tuy có xuất nhập, nhưng cũng là chân tướng, vị nữ đế đương thời này đích xác họ Diệp, hơn nữa là hậu nhân Diệp Thiên Đế yêu thích nhất. Các ngươi thật là thần thông quảng đại. Sở Phong ngờ tới bị nghiệm chứng, khóe miệng hắn run rẩy, ngay cả hậu nhân Thiên Đế đều có thể kéo vào trong đội ngũ, bội phục. Bội phục. Thiên Đế có thể cho phép. Sở Phong hiếu kỳ. Thiên Đế là lợi hại, nhưng nếu hậu nhân của hắn khăng khăng đi lên con đường nào, cũng sẽ không nói gì. Long Mã nói, nhi nữ muốn ra ngoài xông xáo, thì cứ đi xông thôi, dù là ăn phải thiệt thòi, cũng tự tin có thể lật lại. Vậy Sở Phong ý tưởng đột phát, ngươi nói, ta có thể hay không cũng lôi kéo nàng. Long Mã mở to hai mắt, muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói, nhìn đi nhìn lại trên đầu Sở Phong. Ngươi đây là ánh mắt gì? Sở Phong nhíu mày. Tóc ngươi này, sao ta cảm giác càng nhìn càng vàng vậy? Long Mã nói sâu xa, khi ngươi hành động, tốt nhất sớm báo cho ta một tiếng, ta còn tránh xa một chút. Tránh cho bị văng tung tóe một thân huyết, ta cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi bị băm thành thịt băm tinh tế, ngô, có thể không lớn như vậy khối. Ngươi coi bản tọa là người nào? Sở Phong mặt đen sầm, cảm giác bị người hiểu lầm, còn hiểu lầm rất nghiêm trọng, đây không phải chuyện các ngươi đã làm sao? Sao đến ta đây liền như thế song tiêu? Hắn không phục, bất mãn, đối đãi khác biệt đúng không? Chúng ta cùng ngươi không giống nhau thôi, nói cho ngươi những thứ này làm gì? Long Mã đông đưa đầu to, nhìn đi nhìn lại Sở Phong, bất quá, cảm giác con đường này mặc dù có chút tà, nhưng chưa hẳn không thể mang lại một loại kích thích hiệu quả nào đó a. Long Mã ánh mắt thâm thúy. Đương nhiên, loại hiệu quả kích thích này phát sinh trên thân ai, thì khó mà nói. Phái đắng Diệp cùng Diệp Khuynh Tiên, đó là người một nhà, nói chuyện gì lôi kéo hay không lôi kéo, Diệp Thiên Đế cũng sẽ không quá để ý, chỉ mỉm cười mà qua. Nhưng, nếu có một kẻ tóc vàng, một ngoại nhân, tới quyến rũ hậu nhân mà hắn yêu thích nhất, sợ là dù đã siêu nhiên tại thế, Thiên Đế tâm tính lãnh đạm, trong lòng cũng sẽ có tà hỏa đang thiêu đốt a. Nếu là lại thêm một câu, gia gia ngươi không hiểu hắn, hắn cùng những kẻ tóc vàng khác không giống nhau, sợ không phải hiệu quả nổ tung. Kích thích như thế, chỉ sợ dù cho Thiên Đế đã chết, bi quan chán đời, đều phải đứng dậy, mở mắt ra nhìn một chút. Như vị chủ nhân tam thế đồng quan kia. Hắn đã từng vĩnh viễn vắng lặng, bỏ mặc toàn bộ thế gian. Nhân gian chưa thế bị thảm liệt huyết tế, hắn sẽ không để ý anh hùng nhân kiệt chết trận, cũng sẽ không xúc động. Mà nếu có một ngày, Phấn Hoa Đế biến thành quỷ, còn cùng thanh niên, tiểu thịt tươi là mập mờ, cùng dùng bình tro cốt của chủ nhân tam thế đồng quan đối với kẻ tóc vàng kia tiến hành che chở, tương đương với dùng tiền quan tài bao nuôi tài trợ. Không chừng khoảnh khắc sau đó, cái tế đàn thủy chung là ngài chỗ gọi dãy số tạm thời không cách nào kết nối kia, liền xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, phát ra tiếng thở dài yếu ớt đến gần như không thể nghe, chứng minh sự tồn tại của mình. Long Mã ánh mắt nhanh như chớp loạn chuyển, nghĩ tới cảnh tượng nào đó, lập tức liền sáng lên. Ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì rất không tốt. Sở Phong híp mắt. Khụ khụ. Không có chuyện. Long Mã ho kha một tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Người trẻ tuổi, có chí khí, cứ mạnh dạn mà làm, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Có hố. Sở Phong nhíu mày, vậy ta vẫn tạm thời tính toán. Ngô, thực lực ta bây giờ cũng không ổn thỏa, vẫn là quá thấp chút, chờ thành đạo tiên đế sau đó suy nghĩ thêm cũng không muộn. Hắn gác lại đề tài này, ngược lại đặt tâm tư vào hoàng mỹ thế giới, vị nữ đế kia lấy phấn hoa tế lễ dọc đường đạo, khó trách ta thi triển phấn hoa pháp lúc có thể xúc động hình thức ban đầu của hoàng mỹ thế giới kia. Có lẽ, ta hẳn là đem nộp lên cho vị nữ đế kia. Chỉ là, như các ngươi nói tới, nàng siêu nhiên lạnh lùng, dù cho vào tay, sợ là cũng sẽ thờ ơ ngô, tình huống ban đầu, dù là nàng không hề làm gì, nhưng có những tế đạo tồn tại khác phụ trợ. Nàng treo cái tên là được. Quét lên một phần lý lịch chói mắt. Công thành không cần tại ta, công thành nhất định có ta. Sách, đây chẳng lẽ chính là đạo lý đối nhân xử thế vạn ác sao? Sở Phong nói thầm, ta sao mà cảm giác, đây mới là kế hoạch ban sơ. Vị nữ đế kia không cần lấy hy sinh to lớn đi tế đạo, mà là trước tiên dừng lại ở tiên đế, rồi sau đó gia nhập vào hạng mục tên là hoàng mỹ thế giới. Hậu nhân thiên đế mang tư cách tiến tổ, càng có thiên đế truyền thụ bí kíp những cường giả tế đạo khác đạt tới chung nhận thức, âm thầm trao đổi lợi ích, lại an bài một đám tiên đế như trâu ngựa làm mệt gần chết đi làm. Hạng mục thành công, đem vị nữ đế này gói lại, rực rỡ lấp lánh, dùng lý lịch này đi thuế biến, thăng hoa. Thần không chỉ có thể lấy tín ngưỡng thuần túy nhất, không có tạp niệm mà thành tựu, cũng có thể tạo thần A tràn đầy trao đổi lợi ích, đạo lý đối nhân xử thế ngược lại có thiên đế cùng một vài tế đạo liên thủ truyền thụ bí kíp, dù là có người biết được nội tình, ai lại dám ra ngoài nói lung tung. Không muốn sống sao? Người trong vòng ngậm miệng, người bên ngoài vô tri, thành kính thờ phụng, một vị thần minh liền thành tựu, nói về kết quả thì không có khác nhau. Chỉ có điều, bây giờ tình huống khác biệt, từng vị tế đạo đột tử, lại bước ra một vị thần minh thuần túy. Sở Phong suy nghĩ. Long Mã trợn to hai mắt, chấn kinh, kinh ngạc, hình như có ngàn lời vạn tiếng muốn nói, lại nghẹn ở cổ họng, cuối cùng mới thốt ra một câu, ngươi người này sao mà hư hỏng như vậy a hỏng. Đây là thao tác cơ bản, bình tĩnh. Bình tĩnh. Sở Phong đạm nhiên, mười phần phong khinh vân đạm. Người ta cảm giác đạo hữu có tư chất tế đạo, là tiên thiên thánh thể trời sinh. Long Mã khó được khen tặng, có lẽ không cần giống tu sĩ khác đi chém giết sống chết, đi nếm thử đột phá trong tuyệt cảnh. Đạo hữu chính mình liền có thể tạo ra đại sự nghịch thiên, dù là đóng cửa tự mình nghiên cứu cũng có thể tấn thăng tế đạo, hơn nữa còn có thể đi rất xa trong cảnh giới này. Trong thoáng chốc, nó tự hồ thấy được một góc tương lai của người trẻ tuổi trước mắt này, đặc biệt là Trừ Tượng. Quá khen. Sở Phong cười cười, lại thở dài một hơi, thần minh thuần túy, đã không cần hoàng mỹ thế giới hơn nữa, kế hoạch đã sụp đổ cực lớn. Ngô, các ngươi bị thúc ép tiến hành điều chỉnh chọn trúng đám tiên đế thành đạo thời đại này, dẫn đạo bọn hắn, mê hoặc bọn hắn. Hoang đã tự hồ có chút không đúng. Sở Phong nhíu mày, vút vút trình tự nhân quả, ta khi còn nhỏ liền có được thời gian lô này, tính toán thời gian, ở xa trước biến cố gần nhất. Nó đã chọn ta là giữa các ngươi xuất hiện phân liệt. Hắn nhìn Long Mã. Cái lò này cũng không trong lòng bàn tay của chúng ta, bằng không ngươi có thể nào lấy nó đè ta. Long Mã vẻ mặt đau khổ, nhìn thật sâu một cái Sở Phong, người trẻ tuổi, ngươi không cần nhìn chằm chằm ta, có lẽ, ngươi phải đối mặt sự thèm muốn, không chỉ đến từ chúng ta. Có một đại hắc thủ tuyệt thế khác, đem bóng tối bao phủ ngươi. Tất cả điều này đều không thể rời bỏ phấn hoa lộ con đường này, mặc dù về mặt chiến lực không đủ mạnh, nhưng bên trong nước kỳ thực rất sâu. Phải biết, từ tiền sử bước vào đương thời, không chỉ có đám người chúng ta, những thủy tổ, bá chủ, thiên đế, đạo chủ kia, còn có 3.000 tiên đế. Thậm chí, 3.000 vẫn chỉ là con số ước lệ, số lượng chân chính càng nhiều bọn hắn đều cùng phấn hoa lộ nhân quả dây dưa. Người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngươi sẽ đi trên phấn hoa lộ, là thuận lý thành chương. Vẫn là mệnh trung chú định. Sau lưng ngươi, liệu có thể cùng những tiên đế kia dính dáng đến? Bằng không thì, ngươi làm sao lại nhận được cái lò này? Ta nói cho ngươi biết, phàm nhân mới có thể tin tưởng vận khí, tin tưởng trùng hợp, mà cấp độ tột cùng nhất, chỉ có nhân quả, chỉ có tất nhiên. Nghe vậy, Sở Phong trầm mặt. Lời của Long Mã, chạm đến mặt mẫn cảm nhất của hắn. Cùng nhau đi tới. Hắn sở dĩ nắm giữ chí bảo, biết được đại bí mật, cái đó thật là ngoài ý muốn, là cơ duyên xảo hợp sao? Nếu như không phải ngoài ý muốn, vậy thì là ai đem cái thời gian lô này đưa đến trong tay hắn? Chọn trúng hắn. Có thể, có một cánh cửa, tên là Sở Môn, diễn dịch thế giới của Sở Phong. Đạo hữu, ngươi đang làm loạn đạo tâm của ta a. Sở Phong thở ra một hơi thật dài, bất quá, sao cũng được, ta sẽ một mực tiến lên, thẳng đến đăng lâm tuyệt đỉnh, tra rõ đến tột cùng. Ta nghĩ khi đó tất cả đều sẽ được phơi bày. Ai tính toán ta, ai lòng mang ác ý, đều sẽ nhận được thanh toán. Chỉ sợ ngươi đi không đến đỉnh phong, liền bị người mưu hại, nửa đường chết yểu. Long Mã cảm khái, ta đã xem qua quá nhiều ví dụ, con mồi bị thợ săn chọn trúng, có thể phản sát mãi mãi cũng là số ít. Phải không? Nhưng ta cảm thấy, ta là không giống nhau. Sở Phong mỉm cười, huống hồ, chí bảo như thế đều do ta chấp chưởng, cuối cùng không đến nỗi ngay cả tiên đế cũng không thể chạy thoát sao? Nếu ta chứng đạo tiên đế tiền sử tiên đế, 3000 tiên đế ta lại có sợ gì? Nếu dám tới phạm, nhất định khiến hắn đại bại mà về. Vầng trán của hắn thoáng qua vẻ tự tin phong thái. Long Mã vừa nhìn liền biết, đây là tâm tính chỉ có khi thiếu thốn trải nghiệm xã hội đánh đập mới có, chưa từng cảm thụ qua tuyệt vọng lên trời không đường, xuống đất không cửa, bị người dễ dàng trấn sát mấy đại cảnh giới không còn chút tính khí nào. Chỉ hy vọng như thế, Long Mã nhếch miệng, hy vọng đến lúc đó ngươi đối đầu một đám tiên đế, còn có thể cười ra tiếng. Càng nghĩ, càng thấy bên cạnh ngươi quá nguy hiểm, không chắc có bao nhiêu người đã lưu lại ấn ký trên người ngươi. Về sau, ta phải tách ngươi xa một chút. Đúng rồi, bây giờ ta có thể giao phó cũng đã giao, có thể hay không tha ta một mạng? Thật thả nó một ngựa, sợ là không quá ổn. Sở Phong nụ cười rất rực rỡ, Long Mã đạo hữu biết quá nhiều, ta rất không nỡ lòng bỏ đạo hữu rời đi đâu. Khoảng thời gian kế tiếp, còn xin đạo hữu đi theo bên cạnh ta, tạm thời bồi ta một đoạn thời gian thế nào? Ngươi không sợ ta nhìn trộm được ngươi càng nhiều nội tình? Long Mã hồ nghi. Sau đó, nó tự hồ hiểu ra điều gì, thần sắc kịch biến. Người trẻ tuổi, ngươi muốn kéo ta cùng nhảy hố. Nó thất thố, ngươi muốn truy ra nhân quả trên người mình, truy căn tố nguyên, bắt giữ dấu vết hắc thủ sau màn. Lại sợ xảy ra ngoài ý muốn, thế là cầm ta ra chặn đao. Nếu thời gian lô là người khác đưa cho ngươi, thời khắc mấu chốt bị người quấy nhiễu, ngươi liền phế đi, khi đó, ngươi còn có thể đem ta tế ra, nhờ đó dẫn tới quan hệ với vị nữ đế kia. Không. Ngươi làm người à? Long Mã kêu to. Long Mã không phải con ngựa tốt lành gì. Nó đã từng thế nhưng là có thể cùng loại hàng như Hắc Hoàng kia lăn lộn cùng nhau, một bụng ý nghĩ xấu không thể bình thường hơn được. Cũng chính vì vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền phát hiện tình huống không đúng, hiểu rõ Sở Phong tính toán gì. Người trẻ tuổi này thật sự không hề làm người a. Hắn đối với lai lịch thời gian lô lo nghĩ, món chí bảo này cùng 3000 tiên đế tiền sử quấn quýt lấy nhau, sao mà vô duyên vô cớ rơi vào trong tay hắn? Có lẽ có lừa dối, nhưng Sở Phong lại không thể dễ dàng buông tha món chí bảo này, dù sao đây là sự bảo đảm cơ bản cho sự an toàn của nhân thân hắn bây giờ. Không có cái lò này ngăn cách thiên cơ, che đậy nhân quả, hắn bây giờ còn có thể tự do không bị ràng buộc như vậy sao? Sợ không phải khoảnh khắc sau đó liền có tiên đế tế đạo từ trên trời giáng xuống, thậm chí là vị Diệp Thiên Đế hư hư thực thực ra đại vấn đề kia. Thế là, dù lòng thầm lo lắng, cũng chỉ có thể kiềm chế, tiếp nhận phần lễ vật vận mệnh này, thanh toán giá cả âm thầm mà chính mình không biết được. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Long Mã, hiểu rõ con ngựa vô lại này vừa vặn sau đó, nhất thời liền nảy ra ý hay. Mặc dù trước khi hắn thành đạo tiên đế, không thể nào muốn gặp vị nữ đế tuyệt thế kia, nhưng nếu như tình huống nguy cấp, cũng không phải không thể ôm một cái đùa đi. Chính là muốn khổ cực một chút Long Mã, cùng hắn cùng tiến lên núi đao, xuống biển lửa, xông qua vô số gian nan hiểm trở. Một khi đụng tới điều gì không thể đối kháng, ngay cả thời gian lô cũng không thể trợ giúp hắn, thậm chí là quay giáo, thì liền hiến tế con Long Mã này, vận dụng đại triệu hoán thuật, để một vị nữ đế tuyệt thế vượt qua vô lượng thời không, chinh chiến. Sở Phong tính toán hạt châu, đều sụp đổ đến trên mặt Long Mã. Long Mã lấy lòng tiểu nhân đo bụng Sở Phong, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này sắp hoàn thành âm mưu rồi. Rõ ràng dương khí trùng thiên, lại âm phong từng trận, cũng là thứ đồ chơi âm phủ gì. Từ nay về sau, phái đáng Diệp không cần lại đổ tội Diệp Thiên Đế là tà tổ, thật tà tổ đã xuất hiện. Long Mã trong lòng nước đắng phun trào, bây giờ trước mắt nó biến thành màu đen, trong thoáng chốc thấy được một góc tương lai của chính mình, trên con đường phía trước có thứ đắng không ăn hết đang chờ nó. Núi đao biển lửa, vực sâu luyện ngục, người trẻ tuổi này là kẻ hung hãn, hắn sẽ chủ động chịu khổ, đạp biến tuyệt địa, đi tìm kiếm chân tướng lịch sử, khổ tư khả năng cứu thế. Nhưng, tuyệt sẽ không làm lợi bất luận kẻ nào, mà là đều mang cùng lên đường, cùng ăn đắng. Ta không làm. Long Mã kêu to, ta vì nhân gian đã chảy qua huyết, ta vì chư thế đã lập qua công, người trẻ tuổi ngươi không thể đối với ta như vậy. Cái này nhưng không do Long Mã đạo hữu. Sở Phong mỉm cười, hắn càng ngày càng thông dong, vì chính mình mà cảm khái, ta thật đúng là một thiên tài, kế sách xua hổ nút sói bậc này cũng có thể nghĩ ra được. Hắn có chút đắc chí, mặc kệ Long Mã chửi động thế nào, khó nghe ra sao. Khụ khụ. Việc đã đến nước này, đạo hữu ngươi nói, ngươi là lựa chọn thể diện của chính mình, hay là ta giúp ngươi thể diện? Sở Phong cười hỏi. Long Mã tỉnh táo lại, quá trình này do Sở Phong tưởng tượng muốn ngắn ngủi nhiều, thể diện của chính mình là dạng gì? Giúp ta thể diện lại là dạng gì? Sở Phong có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, thể diện của chính mình, liền thành thành thật thật đi theo ta, nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là thỉnh đạo hữu định cư trong lò. Vậy ta lựa chọn thể diện của chính mình thôi. Long Mã than nhẹ, giống như đã nhận mệnh, đi vào trong lò, nếu là ngày nào cái lò này không kiểm soát, ta sợ không phải chết ngay cả cặn cũng không còn, nữ đế đều không thể cảm ứng, báo thù cho ta. Hạo. Hạo. Hạo. Sở Phong mỉm cười gật đầu, thúc giục thời gian lô, lưu lại ấn ký trên thân long mã, bảo đảm con ngựa vô lại này sẽ không gây ra ý đồ xấu gì cho hắn. Long mã thành thành thật thật đã nhận lấy tất cả, giống như là nằm ngửa, ngã ngửa, nhân sinh giống như vậy, không thể phản kháng, vậy thì cứ hưởng thụ đi. Đạo hữu thành thật như vậy, bỗng nhiên khiến ta có chút lòng sinh cảnh giác. A Sở Phong làm xong tất cả, đặt xuống tầng tầng lớp lớp cấm chế sau, lại tiếp tục mở miệng nói, ta nhìn ngươi cũng không giống là con ngựa dễ dàng chấp nhận như vậy a, có phải phía trước có âm mưu quỷ kế gì đang chờ ta không? Người trẻ tuổi, ngươi không nên quá phận. Long mã nổi giận, thời gian lô bay khỏi, không còn trấn áp, nó đứng dậy, phấn chấn thân thể, mở ra huyết bồn đại khẩu, nước bọt bay loạn, ta phản kháng ngươi trấn áp ta nhận mệnh ngươi lại hoài nghi ta. Ta nói ngươi người này sao mà đa nghi như vậy? Sao mà nghĩ xấu người khác như vậy? Ngươi lớn lên trong gia đình nào vậy? Long mã cuồng phúng, một bộ dạng cực độ phẫn nộ tức giận, che giấu một chút chục dạ nhàn nhạt. Thứ nhất, căn nguyên khiến ta đa nghi nhạy cảm, không phải đạo hữu ngươi khuấy động lên sao? Sở Phong lạnh nhạt nói, lấy ngôn ngữ làm loạn đạo tâm của ta, đều nhanh chất vấn ý nghĩa cuộc đời mình. Thứ hai, thời đại này đặc sắc, có thể cùng thời tiền sử khi xưa của đạo hữu không giống nhau, tiền nhân đào hố chôn hậu nhân, mảnh vỡ ký ức giấu ám thủ, người bình thường không cẩn thận, sợ là khó tránh khỏi trở thành một bộ phận của sự đồng lõa ô uế. Đạo hữu chưa trải qua nỗi khổ của chúng ta, đừng khuyên chúng ta tốt. Sở Phong đâu vào đấy trả lời Long Mã, có lý có cứ. Thứ ba, từ khi có ký ức, ta chính là một đứa cô nhi, ăn cơm trăm nhà lớn lên, chỉ có mấy vị sư trưởng kéo ta thiếu thốn gia giáo, thật là xin lỗi a. Sở Phong nói sâu xa, khiến Long Mã sửng sốt một chút, đều có chút áy náy, cảm giác chút lương tâm ít ỏi của chính mình nhói nhói. Có trong nháy mắt như vậy, nó thậm chí bắt đầu sinh ra cảm giác xin lỗi, ta thật đáng chết a, ấp úng hai tiếng, Long Mã lựa chọn ngậm miệng. Nhưng Sở Phong không có. Hắn trên dưới đánh giá Long Mã hai mắt, như có điều suy nghĩ, nhanh như vậy liền chột dạ, không dựa vào lý lẽ biện luận, hô to cái gì dứt bỏ sự thật không nói. Căn cứ vào sự quan sát và hiểu biết của ta về ngươi, đối với sự tiết tháo của ngươi mà phỏng đoán xem ra, ngươi vừa rồi thật sự đang che giấu, trên con đường phía trước có âm mưu quỷ kế, ít ra cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ mặt mày xám xịt của ta. Nhất thời, Long Mã mở to hai mắt, như người sống gặp phải quỷ. Ngươi không phải con ngựa đa sầu đa cảm gì, sẽ không chủ động đồng tình với những gì người khác gặp phải, thậm chí, nếu có chỗ tốt, ngươi còn có thể dùng hết thủ đoạn đi tranh đoạt. Sở Phong nói nhỏ. Bất quá, ngươi coi như có chỗ kiên trì, trên đại nghĩa không tính quá xấu, lương tâm không nhiều nhưng có một chút. Cho nên, đảo ngược lớn như thế, nhanh như vậy, lời thuyết minh trong lòng ngươi có quỷ a, là rất nhanh liền có những người khác tới cứu ngươi. Hay là dù là gặp phải nguy hiểm, hắc thủ như ẩn như hiện sau lưng ta ra tay, cũng sẽ tha cho ngươi một mạng, như nguy hiểm thực sự sao? Sở Phong nhìn chăm chú Long Mã, cẩn thận quan sát. Giờ khắc này, Long Mã đầu đầy mồ hôi. Dù là không có thời gian lô trấn áp trên người nó, nhưng hình tượng đáng sợ của Sở Phong lại ngưng tụ trong lòng nó, nguy hiểm mà kinh khủng. Cái này không liên quan đến thực lực. Ngươi không thể oan uổng ngựa tốt. Long Mã thốt ra một câu nói như vậy. Giờ này khắc này, nó cảm thấy chính mình so với Sở Phong, dù cho từng là ngựa tồi, ít nhiều ăn qua một điểm diệp huyết mang đầu, bây giờ cũng bị phụ trợ trở thành ngựa tốt. Người trẻ tuổi này quá nguy hiểm. Tựa như ma tổ lâm thế, dù yếu ớt đến đâu cũng cực độ kinh khủng. Oan uổng. Sở Phong cười cười, có phải oan uổng hay không, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Hắn xoay người, thời gian lô bay vào trong cơ thể hắn, tốt, đi thôi. Hắn hoàn toàn không truy cứu tiếp nữa, mà là bước chân, nhanh chân tiến lên, phương hướng rõ ràng. Long Mã sững sờ, sau đó theo sát mà lên. Trên đường, nó lần lượt muốn nói lại thôi, muốn chỉ lại lời, cuối cùng vẫn mở miệng, uy, người trẻ tuổi, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ? Tò mò cái gì? Hiếu kỳ ngươi vì sao lại giống như nguy hiểm thực sự sao? Sở Phong ngoái nhìn, khẽ cười nói, vấn đề này không cần hỏi, ta cũng có thể đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. A, Long Mã giật mình. Bởi vì ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Sở Phong chậm chậm nói, tu hành không phải chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. 3000 tiên đế 3000 hắc. Trong này có bao nhiêu người nhân quả thành mê, bối cảnh phức tạp đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, không chừng liền có chút hậu chiêu chỗ dựa sau lưng Long Mã đạo hữu mai phục bên trong, lẫn vào trong đội ngũ kia a. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng phục thiên đế dù mạnh, nhưng thật có thể giết sạch những hậu chiêu này. Sở Phong ánh mắt cơ trí, thậm chí là những nhân kiệt quật khởi thời đại này, những đạo tổ, những tiên đế kia. Bọn hắn kế tục mảnh vỡ ký ức của các bậc tiền bối, dung hội quán thông, thành tựu đạo quả của chính mình. Mà, trong những mảnh vỡ ký ức kia, trời mới biết có hay không loại tạp chất nào tồn tại, vào khoảnh khắc đó, liền từ trong trí nhớ của những đạo tổ, những tiên đế kia sống lại, đoạt xá cùng thay thế. Cường giả thời đại này như thế, tiên đế tiền sử chẳng lẽ liền có thể thanh bạch, không còn một mảnh. Ta sao mà không tin chứ? Không chắc có ai, sớm đã trở thành hóa thân hoặc phân thân của những nhân vật như thủy tổ, bá chủ, đạo chủ nào đó. Sở Phong lớn gan suy đoán, theo ở phía sau Long Mã một đầu mồ hôi đổ như thác. Không đến mức thật sự không đến mức Long Mã chột dạ nói, những nhân vật tuyệt thế kia, sao lại làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, âm hồn bất tán, lẫn vào trong đội ngũ của người khác chứ a ha ha. Long Mã càng nói, thanh âm càng nhỏ. Dù sao, đã từng có sự thật như sắt thép. Thời đại Tổ Đình, chính vị đạo chủ thống trị nhân gian chư thế, là người của chính mình được truyền ra từ rất nhiều tiên đế thượng thương, cùng chư tiên đế tâm liên tâm, nhưng kỳ thực. Khi thân phận chân thật của bọn hắn công bố, cởi bỏ lớp ngụy trang, tiên đế trời xanh cả đám đều như ăn phải giày thối, sầm mặt lại rồi. Thủy tổ, bá chủ, thiên đế người của thượng thương duy nhất, phấn hoa đế, còn bị người trấn áp. Khuôn mặt. Khuôn mặt là cái gì? Có thể ăn không? Cường giả có thể cần thể diện, cũng có thể không cần, nhấc lên được, buông xuống được. Hắc. Sở Phong cũng không quay đầu lại, ta đối với lịch sử trước đây của thời đại này càng cảm thấy hứng thú hơn, có lẽ so với thế nhân đoán còn muốn đặc sắc, càng thêm ngoài dự liệu. Kẻ đến sau đem hết khả năng tìm ra tin tức, sợ không phải đều đã trải qua đủ loại mỹ hóa, viết sai sự thật, xóa bỏ phức tạp hóa đơn giản chân tướng chỉ có người trong cuộc biết được, vượt quá tưởng tượng. Long Mã đạo hữu, có thời gian ngươi cần phải giảng cặn kẽ cho ta nghe a, Sở Phong cười to. Long Mã xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhất định. Nhất định. Nó lừa gạt, không còn dám nói chuyện, sợ mình không che giấu được, thế là chủ động nói sang chuyện khác, ngươi đây là muốn đi đâu a, đi cố hương của ta. Sở Phong thẳng tắp thân hình, nhân sinh trước đây của ta khi bước lên con đường tu hành, cũng là nơi ta gặp gỡ thời gian lô này. Ta không có bao nhiêu manh mối, đối với tiền sử cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta nghĩ, ở nơi đó chắc là có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Sở Phong trong mắt lóe lên tinh mang, lại có chút hoảng hốt. Quá nhiều năm trôi qua, cố hương phải chăng sớm đã cảnh còn người mất. Có lẽ, tất cả đều xa lạ ác bá đại hắc trong thôn, Tào đại bá trộm mộ đào mộ các ngươi sợ không phải ngay cả xương vụn cũng không còn sót. Còn có mấy vị lão sư, càng là phàm nhân, một đời không quá trăm lần xuân thu, liền đều phải chôn xuống. Cận hương tình kiếp, trong lúc nhất thời Sở Phong tâm tư ngàn vạn, khó mà tự kiềm chế. Nhưng, hắn lại biết rõ, có thể ở nơi đó, khi còn nhỏ, từ một trận lũ ống bình thường không có gì lạ bên trong nhặt được một cái thời gian lô, chỉ sợ không đơn giản như hắn lúc ban đầu nhìn thấy. Cùng với, chính hắn. Như đối với Long Mã nói tới, hắn là cô nhi, từ khi có ký ức liền không có phụ mẫu. Đương nhiên, hắn cũng không thiếu thốn thân tình, thiếu thốn yêu mến gì trong cái thôn nhỏ nhoi kia, hắn ăn cơm trăm nhà lớn lên, được bách gia yêu mến. Nhưng tại điểm này, vẫn là không thể không nhìn. Bất quá, khi hắn ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, phát hiện phía trước một mảnh mê vụ bao phủ, tất cả đều mông lung. Cái này rất không bình thường. Phải biết, hắn đã là một vị tiên vương. Đừng nhìn thời đại này, thành tựu tiên vương tự hồ chẳng ra sao cả, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mà cấp độ sống sẽ không tự hạ thấp địa vị. Đó là thật có thể sánh vai một phương vũ trụ rộng lớn hoàn chỉnh, có thể tự lập tiên vực, tạo hóa trường sinh. Đặt ở trước thời đại này, tiên vương vô luận ở phương nào địa giới, đều có thể gọi là đại nhân vật, thậm chí cho dù là chiến trường tột cùng nhất, đại chiến trận doanh quang minh hắc ám, tiên vương đều có thể tham chiến, dù cho chỉ là một binh sĩ. Quỷ dị chẳng lành đại lượng sáng tạo pháo hôi, không quan tâm cái pháo hôi đó là mấy cái đầu, thậm chí là mười mấy cái, mấy chục cái, nếu không dốc hết vốn liếng, vận dụng vật chất nguyên sơ quý báu tẩy lễ, tiên vương còn gần như là phần cuối, không vào được đạo tổ. Bây giờ, một vị tiên vương, truy căn tố nguyên, tra huyết mạch của chính mình, lại không tra ra được gì, điều này sao mà không dọa người. Vì vậy, hắn nhất định muốn trở lại cố hương. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Sở Phong sâu xa nói, đều nên tra ra manh mối. Trước đây, ta có chỗ né tránh, coi nhẹ vấn đề này dù sao, một vị tiên vương đều nhìn không rõ, trong này nước sẽ sâu bao nhiêu. Nhưng bây giờ, ta mang theo một kiện chí bảo, còn có một cái tế phẩm có thể hiến tế vào thời điểm then chốt, nói thế nào đều có thể tìm tòi hư thực. Sở Phong tự nói. Uy, ngươi không cần dọa ngựa a, cái gì gọi là tế phẩm? Đều không che giấu một chút sao? Long Mã nghĩ linh tinh. Trong tiếng kháng nghị của Long Mã, một người một ngựa đi qua vô lượng tinh hà. Cuối cùng, bọn hắn xé rách tầng thời không cuối cùng, giáng lâm một phương vũ trụ bình thường không có gì lạ, đồng thời đi tới trước một ngôi sao màu xanh nước biển. Hoang đã. Long Mã trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm ngôi sao kia, con ngươi co vào. Thế nào? Sở Phong chú ý tới dị trạng của nó, trong nháy mắt cảnh giác lên. ánh lửa sáng lên, thời gian lô bay ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát kích nhất kinh thiên động địa, vang dội cổ kim. Hắn đang chờ đợi Long Mã hồi phục. Luận chiến lực, thời gian lô nơi tay, dù là tiên đế hắn đều không sợ hãi. Nhưng, hắn cuối cùng chỉ là tiên vương, ánh mắt, kiến thức, linh giác v.v. vẫn là không bằng Long Mã. Hành tinh cổ này giống. Quá giống. Long Mã nói nhỏ. Sở Phong hiếm khi thấy Long Mã, con ngựa vô lại này lộ vẻ nghiêm túc, ngưng trọng, thậm chí là căng thẳng. Là gì? Sở Phong cất lời, thời gian lô chìm nổi, ánh lửa rực rỡ thiêu đốt cả cổ trụ và không gian rộng lớn, tựa như có thể hủy diệt toàn bộ thế gian. Tất cả đều vì một ngôi sao xanh thẳm, cũng là cố hương của hắn. Trong lúc hỏi Long Mã, hắn cũng thi triển thần thông để suy đoán, bói toán. Thế nhưng, cũng chẳng tính ra được điều gì, chỉ là một tinh cầu bình thường không có gì lạ. Trong đó, tu sĩ mạnh nhất miễn cưỡng bước vào đỉnh phong nhân đạo lĩnh vực, cách tiên đạo còn kém xa một khoảng lớn. Thành tựu như vậy, nếu là thời đại khác thì đáng khen, nhưng tại kỷ nguyên chư thế nhân gian của chủ thần này thì chẳng đáng kể gì. Chỉ có một vị đế giả nhân đạo lĩnh vực, trong nháy mắt có thể diệt Sở Phong thì thầm, nhìn về phía Long Mã, thấy con ngựa vô lại này liên tục nuốt nước bọt, ngữ khí tối tăm, đích xác, người sống mạnh nhất chẳng qua là Hồng Trần Đế nhưng, người chết thì sao? Địa thế nơi đây rất không đúng, quá không đúng. Ngươi chỉ chuyên chú vào phấn hoa lộ, kiến thức không rộng, những lĩnh vực khác chỉ lướt qua nên không nhìn ra vấn đề nhưng ta thì khác. Long Mã lẩm bẩm, trước đây, ta có một người bạn thân, chuyên về đạo mộ táng, một thân tu vi kinh thiên động địa, kế thừa y bát của một vị bá chủ cổ lão. Thành tựu cuối cùng của vị bá chủ kia ta không rõ lắm, nhưng khi mấy vị đạo chủ còn hoạt động mạnh mẽ, chưa xảy ra vấn đề, ta từng nghe họ trao đổi đôi câu vài lời, phần lớn là cùng dịp thiên đế đứng trên cùng độ cao, nhiều nhất có chút chênh lệch về chiến lực, nhưng cũng đủ để khiến tế đạo sinh linh nhượng bộ thoái lui. Sở Phong động lòng, Long Mã lại tiết lộ một thông tin chấn động. Sinh linh đương thời sùng bái thiên đế, coi dịp thiên đế là tồn tại chí cao vô thượng vô địch. Nhưng trong mắt những người biết chuyện tiền sử, thiên đế tuy mạnh, chiến lực cũng có thể coi là nghịch thiên, nhưng vẫn có những người khác có thể sánh vai. Những tồn tại tuyệt thế này, có lẽ không đánh lại dịp thiên đế, nhưng lật đổ thời đại này, hủy diệt chư thế nhân gian thì chẳng phải việc khó gì. Vị bá chủ đó xưng hô thế nào? Sở Phong khẽ hỏi. Đạo Tôn. Long Mã kính sợ nói, là nhân vật hạng hai trong số các bá chủ. Nhân vật như vậy mà vẫn không phải số một sao? Sở Phong kinh ngạc, càng cảm nhận được chiều sâu của thời đại tiền sử. Bởi vì tính ra thì, trong các bá chủ cổ đại ít nhất có hai vị, đứng ngang hàng với thiên đế đã khai sáng thời đại chủ thần. Nếu họ đoàn kết nhất trí, liệu dịp thiên đế có còn có thể vững vàng chấp chưởng thời đại này không? Không tệ, Đạo Tôn tuy mạnh, nhưng một vị bá chủ khác cũng khó lường không kém. Long Mã khẽ nói, có một con đường tiến hóa, có quan hệ cực lớn với ngài ấy, lưu truyền rộng rãi trong thời đại này, về độ phổ biến chưa bao giờ rớt khỏi top 3, thậm chí từng đứng đầu. Huyết mạch pháp. Long Mã nói từng chữ. Lại là con đường tiến hóa này. Sở Phong chấn động trong lòng. Hắn tuy chuyên tu phấn hoa lộ, chưa từng như đa số tu sĩ thời đại này, cùng lúc đạp nhiều thuyền. Nhưng sự hiểu biết về huyết mạch pháp của hắn cũng không ít, bởi vì đã từng quyết đấu với tu sĩ tu hành pháp này, không chỉ một lần. Hầu như mỗi lần, đều là huyết chiến thảm khốc nhất, dứt đến đồng quy vu tận thường là chuyện bình thường. Các pháp môn được sùng bái nhất trong chư thế nhân gian đều có đặc tính riêng, bí cảnh pháp thiện chiến, càng tìm đường sống trong chỗ chết thì càng có thể bạo phát, thăng hoa, thuế biến bên bờ sinh tử. Còn kim đan pháp thì quá khó giết, không thể giết chết ta, sẽ chỉ khiến ta mạnh hơn cả đám đều như dáng bất tử. Khó mà tưởng tượng pháp giả sáng tạo con đường tiến hóa này rốt cuộc đã trải qua những gì. So với mấy con đường tiến hóa này, cảm nhận của Sở Phong về huyết mạch pháp chính là ma tính. Tu sĩ trên con đường tiến hóa này, đặc biệt trừ tượng, họ tập hợp lại một chỗ, đơn giản có thể chấp phá thành một giải thưởng nghệ thuật lớn. Đánh cược vinh quang liệt tổ liệt tông, ta không thể bại. Các tiền bối ơi, hãy tăng cường độ cầu nguyện lên, kẻ địch này đáng một trận chiến, thắng ta sẽ không đi đào mộ các người đâu. Hãy tin tưởng trí tuệ hậu nhân. Ức vạn tử tôn, thời khắc các người báo ân đã đến, hãy giúp ta một tay. Cũng như Sở Phong khó mà tưởng tượng đạo tổ khai sáng bí cảnh pháp đã trải qua bao trận chiến thảm khốc, cũng không tưởng tượng ra người sáng tạo kim đan pháp rốt cuộc phải bồi hồi bên bờ sinh tử bao nhiêu lần. Hắn cũng rất khó lý giải đạo tổ huyết mạch pháp rốt cuộc trừ tượng đến mức nào, mới có thể mở ra một con đường tiến hóa gánh vác tinh thần, tư tưởng, lý niệm như vậy. Nhưng, nói đi nói lại thì, có lẽ là âm cực sinh dương. Sở Phong cảm thấy, tu sĩ tu hành huyết mạch pháp trừ tượng thì trừ tượng thật, nhưng về mức độ ổn định tinh thần bản thân, dường như ổn định hơn nhiều so với các tu sĩ khác cùng nhận quán đỉnh ký ức. Điều này khiến người ta không nói nên lời. Đây coi là gì? Kể từ khi mắc bệnh tâm thần, tình trạng tinh thần đã khởi sắc hơn nhiều. Sở Phong đoán rằng, có thể là vì huyết mạch pháp đào sâu vào lạc ấn sinh mệnh truyền thừa của tiền nhân, lại tin tưởng trí tuệ hậu nhân, luôn luôn giao tiếp với mọi người, là một cá thể nhưng lại là một tập thể, ô nhiễm tinh thần chứa trong ký ức ngoại lai thật sự không dễ gây ảnh hưởng. Một giọt mực có thể làm ô nhiễm một bát nước trong, nhuộm lên màu sắc của chính nó. Nhưng, nếu bản thân đã là một thùng thuốc nhuộm thì sao? Ai ô nhiễm ai còn chưa chắc. Chỉ cần ta đủ điên, ai trong mắt ta cũng là người bình thường. Vì vậy, tu sĩ huyết mạch pháp có khả năng kháng cự quán đỉnh ký ức mạnh nhất. Thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Càng lên cao, trình độ hạ độc thủ càng cao, huyết mạch pháp dù có kháng tính cao, nhưng đối mặt với thủ đoạn cấp tiên đế vẫn khó lòng chống đỡ. Không phải huyết mạch pháp không được, mà là người không được, thì đành chịu. Huống hồ, huyết mạch pháp có kiếp riêng cần vượt qua. Không bị người ngoại lai ức hiếp, vậy liệu có bị người nhà mình ức hiếp không? Nếu là thượng du huyết mạch của mình, tồn tại lão quái vật tuyệt thế, phải tin tưởng trí tuệ hậu nhân, xuôi dòng, dùng huyết mạch để ảnh hưởng, quấy nhiễu, dù sẽ không bị lão quái vật luyện hóa thành hóa thân, nhưng đủ loại góc nhìn, trí tuệ cũng sẽ bị tháp ấn và từng bước xâm chiếm, biến thành trâu ngựa thuần túy. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Sở Phong từng trong lúc huyết chiến với tu sĩ huyết mạch pháp, đôi bên công tâm nhau, một người châm chọc đối phương bảo thủ, ôm con đường tiến hóa nhị lưu làm báu vật, không theo kịp thời đại. Một người thì cuồng phun đối thủ chẳng qua là khôi lỗi bị tiền nhân khống chế, chỉ là công nhân bốc phát có gì mà kiêu ngạo. Kết quả, đánh càng hung ác, không chỉ thân thể chảy máu, mà tâm cũng đổ máu. Lời vớ vẩn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Huyết mạch pháp à, Sở Phong khẽ thở dài, nhân vật có quan hệ rất lớn với con đường này, ắt có thành tựu vô thượng, nhưng cũng là một thành viên bá chủ, chẳng trách trước đây ngươi đặt bá chủ ngang hàng với thiên đế, dù Diệp thiên đế cũng là một thành viên thiên đế. Không phải khoa trương, mà là sự thật. Về chiến lực đỉnh phong dù có chênh lệch, cũng là đứng trên cùng độ cao sao. Ta hiểu rồi, nói như vậy, những đạo chủ, thủy tổ kia, e là cũng có những nhân vật tuyệt thế tồn tại, còn khủng khiếp hơn cả tế đạo giả, khiến Diệp thiên đế cũng phải nghiêm túc đối đãi sao. Hắn suy một ra ba, đoán được như vậy. Không tệ. Long Mã khẽ nói, thế nhưng, cũng không có nhiều như ngươi tưởng tượng. Có mấy nhân vật, tồn tại giao thoa, có người đã là thiên đế, cũng là đạo chủ, cũng có người đã là đạo chủ, cũng là thủy tổ. Đương nhiên, vừa làm bá chủ, lại kim đạo chủ cũng là tồn tại. Sở Phong nghe vậy, mí mắt giật một cái, không biết nên nói gì. Cái này chơi thật là khó lường. Long Mã nhìn ra ý nghĩ của Sở Phong, tu hành thôi, chẳng có gì khó coi. Chúng ta những tiểu tu sĩ này rất muốn tiến bộ, chẳng lẽ những đại nhân vật kia lại không muốn tiến bộ sao? So với chúng ta chỉ có thể nước chảy bèo trôi, họ lại là những tồn tại khai sáng thời đại, trong phiên bản mới kim thêm thân phận người sáng lập, cũng là thao tác thông thường. Cũng phải. Sở Phong chỉ có thể gật đầu. Mặc dù có chút phá vỡ tam quan, nhưng chỉ cần tưởng tượng, ngay cả Diệp thiên đế còn có một thân phận tà tổ, liền không cảm thấy có gì khó hiểu. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói, vòng tròn phân chia trận doanh, cả đời cũng không thoát ra được. Nhưng đối với những tồn tại đỉnh phong kia mà nói, có lẽ chỉ là tay trái đổ tay phải mà thôi. Tất cả đều vì tiến bộ chính là tất cả. Ngay cả phấn hoa lộ có thể cùng quỷ dị bất tường địch ta đồng nguyên, thì cũng chẳng có gì là không thể xảy ra. Sở Phong khẽ nói. Đúng vậy. Long Mã nói, vì tu hành, cái gì cũng có thể thử. Như đùa dẫn sinh tử, nhúng chạm luân hồi người bạn của ta, kẻ hành tẩu trong mộ táng kia, y bác hắn kế thừa chính là lĩnh vực này. Thực tế, đi trên con đường luân hồi, khai sáng pháp môn vì nó, không chỉ có Diệp thiên đế, mà trong những năm tháng cổ lão hơn nữa đã có cường giả trên con đường này. Đương nhiên, không nghi ngờ gì, trong lĩnh vực luân hồi, Diệp thiên đế người đến sau vượt người đi trước, vượt qua vị bá chủ kia. Thế nhưng, con đường tu của vị bá chủ kia cũng không phải thuần túy luân hồi, mà có dính líu đến một mặt quỷ dị bất tường. Nếu nói luân hồi pháp của Diệp thiên đế là lấy luân hồi thành tựu bản thân, tạo nên bất diệt kim thân vô thượng, trải qua tử kiếp mà vẫn bất diệt. Vậy luân hồi pháp của vị bá chủ kia chính là trốn vào luân hồi, mang thiên quá hải, cải tạo bản thân, đem huyền bí đại luân hồi in vào tự thân. Hắn đem con đường đại thiên địa luân hồi coi như một con đường tiến hóa để khai thác, dù không phải người sáng lập, lại ngụy trang thành người khai mở con đường. Dùng điều này để cộng hưởng, giao cảm, vô tri vô giác cải tạo bản thân, giống như gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Long Mã nghĩ nghĩ, nếu lấy mạch suy nghĩ của thời đại này để lý giải, thì phản phất là một loại quán đỉnh đặc thù. Quán đỉnh của thời đại này, có lợi có hại, có thể tốc thành, lại bị người ngoại lai vô tri vô giác ảnh hưởng và thay đổi. Pháp của vị bá chủ kia, liền có nguyên mẫu lý niệm này trong đó. Lấy cục diện luân hồi khắp nơi của chư thế nhân gian, xâm nhiễm nhân thể, cuối cùng ngưng kết luân hồi ấn. Đương nhiên, loại pháp này không nổi tiếng trong thời đại này, bị các con đường tiến hóa khác áp chế, dù thành tựu cuối cùng không kém, nhưng thứ nhất tốc độ phát triển chậm, thứ hai tỷ lệ sai số cũng thấp. Giữa chừng một khi bị gián đoạn, sẽ là công giả tràng, chi phí chìm quá lớn, không thể sánh được với các pháp khác. Trừ phi thật sự rất có kiên nhẫn, hơn nữa có đủ chỗ dựa cường đại che chở, thì ngược lại có thể đi con đường này dù sao, con đường này yêu cầu về tài hoa cá nhân, so với các pháp khác cũng thấp hơn một chút, là số ít những con đường có thể dựa vào kiên trì, nỗ lực mà có hy vọng đạt được thành tựu lớn. Thậm chí, mài cũng có thể mài ra một cảnh giới tiên đế. Long Mã nói, pha trương đến vậy sao? Sở Phong thật sự kinh ngạc. Bất luận thời đại nào, tiên đế cũng là đỉnh phong của nhân sinh, đi đến bước này, nhân sinh không còn tiếc nuối. Bình thường bởi vì con đường này có tham chiếu, hạn mức cao nhất cũng rõ ràng, chính là đại luân hồi trong thiên địa. Long Mã nói, đó là con đường mà một tồn tại vô thượng đã đi qua, là sự thể hiện của ý chí, dù là chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy một phần nhỏ, thì thành tựu tiên đế cũng là chuyện đương nhiên. Người bạn của ta, chính là đi trên con đường này, đồng thời đi thông con đường này, kế thừa y bát của vị bá chủ kia. Trên địa thế cục diện, tạo nghệ của hắn kinh thiên động địa, mà đây cũng là căn cơ của con đường luân hồi ấn. Dù sao, mặc dù đại luân hồi trong thiên địa ảnh hưởng khắp nơi, nhưng cũng quá cao xa, không phải người bình thường có thể chạm tới. Ngay cả tiên vương cũng không thể cảm ứng chính xác, tìm tòi cho nên trong tiền sử, có rất nhiều truyền thuyết thần thoại liên quan đến luân hồi, càng có nhiều tranh cãi, có tu sĩ tin chắc luân hồi không tồn tại, không có kiếp trước kiếp này, chỉ tồn đời này. Từ đó có thể thấy, con đường này đặc thù đó là tồn tại cao thượng hơn cả đại đạo vũ trụ thiên địa bình thường, điều kiện nhập môn quá khó khăn. Thế nhưng, những nhân vật kinh diễm vẫn tìm được phương pháp, thông qua thủ đoạn gián tiếp để chạm vào và nhập môn. Dù luân hồi ảnh hưởng sâu sắc toàn bộ thế gian, dù trong cảm ứng không cách nào nắm bắt, thế nhưng lại rõ ràng chi phối vạn sự vạn vật mà trong địa thế đặc thù, phần lực ảnh hưởng này sẽ rõ ràng bày ra. Do đó, diễn hóa ra một con đường nhánh, đó là nguyên thuật. Tán thân tại tạo hóa, mượn địa thế bày ra con đường luân hồi ảnh hưởng tẩy lễ thi hài, một điểm chân linh du đẳng trong luân hồi, cộng hưởng cùng tác động thi thể dần dần diễn hóa thành hải đăng trong tẩy lễ luân hồi, trong lần thông linh lại lần nữa chuyển sinh trở về, trở thành hồn mới, cũng là phách cũ. Lại thêm ký ức kiếp trước còn sót lại trong thi thể một kẻ cuồng đồ ngoài vòng pháp luật trong luân hồi dần dần thành tựu. Long Mã cảm thán. Mà ở đây ánh mắt Long Mã lóe lên, nhìn ngôi sao xanh thẫm kia, cái loại cục diện mộ táng đặc thù kia, ta từng học được rất nhiều cách sắp đặt từ người bạn thân của mình, vậy mà đều hiện ra. Hơn nữa, tự hồ cao minh hơn, có một loại thần vận huyền diệu ta không thể hiểu được đây là cục diện mộ táng chung cực, chưa chắc đã chôn giấu thứ gì kinh thiên động địa. Còn có Long Mã thì thầm, giống. Thật sự rất giống. Giống như là một tinh cầu cổ, giống như cố hương của ta, về hình dạng thì tiếp cận, thậm chí thật sự có loại khí tức kia. Có khoảnh khắc ấy, ta gần như cảm thấy đã về nhà. Hồng Hoang cổ tinh. Đây là nơi Long Mã đã từng rời đi, từng có không chỉ một vị thiên đế bước ra. Khí tức thiên đế, đến nay vẫn không tiêu tan tại Hồng Hoang, trên tinh cầu cổ đó có đại đạo thiên đế, có hậu nhân thiên đế che chở, vạn kiếp bất diệt. Mà ở đây, ngay cả loại khí tức này cũng có, giống như được đúc ra từ một khuôn, điều này sao có thể không khiến Long Mã sợ hãi. Phục khắc tinh cầu, hình dạng giống nhau, thần vận tương tự, linh hồn Long Mã đang run rẩy, trên ngôi sao này chẳng lẽ không ẩn nấp một cường giả trên tế đạo, hơn nữa đang bày ra âm mưu kinh thiên động địa nào sao? Giờ khắc này, nó hối hận, trước đây không nên dễ dàng thỏa hiệp, dù là chống lại đến cùng, bị Sở Phong đầy bụng ý xấu đánh giết, cũng tốt hơn tình huống trước mắt. Dù sao, bạn bè của nó rất nhiều, trong đó không thiếu tiên đế, ai rảnh tay kéo nó một cái, đưa nó từ chỗ chết chiếu rọi trở về thì chẳng sao cả. Chỉ khi nào cuốn vào cục diện của các tồn tại siêu thoát, thì thật sự là chết cũng không thể an tâm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong đau khổ, Long Mã thu nhỏ thân hình mình, che Sở Phong ở phía trước, hơn nữa bày ra dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ trốn mất dạng. Mặc dù nó biết điều này phần lớn chẳng ích lợi gì, nhưng vạn nhất thì sao? Nhìn cảnh này, Sở Phong không nói gì, khẽ thở dài, có cần thiết không? Sao lại không đến mức? Long Mã khẽ nói, có lẽ một nhân vật như Thiên Đế Diệp đã lưu lại vết tích trên ngôi sao này, là sắp đặt đặc thù, ta sao có thể không sợ? Bối cảnh gì, chỗ dựa gì, đều không cứu được chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Sở Phong thay đổi, lông mày nhíu lại, sau đó lại từ từ giãn ra. Ngoài dự liệu, hợp tình lý. Hắn thì thầm, thời gian lô bên cạnh chìm nổi, chẳng lẽ cái lò này là xé rách thời không cố ý giáng xuống trước thân ta? Đã có khí, liền có khí chủ, trên ngôi sao này lưu dấu. Sở Phong rơi vào trầm mặc, khiến nơi đây vô cùng kiềm chế. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, bình tĩnh, thản nhiên, cất bước tiến lên không sợ hãi. Này! Người trẻ tuổi! Gan ngươi lớn đến vậy sao? Long Mã kêu lên. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sở Phong không quay đầu lại, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Bản thân khi nhận được cái lò này, nhân quả lớn nhất đã kết, so với kinh hoàng chạy trốn, bị người truy đuổi lên trời xuống đất, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Long Mã há miệng, rồi đóng lại, lại há miệng, lẩm bẩm, lời này ngươi nói, nếu lọt vào tai người nào đó, đảm bảo ngươi chẳng có quả ngon mà ăn. Nó có ý riêng, là một vị hoa tổ tuyệt thế nào đó không muốn tiết lộ danh tính, một đời cổng hoàn toàn nồi đen, trên đường nhân sinh thay đổi rất nhanh tự nhiên sa sút, người biết chuyện ai cũng không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, phong thái ngàn vạn người ta vẫn đến của ngươi không kém, bản tọa có chút muốn kính trọng ngươi vài phần. Long Mã tán thán nói, không phải ai cũng có dũng khí không sợ hãi lớn đến vậy. Khoan đã, ngươi đang làm gì? Long Mã phút trước còn đang tán dương, phút sau liền đột nhiên trở nên gay gắt, giống như muốn gào rách cổ họng, tê tâm liệt phế. Đơn giản là từng mảnh ký hiệu từ thời gian lô bay ra, như vào chỗ không người chui vào thể nội Long Mã. Dù có thực lực gần vô hạn tiên đế, cũng không ngăn cản được mảy may. Đầu nguồn của tất cả điều này, không khiến người khác nghĩ, chỉ có Sở Phong. Là hắn, điều khiển tất cả, từng ký hiệu lập lòe, lấy sức mạnh của thời gian lô phát họa, đánh ra. Ký hiệu huyền bí, Sở Phong biết nó như thế nhưng không biết vì sao như thế, từ một chiếc quan tài chính rồng kéo mà đạt được, chỉ biết nó diễn dịch nguyên mẫu thế giới hoàng mỹ, ẩn chứa vô vàn đại bí mật. Hắn tìm hiểu không thật sự triệt để, nhưng mượn thời gian lô, cũng có thể đơn giản lạc ấn 1-2, giờ tế ra, lấy Long Mã làm hạt nhân, trong thoáng chốc tự hồ có thứ gì đó muốn từ hư vô đi ra. Thế nhưng rất rõ ràng, điều này không dễ dàng, kẹt ở chỗ mấu chốt, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng, cùng lúc đó, một chiếc kim cương trạc tiên quang chói lọi bay ra, chiếu rọi qua một góc, khi đó một thanh niên đứng trên tế đàn, giống như tế phẩm, bị vô lượng tà ma tế tự thần minh, là nó đột nhiên xuất hiện, hủy diệt tất cả, gần như đồng quy vu tận. Giờ đây, hư ảnh tế đàn hiện lên, dây dưa kim cương trạc, sẽ cùng liên miên ký hiệu cộng hưởng, trong thoáng chốc thật sự có một phương tế đàn xuất hiện, uy áp trường không. Đương nhiên là một khi chuyện không hài hòa, liền đem toàn bộ chư thế nhân gian lật tung lên. Sở Phong phóng khoáng nói, phớt lờ cảm khái của Long Mã, trước khi đạo hữu chảy cạn giọt máu cuối cùng, ta Sở Mỗ tuyệt không lùi bước. Long Mã đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, ngươi nhất định sẽ chết có ý nghĩa. Tại quê hương của ta, có một câu cách ngôn, người chỉ chết một lần, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Đạo hữu, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi có thể dùng mạng mình đi hiến tế, dẫn tới ánh mắt của ít nhất hai vị chí cường giả, lại có hắc thủ tuyệt thế của thế gian này, một tia rạng đông của thế giới hoàng mỹ vân vân, đi cho thế gian này phóng một đóa pháo hoa thật lớn, có phải nhất thời đã cảm thấy sự hy sinh của mình rất có ý nghĩa không? Sở Phong, ta phúc ngươi. Long Mã chửi ầm lên, có bản lĩnh, ngươi hiến tế chính mình đi. Ai nói ta không chuẩn bị hiến tế chính mình đâu? Sở Phong ngoái nhìn nở nụ cười, trên người hắn cũng có ký hiệu tia sáng ẩn hiện. Hắn đối với Long Mã hung ác, đối với chính mình cũng không nương tay, khiến Long Mã lập tức im bặt. Nếu như ngươi hiến tế không hiệu quả, kế tiếp chính là ta cho nên, đạo hữu đừng oán khí lớn như vậy. Sở Phong cười lớn, xông vào ngôi sao xanh thẫm kia, khí tức tiên vương cái thế bao phủ, khiến vô số sinh linh trên ngôi sao đều run rẩy, thân và hồn tựa như muốn sụp đổ. Ngày này, tuyệt đối là ngày khắc cốt ghi tâm nhất của vạn tộc chúng sinh trên tinh cầu cổ này. Từ khi sinh ra đến nay, sinh tử không thể tự chủ, tất cả đều nằm trong một ý niệm của cường giả từ thiên ngoại giáng xuống. Thế nhưng, dường như là đụng đáy bật ngược vậy. Khi uy nghiêm vô địch của tiên vương Sở hoành hành đến cực điểm, tinh cầu cổ này xảy ra biến hóa đáng sợ, từ nguyên bản bình thường không có gì lạ lập tức thay đổi, mỗi tấc trong thời không đều thấm ra quang huy khó tả, chậm rãi nhưng không ngừng hội tụ, ngưng kết, mãnh liệt, đánh tan khí tức của Sở Phong, tách ra. Oanh! Thời gian lô bay múa, nghênh kích về phía trước, ánh lửa tuyệt thế bùng lên, đó là hỏa diễm ngay cả cổ trụ và không gian rộng lớn cũng có thể đốt thành hư vô. Quang! Hỏa! Va chạm lẫn nhau, quyết đấu, cuối cùng lại dây dưa với nhau. Giống như hỏa thành tự quang, hỏa diễm đốt diệt cổ trụ đại không từ lâu, lại sáng tạo ra càn khôn thiên địa mới, trong tia sáng chiếu rọi, lấy hư vô làm màn sân khấu, vẽ ra câu chuyện hoàn toàn mới. Lại giống như quang thành tự hỏa, quang hóa thành củi mới, lấy vạn tượng thế gian đi thiêu đốt hỏa diễm, cuối cùng đốt ra tro tàn không thể gọi tên, phản phất như tro cốt, bay lả tả ở nhân gian, ngưng kết thành một ngôi sao. Hư vô tan vỡ, tất cả duy thật là tồn tại, có một khoảnh khắc như vậy, Sở Phong tiếp xúc gần gũi với quang và hỏa bàng hoàng, cảm giác góc nhìn của mình đang bay vọt, đang thăng hoa, siêu thế, nhảy ra khỏi chư thế nhân gian này, không còn là quy tắc như bây giờ nữa. Điều nhìn thấy đó, cũng như ảo ảnh trong mơ, nhất niệm có thể phá vỡ tất cả, nhất niệm có thể tái hiện tất cả cũng đều dây dưa, chảy xuôi trong cảm giác phù quang lược ảnh, thuộc về sinh linh bình thường nhất. Sở Phong rung lên trong lòng, không tự chủ lùi lại, thời gian lô cũng lui, ánh lửa thu liễm, thần uy tan đi. Quang từ trong thời không thấm ra không có đối thủ, cũng như thủy triều rút xuống mà tiêu tan, không còn kinh khủng tuyệt thế như vậy. Nhưng, Long Mã run rẩy biết, Nơi đây quá thâm trầm, vừa rồi trong chớp mắt đó, nó cảm giác mình như đã chết 10 lần 8 lượt rồi quay về. Ta đại khái hiểu rồi, Sở Phong thì thầm, cục diện tán địa nơi đây, chung chính là gì? Là gì? Long Mã đại nhân có đại lượng, không so đo việc Sở Phong vừa rồi chuẩn bị hiến tế nó. Nếu như chư thế nhân gian này có sinh mệnh, thì chôn xuống chính là sinh mệnh như vậy. Sở Phong nói, khiến trên mặt Long Mã lộ vẻ kinh ngạc. Hừ, ngươi biết gì? Sở Phong nắm bắt được sự khác thường của Long Mã. Cách nói của ngươi ngược lại cũng không sai. Long Mã khẽ nói, tại kỷ nguyên tiền sử đó, đã từng xảy ra một đại sự kinh thiên động địa, toàn bộ chư thế nhân gian đều thông linh. Thế nhân thường nói, nhân thể tiểu vũ trụ đại nhân thân dùng điều này để chỉ dẫn tu hành, nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Nhưng, cường giả chân chính lại nghịch thiên, họ liên thủ, định nghĩa lại khái niệm sinh mệnh. Cũng như luân hồi. Thế gian vốn không có luân hồi, nhưng khi một sinh linh đi ra một con đường, từ đó liền có chuyển thế vãng sinh. Khái niệm sinh mệnh cũng có thể bị sửa đổi lấy chư thế làm thể xác, vậy thời gian chảy nhanh là huyết dịch chảy xuôi, giàn khung đại đạo là khung xương chống đỡ, khí nguyên hưng suy là tạng phủ vận hành, vật chất hữu hình là da thịt hiển hóa. Điều này cũng như tạo nên một thân thể, viên mãn tự mãn. Vạn vật thế gian đều có thể thông linh, chỉ cần có đủ thời gian lắng động, đủ nhật tinh nguyệt hoa tẩy lễ, đủ nguyên khí thoải mái mà tất cả những điều này đều được thế gian dung nạp, vậy tại sao thế gian không thể thông linh? Hẳn là có thể. Sau đó, những cường giả kinh tài tuyệt diễm chưa hài lòng với điều đó, họ hướng ánh mắt về phía chúng sinh, nhìn về phía chân linh. Họ lấy hồn của chúng sinh làm thiên địa hồn, nhân tâm chính là thiên ý chính là nhân tâm, tất cả linh tính đều có thể tập hợp, tại nơi cao hơn là một, chính là hồn của thiên địa. Long Mã nói, khiến Sở Phong tâm động thần giao. Khí phách bực nào, soán cải khái niệm sinh mệnh, đem toàn bộ chư thế nhân gian đều thay đổi theo lý niệm của mình. Chỉ là, sinh mệnh như vậy không được luân hồi dung nạp, đối lập với chúng sinh phù dung sớm nở tối tàn liền tiêu tán. Nhưng trước khi tiêu tan, coi như mẫu thể, sinh hạ một thần anh, sinh ra thần thánh. Long Mã ngữ khí rất nhẹ, mà thủ đoạn như vậy, còn chưa tính là đỉnh phong nhất đâu. Cứ cho là sinh mệnh xuất hiện, có sinh, liền có chết. Có sinh tử, trong trật tự luân hồi, cũng liền có luân hồi, chuyển sinh. Thế cũ chết đi, thời đại mới sinh ra, ánh lửa tuyệt thế mãnh liệt, đốt cháy ra cho tàn đại đạo. Đây là thể sinh mệnh nặng ký nhất trong nhân thế, chết cũng là oanh oanh liệt liệt nhất. Như lời ngươi nói, cục diện tán địa nơi đây là vì nó mà thiết lập. Long Mã nuốt khan một ngụm nước bọt, là ai bày ra, vì nó mà chôn. Tiền sử đã chôn xuống, là ai vì nó thu liễm cho tàn, chôn ở đây. Long Mã rất sợ. Giờ khắc này, trong lòng nó hiện ra mấy cái tên, mấy thân ảnh. Bất kỳ một tồn tại nào trong số đó, đều không phải là trọng trách sinh mệnh mà nó với thân thể nhỏ bé này có thể tiếp nhận. Sở Phong một tay nâng thời gian lô, ánh mắt lấp lóe, ta trước đây nghe ngươi nói, thời khắc cuối cùng của tiền sử, 3000 tiên đế cùng tế ra cái lò này khi đó, chính là lúc phân chia thế giới sao? Là cũng không hoàn toàn là. Long Mã lấy lại tinh thần, do dự một chút, nghiêm chỉnh mà nói, họ nhiều nhất là dây dẫn nổ thôi. Có phần họ tham dự, nhưng chỉ dựa vào họ, vẫn chưa đủ để hỏa diễm chung cực chôn vùi toàn bộ thời đại. Quan trọng nhất là trận đại chiến thường xuyên chấn động thế gian đã bùng nổ, tế đạo sinh linh cấp cao nhất đều tham chiến. Thậm chí có nhân vật bao trùm trên đó hạ tràn, cuối cùng khiến ánh lửa thịnh liệt đến cực hạn, không thể ngăn cản. Đương nhiên, đây là ta nghe bạn thân nói, tu vi của ta có hạn, căn bản không chống đỡ được đến lúc đó, sớm đã chết chui, chờ đợi ngày sau nhật nguyệt đổi mới, được chiếu rọi mà khôi phục. Trận chiến đó thảm liệt đến mức nào, ta không rõ, chỉ biết Dịch Thiên Đế dường như đã vang danh lừng lẫy trong đó, nở rộ hào quang, đánh ra tinh khí thần vô địch, quét ngang bá chủ, thủy tổ, đạo chủ và các vị khác, có thể nói là không ai bì nổi. Cũng bởi vậy, thời đại này trở thành thời đại chủ thần, thông suốt ý chí của hắn. Tiền sử chôn xuống, thế mới mở ra, Diệp Thiên Đế là người lấp lánh nhất. Long Mã nói. Không quan tâm khi đó Diệp Thiên Đế có phải là chính hắn, hay bị thay thế, đỉnh hào các loại tình huống, ngược lại mọi người đều thấy, tà tổ đang cạc cạc loạn giết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bằng chứng như núi, không dung biện giải. Đến nỗi cái gì ma tổ đại hắc thủ tuyệt thế, khi tra ra manh mối một lò luyện hóa toàn bộ thế gian, lại có một vị chủ nhân tam thế đồng quan sánh vai. Thu thập tàn cuộc, đổ tội hãm hại tin tức vặt vãnh, không thể tin. Diệp Thiên Đế vẫn là Diệp Thiên Đế, Sở Phong thì thầm, nhưng, thật sự chỉ có Diệp Thiên Đế sao? Hắn khẽ nói, ta dường như đang xúc động trong hỏa và quan đó, trong thoáng chốc tự hồ nghe được bi ca tán khúc khác biệt, giống như không chỉ một chư thế nhân gian được chôn cất phía dưới. Phản phất có ngàn vạn cái thế gian, chúng tàn lụi, hủy diệt, trong hỏa diễm chung cực, đốt cháy ra cho tàn bi thương và tuyệt vọng. Sở Phong nói, thất thần, ánh mắt thâm thúy lại trống rỗng. Hắn giống như đã thấy một thân ảnh, lại giống như hóa thân thành sinh linh kia, lặng lẽ ngồi ngay ngắn trên một cao nguyên, hỏa diễm vô thượng đốt cháy, khuếch tán ra, khiến chính hắn, cũng dẫn đến toàn bộ chư thế nhân gian kia, cùng nhau tan vỡ, quy về hư không triệt để. Người chết, thiên địa cũng diệt, tất cả đều không còn. Mãi cho đến không biết trôi qua bao lâu, từ trong hư vô, thân ảnh kia lại xuất hiện, trong hư vô nở rộ quang, là quang sáng thế, mở ra chư thế nhân gian, diễn hóa, từ không đến có, hướng về rực rỡ và hưng thịnh. Nhưng, ngay khi chư thế nhân gian đó huy hoàng nhất, hỏa diễm đáng sợ tái hiện, lại một lần nữa tan vỡ tất cả, từ có đến không. Một lần rồi lại một lần, từ có đến không, lại từ chưa từng có, lại đến không, lặp đi lặp lại thay đổi, không có điểm cuối. Mặc cho mỗi lần chư thế nhân gian kia chống lại, dãy dụa, không muốn tiếp nhận số mệnh hủy diệt đều vô dụng. Hủy diệt ngươi, liên quan gì đến ngươi? Đây là coi thường đến cực điểm. Sở Phong cảm thấy, nhân vật như vậy, cùng Diệp Thiên Đế đương thời khai mở thời đại chủ thần không quá tương xứng. Không chỉ một thế gian. Không chỉ một lần. Long mã rùng mình, lời Sở Phong khiến nó nghĩ đến một tồn tại vô thượng. Giờ khắc này, nó lại nhìn tinh cầu dưới chân, mặt mũi trắng bệch. Chẳng lẽ nói, chủ nhân tam thế đồng quan liền ẩn cư ở đây? Long mã lòng hoảng sợ, cảm giác đại họa lâm đầu. Dù sao, chủ nhân tam thế đồng quan thế nhưng là kẻ bệnh tâm thần được công nhận, bệnh không phải bình thường nặng. Các tồn tại khác trên tế đạo, cho dù là bại hoại, làm đủ trò xấu xa, việc ác bất tận. Nhưng, mục tiêu của họ rõ ràng, làm việc cũng có logic, dù cho là tồn tại cấp cao nguyên ý thức này, âm thầm thôi động đại tế, hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Có thể hiểu được, liền có thể câu thông, thì có hy vọng đàm phán, thỏa hiệp. Trên thực tế, nếu không phải có bá chủ cổ đại gây sóng gió, dù cho quỷ dị bất tường đại tế thế gian, cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Cao nguyên ý thức xem chư thế nhân gian như vườn ươm của nhà mình, định thời gian thu hoạch, vậy khẳng định là hy vọng thu hoạch càng phong phú càng tốt, sao lại chỉ thấy lợi trước mắt đâu. Mặc dù trong tình huống như vậy, chúng sinh đều thành súc vật bị nuôi dưỡng, sống không có tôn nghiêm nhưng, về mặt phồn diễn sinh sống tuyệt đối chẳng có gì khó khăn. Lại nói, sinh linh bình thường còn chẳng có tư cách lên tế đàn, chỉ có cường giả mới là tế phẩm đủ trọng lượng, điều này liền càng thêm không quan trọng. Chỉ là, bá chủ đến, khiến tình thế mất kiểm soát, họ có truy cầu riêng, lợi dụng quỷ dị bất tường. Thế nhưng, làm ác không phải mục đích của bá chủ, mà là thủ đoạn cầu đạo của họ khi đó quá cảnh dời đi, họ cũng có thể yêu quý nhân gian, cũng có thể yêu quý chư thế. Chỉ có một tồn tại như vậy, đã từng căn bản là không thể giảng đạo lý, hậm hực bi quan chán đời, liền đem toàn bộ chư thế nhân gian chôn vùi xuống, lần lượt có không thay đổi, mang theo vô tận sinh linh cùng văn minh sáng chói làm vật chôn cùng. Ma tổ đâu? Ma tổ đâu? Bệnh nhân của ngươi xuất viện, ngươi biết không? Long mã không ngừng cầu nguyện. Nếu quả thật giống như nó phỏng đoán, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào một tồn tại cái thế khác. Chỉ có ma tổ mới có thể khống chế lại bệnh tình của chủ nhân tam thế đồng quan, khi hắn nổi điên thì quản được. Ánh mắt nó không kìm được nhìn về phía thời gian lô, nhất là tại một góc nào đó của lò, nơi đó có ấn ký như có như không, rất mơ hồ, cũng rất nhỏ bé, gần như không còn. Nào giống như lạc ấn của một bản kinh thư, một bản kim thư ngọc sách, khắc họa nhàn nhạt, không có gì quá thần thánh, huyền diệu đáng chú ý ông. Dường như bị ánh mắt long mã xúc động, lại có lẽ vì ngôi sao này ẩn giấu đại bí mật kích thích, thời gian lô rung rẩy, phản phất muốn hồi phục thêm một bước, ánh lửa thịnh liệt. Trong quá trình như vậy, tâm thần giao cảm, cộng hưởng Sở Phong cảm ứng được điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, cất bước giữa chừng xé rách thời không, hướng về nơi có cảm giác mà giáng xuống. Đó là một thôn nhỏ trên núi, không lớn, nằm trên một cao nguyên, không có sinh khí, vẻn vẹn là một di chỉ, giống như đã hoang phế trăm ngàn năm. Thế nhưng, một loại khí tức nhàn nhạt bồi hồi không tiêu tan, khiến dù cho hoang phế, lắng động thời gian, nhưng cũng không bị phong hóa mục nát, ngược lại vạn cổ trường tồn, từ đầu đến cuối vẫn ở đó. Trên dưới 100 gian phòng bỏ, tọa lạc vây quanh hồ nước, vài tòa tiểu viện ẩn hiện làm chủ đạo, tựa như nơi ở của người cao thượng. Sở Phong đặt chân nơi này, trên mặt lộ ra biểu cảm hồi ức. Tất cả mọi thứ nơi đây, vậy mà không có biến hóa quá lớn so với lúc hắn rời đi, giống như sau khi hắn đi, thời gian liền định hình. Trừ bỏ một ít xó xỉnh bên trong, ngẫu nhiên có chút ấn ký đỏ nhạt. Nhân sinh của ta, chẳng lẽ là bị thao túng, bị thiết kế sẵn sao? Đại Hắc Cẩu, Tào Đại Bá, Khương Đại Gia, Liễu Đại Thẩm, cùng với bốn vị sư trưởng hòa ái dễ gần, thôn trưởng đức cao vọng trọng, những hàng xóm đã yêu mến che chở ta khi còn nhỏ, tất cả những điều này, chẳng lẽ cũng là diễn viên sao? Sở Phong thì thầm, Long Mã đi theo nghe xong, mí mắt cuồng loạn, không phải. Ngươi nói thầm cái gì vậy? Long Mã cảm giác, chính mình vậy mà nghe được một chút hương vị đầm rồng hang hổ, đáng sợ mà hung tàn, toàn bộ tiên đế của chư thế nhân gian giết tới, cuối cùng kết cục phần lớn rất khốc liệt. Ta chân trước vừa đi, các người chân sau liền tan cuộc thật uổng cho ta trước đây còn từng thương cảm, tiếc nuối mấy năm sau trở về cố hương, cảnh còn người mất, các người đều chôn dưới đất vàng. Sở Phong than nhẹ, cảm thấy sự lừa gạt tình cảm cực lớn, mang đến thương tích kinh khủng cho tâm hồn yếu ớt của hắn. Kết quả, các người từng người một không biết đang ăn ngon uống sướng ở đâu, chỉ có ta mang trên lưng sứ mệnh nặng nề. Trong sự buồn bực chán nản, hai tay hắn huy động, diễn hóa đại thần thông vô thượng, truy bản tố nguyên, truy cứu quá khứ nơi này đến cùng, cũng để hết hy vọng. Rầm rầm. Thời gian lật úp, cổ kim đảo ngược, khí tức tiên vương chảy xuôi, toàn bộ vũ trụ đều đang kêu gào. Không phải chinh phạt, mà đang tìm hiểu, không uy hiếp đến tồn vong của ngôi sao này, tiến quân vào thời gian, nhìn trộm dấu vết quá khứ. Hư không đó đang phá diệt, thời gian đó đang tiêu tan, tâm niệm Sở Phong tiến tới trước, thôi động quỷ tích tinh hà vạn cổ ung dung, kéo theo nhân quả vô biên dây dưa, bước qua trường hà thời gian, khiến vô số chi tiết chuyện cũ đều hiện lên. Hắn đã thấy. Đã thấy tất cả những gì xảy ra trong thôn nhỏ này sau khi hắn rời đi. Những trưởng bối từng được hắn coi là hòa ái dễ gần sau khi thăm hỏi lẫn nhau, đã bước lên những con đường khác nhau, là rời đi, là trở lại. Đại ác bá trong thôn, đại hắc cẩu, vậy mà thành tinh, người khác dựng lên, đứng chắp tay, một chiếc quần đùi hoa quá mức hút mắt. Tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh? Nó miệng nói tiếng người, ánh mắt bể nghễ, gặp một lần bản hoàng đạo thành không? Chư vị, ta đi đây. Các sủng vật của thời đại này ơi, chờ hắc hoàng ta giáng xuống nhé. Giáng chó hình người, trong miệng không mọc ra ngà voi, dù cách nhau thời gian mênh mông, Sở Phong cũng đen mặt, cảm thấy hổ thẹn vì từng ở cùng thôn với loại mặt hàng như thế. Nhưng, sau đó sự việc nói cho hắn biết, là hắn nông cạn, loại mặt hàng như thế không chỉ có một. Ha ha ha. Tào đại bá hơi cồng kềnh cười lớn, ta cũng nên động thân, ghi dấu các tiên đế, đạo tổ của thời đại này, vì hậu thế lưu lại manh mối rõ ràng nhất, một ngày kia đi đào mộ phần của họ. Dù sao, thế gian này chính là một ngôi mộ lớn mà. Hắn tự hồ đã nói ra bí mật khó lường gì, khiến ánh mắt Sở Phong trong nháy mắt ngưng kết. Thế nhưng, sau đó, Tào đại bá này cũng không thổ lộ thêm nội tình phương diện này. Ngược lại là vì sở thích cá nhân của hắn, có thôn dân từng được Sở Phong cảm thấy chất phát lắc đầu, ngươi cũng là cảnh giới nào rồi. Ta cảm thấy tên mập chết bầm ngươi nên chú ý hình tượng cao thủ một chút, đi đào mộ phần người ta thật uổng cho ngươi làm được. Trong đó còn có thứ gì có thể khiến ngươi động lòng không? Thật sự không cần thiết. Liễu đại thẩm cũng đang khuyên. Tào đại bá hiếm khi nghiêm túc, giống như đối đãi một trưởng bối đáng kính, ngại ngùng nở nụ cười, từ góc độ thu hoạch mà nói, đích xác không có gì tất yếu. Nhưng, nếu xét về sự thỏa mãn của tâm linh cá nhân, thì lại là một chuyện khác. Duy trì sở thích cá nhân, từ trong thu hoạch được sự thỏa mãn và vui sướng, trên lý thuyết có thể trở thành thuốc hay để chống lại thời gian và sự đánh mất bản thân mặc dù ta vẫn chưa đạt đến độ cao như vậy, nhưng chuẩn bị sớm một chút, bồi dưỡng một chút, ta cảm thấy vẫn cần thiết. Cũng không thể phấn chiến một đời, cuối cùng lại trống rỗng, vì thế gian này làm tất cả, kết quả là chính mình lại không làm tốt một người, vì chính mình chôn xuống tai họa ngầm, cuối cùng mất kiểm soát, đi lên nhiễu sóng. Tào đại bá nói, nói gần nói xa rất có thâm ý, giống như lời nói với Liễu đại thẩm trong Lạc Ấn lịch sử, lại giống như nói với Sở Phong bên ngoài bức tranh thời gian. Vậy ngươi không bằng đến học câu cá với ta. Lúc này, tiếng nói ung dung khẽ truyền đến, là Khương đại gia, bỏ xuống thần thông, từ bỏ vĩ lực, quy về tư thái bình thường nhất, cùng nhân thế này đổ vận, thả câu kim lân. Mỗi lần thả câu, tâm kích động, tay run rẩy, thành hay bại, là ở phe này. Nói rồi, hắn tựa hồ bùng cháy. Đây chính là lý do ngươi không quân sao? Thôn trưởng mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ngôn từ lại như đao, đâm vào ống thở người ta, không phải ta nói, kỹ thuật câu cá của ngươi, chỉ có cá ngốc tham ăn mới có thể bị ngươi câu lên được. Trong chốc lát, biểu cảm Khương đại gia thay đổi, không quân cái gì mà không quân. Câu cá là để đào giả tình thao, là hoạt động hữu ích thân tâm, vì câu cá mà câu cá, liền đã mất đi bản ý, liên tiếp là đủ loại lời nói khó hiểu, nào là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, 3 năm không ra tay, ra tay tú 3 năm khiến xung quanh tràn đầy không khí khoái hoạt. Thế nhưng, sự sung sướng nơi đây là ngắn ngủi, cuối cùng họ mỗi người đi một nẻo, rời đi theo những hướng khác nhau, như nhân duyên mà tụ, cũng nhân duyên mà tán. Ngoại trừ đứa bé từng được họ bồi dưỡng một ngày mà lớn lên, lại không có ai biết họ đã từng tụ tập cùng một chỗ. Ai? Nhìn chăm chú tất cả điều này, Sở Phong tâm tình phức tạp, vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra, các thôn dân ngày xưa từng cho là toàn bộ là cặn bã chiến năm, trong bức hình toàn bộ đều chảy xuôi khí tức cái thế, chí thần chí thánh, mỗi người đều phải mạnh hơn long mã bên cạnh hắn, là chênh lệch cấp độ sinh mệnh căn bản. Đế, tiên đế, thậm chí có thể mạnh hơn. Kẻ hề càng là chính ta. Sở Phong than nhẹ, liếc long mã bên cạnh một cái, lẩm bẩm, kiểu tai nạn xấu hổ này, ta có nên giết người diệt khẩu không? Không cần đâu. Long Mã điên cuồng lắc đầu, ta cảm thấy, trong này ắt có vấn đề. Ngươi nhìn thấy, nghe được, chưa chắc đã là thật. Nó vắt hết óc, vì chính mình mà biện bạch. Nó quá khó khăn, người khác cũng là đủ loại khổ đau, ăn máu mang đầu, sao đến lượt nó ở đây, ngược lại thành đối tượng bị thúc ép làm hại. Cái này mẹ nó đúng không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Sở Phong lại nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, khiến Long Mã sững sờ. Cảm thấy cái gì? Sở Phong thì thầm, diễn ta kỳ thực không cần thiết, coi như nói ra thì sao? Huống hồ, nếu thật là diễn ta, sao lại để ta ngược dòng tìm hiểu đến đoạn quá khứ này, không có gợn sóng, dễ như trở bàn tay. Đều là tiên đế, còn có thể bị ta một tiên vương nhìn trộm. Cho nên chân tướng chỉ có một. Nói rồi, trên thân thể hắn, liên miên ký hiệu tia sáng phát ra. Còn bên cạnh hắn, thời gian lô mở rộng, ánh lửa mãnh liệt. Hắn rõ ràng là lấy thân làm dẫn, lấy thân làm tế, chịu đựng đau đớn vô biên, dẫn dắt hỏa diễm bổ nhào về phía trước. Oanh! Hình ảnh thời gian, bức tranh sử sách, vậy mà bốc cháy. Tựa như một bộ cổ họa loang lổ, rơi vào trong chậu than, ở trong đó thiêu đốt, hóa thành khói xanh, lại là... Bỏ giả giữ lại thật. Phản phất trong họa có tường kép, tất cả bên ngoài chỉ là che giấu, có người đã ẩn tàng chân tướng, bao trùm. Nhưng, điều này không thể gạt được người thông minh như Sở Phong, hắn lấy đại trí tuệ xuyên thủng. Rầm rầm. Tia sáng xanh mông mông bao phủ, chảy xuôi giữa ngôi sao này. Nó có một loại sức mạnh cứng rắn nhất, vạn thế không dời, duy nhất duy chân. Thế nhưng, lần này không phải va chạm, không phải quyết đấu, ngược lại giống như liệt hỏa luyện chân kim. Tại sao lại là ở ngôi sao này? Sở Phong thì thầm, bởi vì ngôi sao này rất đặc thù, dấu vết lưu lại trên đó không cách nào bị ma diệt chỉ có thể đi bao trùm, sắc sử tuế nguyệt. Tại sao lại là sau khi ta đi? Bởi vì ta rời đi đồng thời, mang đi thời gian lô. Tiếng nói Sở Phong bắt đầu run rẩy, hắn giống như đã dự cảm được điều gì, có chuyện thảm khốc nào đó đang chờ hắn. Thời gian lô, có thể che lấp thiên cơ, che đậy nhân quả cho dù là cường đại như thiên đế, cũng chưa chắc có thể khóa chặt sự tồn tại, đừng nói chi những người khác. Thời gian lô ở nơi nào, nơi đó chính là một mảnh tịnh thổ nhưng nếu không có cái lò này thì sao? Vậy tất cả đều sẽ bại lộ, không thể gạt được sự thôi diễn của cường giả vô thượng. Cho nên, Sở Phong không nói nữa. Bởi vì, khi ngọn lửa cháy bừng bừng đốt cháy bức tranh sử sách, giống như đã đâm thủng ảo ảnh trong mơ nào đó, bắt đầu thể hiện ra hình ảnh chân thực. Đó là một trận đại chiến. Không thể nhìn thẳng, bóng tối không thể gọi tên che đậy thương khung, chiếm đoạt nhân gian, thậm chí đem bóng tối bao trùm đến thế ngoại, tràn ngập trong hỗn độn nguyên địa. Trong bóng tối, giống như có một thân ảnh sừng sững, lạnh lùng nhìn xuống. Hắn cũng không nói gì, lại khiến tất cả đều run rẩy, phủ phục, trong cõi u minh nếu có âm thanh nào đó đang vang vọng, vạn cổ bất diệt. Ta vì làm trấn sát tất cả địch nhân thế gian. Cái bị hắn trấn sát là gì? Sở Phong đã thấy rõ, là những thôn dân từng quan tâm, che chở hắn trưởng thành. Họ đích xác nắm giữ đại thần thông, là chiến lược kinh thiên động địa, khí tức mỗi người đều rất nồng nặc và khủng khiếp, cũng là tiên đế, thậm chí có thể mạnh hơn, điểm này không sai. Nhưng, tình trạng của họ tuyệt không thể nói là tốt, có thể nói kém cỏi đến cực điểm. Có người không người, có người tàn phá tứ chi, có người thất khiếu chảy máu, nhuộm đỏ chiến giáp rất khó tưởng tượng. Tồn tại cấp cuối con đường lúc nào lại không thể diện đến vậy. Chúng ta muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng không chạy thoát. Một thôn dân than nhẹ, có lẽ, đây chính là số mệnh, đây chính là nhân quả. Ánh mắt hắn đột nhiên thịnh liệt, 20, ngươi đã đi lên tà đạo, không cần chấp mê bất ngộ. Quay đầu đi. Quay đầu là bờ. Trong tiếng nói, mấy phần đau khổ, mấy phần thê lương, giống như tiên tổ đối mặt hậu duệ phản nghịch, cố gắng thuyết phục, lãng tử hồi đầu, không cần gây ra tai họa khi sư diệt tổ. Đáng tiếc. Tồn tại trong bóng tối thờ ơ, không chút ý định quay đầu, kiên định đi trên con đường của mình. Ta từng nói rồi, các ngươi dù trốn, cũng không trốn thoát được bao lâu, cuối cùng rồi sẽ bị ta tìm được, trấn sát sau trận chiến này, các ngươi không ai có thể sống sót, đều sẽ chết, chôn xuống nhân quả vạn cổ. Thân ảnh trong bóng tối kia lạnh lùng nói, thiết huyết vô tình. À, một thôn dân khác chợt cười lớn, cười cười liền ho ra máu, huyết quang thê diễm, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng chân tướng vĩnh viễn tồn tại, ngươi không chôn được, tà tổ. Tự có hỏa chủng, tự có kẻ đến sau, có thể cùng ngươi thanh toán, cứu vớt thế gian, khiến mưu đồ của ngươi không thể được xưng. Oanh! Sở Phong chấn động trong lòng. Cái này! Long Mã trong lòng cũng kịch chấn. Giờ khắc này, nó còn lớn tiếng hơn hò hét. Cái này mẹ nó chính là cẩu lịch sử. Người này có thể là bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không phải là tà tổ. Long Mã muốn kêu to, vạch trần một sự thật nào đó. Nó không thể chịu cảnh bị đổ tội hãm hại, đổ tội lung tung như thế, nó muốn vì Diệp Tà Tổ làm chứng, làm sáng tỏ, còn hắn trong sạch. Đúng, như vậy, chuyện nó đã từng ăn Diệp huyết mang đầu, có thể hay không xóa bỏ. Dù sao, Diệp Phàm đứng thẳng lên, trước đó phỉ báng hắn là Tà Tổ, Diệp Phàm không nói được gì, hết đường chối cãi, bây giờ làm sao xưng hô vị đại nhân này. Thiên đế. Long Mã cảm thấy, nó cũng có thể kính yêu thiên đế, cũng có thể làm người làm chứng được chứ. Bất quá. Một cái lò trong ngọn lửa ống ánh trong suốt đập vào tầm mắt, viên tâm đang dao động của Long Mã liền ngừng đập trong nháy mắt, tiếp đó nó bình tĩnh, từ tâm, an phận, đàng hoàng. Diệp thiên đế không dễ chọc nhưng, Khương Ma Tổ chẳng lẽ là ăn chay sao? Long Mã yên lặng, ngồi xem vở kịch lịch sử chó má. Không thể đến không? Đây rốt cuộc là Sở Phong Thiên Tân vạn khổ, phát động kinh thế đại trí tuệ của chính mình mới thấy rõ chân tướng, không thể cô phụ. Đối với điều này, đương thời người tự nhiên muốn rách cả mí mắt. Sở Phong trợn trừng hai mắt, nắm chặt song quyền, hận không thể đạp phá thời không, dứt đến chiến trường chung sâu trong tuế nguyệt kia để tham chiến. Nhưng, hắn làm không được. Thế là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chuyện của thảm liệt khi xưa diễn ra, nhìn xem những tồn tại từng chiếu cố hắn, che chở hắn, không phải thân nhân nhưng hơn hẳn thân nhân, chiến đấu anh dũng, huyết vẩy, tàn lụi, chôn xương. Kẻ cầm đầu thì đứng ở nơi chí cao của thế gian, hờ hững nhìn xuống tất cả, không có một tơ một hào cảm xúc phập phồng, mở miệng. Thanh toán. Nực cười mà hoang đường. Ta vì siêu thoát, ai có thể thanh toán cùng ta? Chỉ bằng các ngươi sao? Việc ta muốn làm, phía trước không ai ngăn cản, nơi nào ta đến thì tan nát, nơi nào ta đánh thì phải chết. Tồn tại được xưng là Tà Tổ bể nghệ nhân gian, quá bá đạo. Hắn cũng có năng lực và tư cách bá đạo, khi hắn hàng lâm ngôi sao này một khắc, tất cả đều đã chú định, toàn bộ thôn nhỏ trên dưới, không có bất luận một điểm sinh cơ cùng hy vọng. Có thể, dũng khí là bài ca vĩ đại nhất của sinh mệnh. Cho dù là đối mặt vô địch, vô thượng chí cường giả, sinh mệnh nắm giữ nhân cách rực rỡ cũng sẽ không khuất phục, mà là đem hết khả năng đi nở rộ tia sáng sau cùng. Tung thiên một trận chiến, ngay tại hôm nay. Khương đại gia đứng ra, hắn gầm thét, âm thanh động sơn hà, quán nhật nguyệt, mười phần bi tráng. Cùng lúc đó, một tòa cổ thành tàn phá hiện lên, từ sâu trong thời không hiển hiện ra, lơ lửng giữa trời, giống như là chống lên một mảnh bầu trời. Tang thương, cổ lão cổ thành không biết là di vật của niên đại như thế nào. Thấm ướt khí tức thời gian, lắng động dấu vết tháng năm. Thậm chí, nó đều tàn phá, gần như vỡ nát. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc nó xuất hiện đó, dù là cách nhau lấy thời không vĩnh viễn không cách nào chạm đến, Sở Phong cũng cảm giác mình nhiệt huyết đang sôi trào. Không, đây không phải là nhiệt huyết đơn thuần, là tâm hắn, đạo hắn, con đường tiến hóa hắn đang bước đi, phấn hoa lộ. Hắn cùng cổ thành cộng hưởng. Cứ việc kia chỉ là một bức tranh trong lịch sử, một cái lạc ấn có thể Sở Phong lại trong thoáng chốc có cảm giác, có chỗ gặp. Phù quang lược ảnh giống như nhìn thấy quá khứ của cổ thành, thấy được sự huy hoàng và hưng thịnh khi xưa của nó. Cổ thành vô biên khổng lồ, không biết đứng sừng sững ở phương nào trong thời không, giống như là một tòa đê đập, trấn áp vạn cổ. Bên trong tòa cổ thành đó, trên đê đập, vô tận tia sáng bắn ra, đó là phấn hoa chi quang, là hy sinh chi quang, là tia sáng thuộc tính sáng chói nhất của con người. Dưới dạng quang huy như vậy, vô tận thời đại, vô lượng tuế nguyệt, những anh kiệt từng lưu danh sử xanh cũng hoặc vô danh đều hiện ra, bọn hắn anh dũng không sợ. Thiêu đốt chính mình, chiếu sáng hư tịch, đối mặt vô cùng vô tận địch nhân, kẻ từ quần tinh trên trời đi ra, từ biển rộng đại đạo phía trước đê đập hiện lên. Oanh! Sở Phong trong lòng kịch chấn, tất cả đều mơ hồ, đó là trận chiến hắn không thể nào hiểu được, dù cho cộng hưởng giao cảm thời gian lô, có thể nhìn thấy một điểm đoạn ngắn, cũng đã là cực hạn, tâm linh muốn bị no bạo, bản năng tự vệ, ngăn cách. Hắn chỉ có thể biết, tòa cổ thành kia từng có qua huy hoàng rực rỡ, tham dự qua cuộc chiến tranh thần thánh nhất. Chỉ là, đến hôm nay, cổ thành đã trống rỗng, càng là tàn phá, đã mất đi phong cách vô địch ngày xưa. Có lẽ, đây vốn là chuyện tốt, tiền nhân đã bình định thế gian loạn lạc, đem tất cả đều kết thúc, quy về hòa bình, đao thương nhập kho, mã phóng Nam Sơn, ai còn sẽ cố ý giữ gìn tu sửa một tòa thành lũy chiến tranh đâu. Cổ thành tàn lụi, ca tụng lấy thịnh thế an bình thẳng đến không biết từ lúc nào, u sương mù lại kéo đến, đem toàn bộ nhân gian chư thế kéo vào vũng bùn. Lúc này, cổ thành tái hiện, trận chiến cuối cùng. Nó cùng Khương đại gia hòa lẫn. Cổ thành tàn phá, người già yếu, viết nên bài ca vĩ đại nhất của sinh mệnh, là dũng khí, là bất khuất. Trong thành không có chiến sĩ ngày xưa, anh linh khi xưa nhưng, một lão binh đứng ra, lấy tính mệnh cùng nhau lấp vào. Sở Phong hai mắt mơ hồ, có lẽ là bởi vì ánh sáng hy sinh kia quá rực rỡ, chói mù mắt hắn. Lại có lẽ là nước mắt trong lúc bất tri bất giác đã tràn đầy hốc mắt, chứng kiến trưởng bối hy sinh. Ầm ầm. Cổ thành đang phát sáng, cũng là siêu thế chi quang, cũng là chí cao ký hiệu, kinh khủng vô biên. Chấn động cổ kim tương lai, có thể chiếu sáng cả thế gian. Nó đang hướng thiên mà lên, cùng một lão nhân cùng tiến công. Ngươi cùng tòa cổ thành này cũng nực cười như nhau. Tà tổ yếu ớt nói nhỏ, tiếng nói xen lẫn một chút khinh miệt. Không tệ, tòa cổ thành này đã từng ngăn cản ta, đánh lui ta đó là chuyện cũ bao lâu về trước. Không nhớ rõ nữa. Tà tổ nói như vậy, tự phụ nhận tội, không phải lần đầu tiên đối mặt tòa cổ thành này. Nhưng, hôm nay ngươi xem ta còn mấy phần như trước. Hắn siêu nhiên, hắn tự phụ, nói gần nói xa cũng là đang nói, xưa đâu bằng nay. Đã từng có thể ngăn cản hắn, bây giờ không được, hắn sẽ thông suốt con đường tà ác trời sinh, từ đầu đến cuối. Tà bất thắng chính. Khương đại gia bốc cháy, hắn dùng sinh mệnh sau cùng gầm thét. Sai, là mạnh được yếu thua. Tà tổ lạnh lùng nói, từ trong bóng tối vô biên đưa ra một cái tay, rất chậm chạp, nhưng lại rất có lực, hướng về cổ thành đang hoành kích bầu trời mà đập xuống. Oanh! Cổ thành oanh minh, giống như có linh, đem hết khả năng đi đối kháng. Nhưng, vô luận như thế nào, cũng không thể làm thương bàn tay kia một chút, tối đa là miễn cưỡng chống cự, thậm chí sau giằng co ngắn ngủi, đang sụp đổ, hủy diệt. Tà tổ vô địch. Một bàn tay mà thôi, liền áp chế cổ thành từ xưa đến nay từng có tất cả anh kiệt trấn giữ, đem biểu tượng chính nghĩa nhân gian chà đạp dưới chân. Tài năng chỉ có thế sao? Tà tổ sâu xa nói. Đương nhiên không chỉ. Hét lớn một tiếng, vị đại thúc hàng xóm thuần phát nhất, trung hậu nhất trong ấn tượng của Sở Phong khi xưa, giờ khắc này ưỡn thẳng thân ảnh còng xuống, giống như là trở về tư thái cường thịnh thanh xuân nhất. Kính tới. Theo ta một trận chiến. Hai con ngươi hắn bạo phát ra ánh sáng hừng hực, khiến cả vũ trụ đều phải lật đổ, một vệt sáng phá vỡ cổ kim. Tranh. Một chiếc gương cổ đánh tới, quang huy chiếu rọi vạn cổ, chiếu rọi nhân gian chư thế. Gương, từ trước đến nay là một trong những khí hình phi phàm nhất, là mẫu bản của trọng khí, tự nhiên phi phàm. Dù sao, bóng gương, mơ hồ trong đó đối ứng huyền bí cuối con đường tiên đạo, chiếu rọi. Chỉ điều này, cho dù là đến tiên đế cũng sẽ không vô dụng. Mà tiên kính đánh tới ở đây, càng là siêu nhiên, giống như đã từng chịu vô tận chúc phúc, vô số anh hùng nhân kiệt lấy huyết vì nó tẩy lễ, thế là bên ngoài kính là nhân gian chư thế. Trong bóng gương chiếu rọi bên ngoài kính, chế tạo một cái thế gian hư ảo, thế nhưng thế gian lại sinh động, tiên hoạt, là huyết anh hùng đang lấp lánh. Kính quang rực rỡ, ở khoảnh khắc không thể bắt giữ, đánh vào trong bóng tối tà tổ đang đứng, đánh vào trên thân ảnh kia. Ông! Có một khoảnh khắc như vậy, hắc ám lại bị xua tan một tuyến, hiển lộ ra một tôn thân ảnh đế giả mơ hồ. Hừ! Tà tổ kêu rên, hắn tự hồ tính sai, kính quang rực rỡ kia, vậy mà không ẩn chứa bao nhiêu sát phạt lực. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không đáng sợ. Bởi vì, huyết anh hùng kia đang thiêu đốt, tự hồ dẫn động, cộng hưởng điều gì, chạm đến tiếng lòng của hắn, khiến cường đại như tà tổ cũng có chớp mắt thất thần. Hắc hắc. Tà tổ vỗ ngực, thở một hơi, lẩm bẩm, tâm ta lại có chớp mắt đau, là nghĩ đến một ít chuyện cũ sao. Nhưng rất nhanh, hắc ám một lần nữa bao phủ, hắn trở lại lạnh nhạt, sát ý lan tràn, loạn tâm thần ta, nên bị diệt. Giống như là một tôn đế giả không thể phản nghịch hạ tài quyết, hắn ra tay rồi. Nghiêm túc hơn bao giờ hết, trong nhân thế bùng ra tia sáng kinh khủng nhất, khiến vạn cổ tuế nguyệt đều ảm đạm. Răng rắc. Tà tổ nghiêm túc, không thể ngăn cản, mặt tiên kính kia căn bản tránh không khỏi, trực tiếp bị xuyên thủng, phá toái, nổ nát vụn ở trong thiên địa. Phất. Kính chủ thuần phát, trung hậu phun máu xối xả, khí hủy người thương, hắn nhận lấy trọng thương, lung lay sắp đổ. Lão hữu. Bên cạnh hắn, thông dân vạm vỡ nhất trong ấn tượng của Sở Phong hốc mắt đều đỏ, đỡ lấy kính chủ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có một chút chết. Kính chủ cười khẽ, tiêu sái, không sợ, chỉ là có một chút tiếc nuối nhàn nhạt, có việc hay vô sự, cũng không có khác biệt, hôm nay, chúng ta đều phải chết đáng tiếc, không thể biết kẻ đến sau, phải chăng có thể cứu vớt thế gian này. Chúng ta không nhìn thấy. Tà tổ chúng ta đã sâu, không thể vãn hồi, là tình huống xấu nhất, chỉ mong kẻ đến sau có thể đối phó thôi đi. Hắn hít sâu, thủ đoạn của ta vô dụng, nhưng ta còn có tính mệnh sau cùng để hiến tế, để thiêu đốt. Tranh thủ một tia thắng lợi dù không đáng kể. Nói rồi, hắn thật sự bốc cháy, dùng thân thể tàn phế làm tế, đi chinh chiến, giết địch. Hắn hóa thành quang, lửa đốt, cùng cổ thành cộng hưởng, giống như là hóa thành một thanh mâu sắc bén nhất, đâm thủng bầu trời. Đáng tiếc, chờ đợi hắn chính là một cái đại thủ vô tình, đánh nát tiên kính, tan vỡ thời gian, không dừng chút nào hơi thở, tiếp tục trấn áp hướng phía dưới. Xoẹt. Một điểm hồng thê diễm, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, kính chủ không còn bay, cứ như vậy tiêu tan. Những giọt mưa máu này rơi vào trong thôn nhỏ, bị thời gian tuế nguyệt lắng động, cuối cùng hóa thành ấn ký đỏ nhạt, không đáng chú ý. A, điều này xúc động điều gì, từng thôn dân này đến thôn dân khác đều nổi điên, bọn hắn giờ khắc này đều liều mạng, tận chính mình có khả năng đi đánh cược một lần, vứt hết sinh tử. Không có ai sợ hãi, không có ai đầu hàng, chỉ có huyết chiến, tử chiến. Nhưng mà, điều đó căn bản không có một chút tác dụng nào, Tà Tổ tuyệt thế vô địch, xứng đáng lời hắn tự mình tuyên bố, nơi nào ta đến thì tan nát, nơi nào ta đánh thì phải chết. Dù là sinh linh tham chiến, ở ngoại giới đều có thể gọi là chí cao tiên đế, đứng tại từng con đường tiến hóa cường đại cuối cùng, cơ hồ không gì làm không được, nhân sinh viên mãn không tiếc nuối. Nhưng ở đây, cũng chỉ có tàn lụi tử vong một cái hạ tràng, một tôn lại một tôn nhân kiệt ở trong rực rỡ mất đi, bị một cái đại thủ đè xuống, liền từ đầu đến chân vỡ nát, nổ tung xương máu, thiêu đốt ánh lửa. Bản hoàng liều mạng với ngươi. Đại hắc cẩu gầm thét, đáng hận không thể nhìn thấy thế giới hoàng mỹ, bằng không Tà Tổ ngươi sao có thể khoe oai. Đáng hận. Có thể tiếc. Vô biên trận văn hiện lên, quán thông thiên địa, bao trùm cổ kim, lại trước một bàn tay như tờ giấy yếu ớt nhất, tùy ý kéo một cái liền phá toái. Chó đen nổ tung, thân tử đạo tiêu, thời khắc cuối cùng, một điểm hồn quang gắn gượng bất diệt, lộ ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, nghiêm túc khi còn sống. Sở tiểu tử, sau này cậu thúc của ngươi không thể đuổi theo ngươi chạy nữa, ngươi chính mình cần phải thêm chút tâm, phải cẩn thận. Sau một khắc, gió thổi qua, điểm hồn quang này liền ảm đạm, tan vỡ. Cờ rốt. Nhìn xem một màn này, Sở Phong cắn nát môi, cắn đứt răng, tiếng cờ rốt vang dội, cùng huyết thủy nuốt vào, đôi mắt hắn nộ trừng, trợn to tới cực điểm, khóe mắt đều xé rách, có huyết lệ chảy ra. Hai tay hắn càng là nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu đậm khảm vào trong thịt, triệt để mất khống chế, cào nát da thịt, để huyết thủy từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Giờ khắc này, Sở Phong toàn thân đều đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là cực hạn bi thương cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể nghịch chuyển thời gian, xé rách thời không, dứt hướng quá khứ, huyết chiến. Sự thù hận của hắn ngập trời, sát khí sôi trào, chỉ là một tôn tiên vương, lại khiến Long Mã đang xem kịch lịch sử chó má kia cũng phải rùng mình. Long Mã ghé mắt, muốn nói lại thôi, muốn chỉ lại lời. Bầu không khí đến đây, nó còn có thể nói cái gì nữa? Nếu như nói lúc trước, nó không ngừng xuyên, là kính sợ chiếc thời gian lô kia, thiên đế sẽ giết người, ma tổ càng có thể giết người. Vậy tại bây giờ, nó không dám chọc thủng, nhưng cũng là bởi vì trạng thái của Sở Phong. Ta nếu nói cho hắn biết, trong này sợ rằng đều là diễn, hắn động bi tình, thật sự trở thành thằng hề. Hắn có thể nào vừa khóc vừa cười, cầm thét dám lừa gạt tình cảm của ta, tiếp đó vì cảm thấy quá mất mặt, liền lựa chọn giết mã diệt khẩu. Long Mã liếc trộm, đứng ngồi không yên. Chủ yếu là quá thảo đảng. Nhân gian chân tình cho chó ăn, lần này không phải trên thân thể hãm hại, đem người đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, như chuyện diệt phàm. Vì chính là tinh thần kích động, hận muốn phát cuồng. Tên hắc hoàng kia cũng vậy, quá giả bằng vào sự hiểu rõ của ta về nó, có thể bi tình như vậy. Cho dù nó có thật sự chết đi, lúc chết nhất định sẽ kêu chủ nhân của nó, bằng không thì làm sao xứng đáng thân phận phan ruột không khởi đầu của nó. Chỉ dựa vào điểm này, Long Mã liền xác định, nhìn giả. Nhưng, Sở Phong không biết ư a, buồn đến cực hạn, giận tới cực điểm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động vũ trụ. Hắn phải cải biến điều gì? Có thể, cái gì cũng không cải biến được. Chỉ là, một chấp niệm nào đó lại ngưng tụ đối với Tà Tổ tổn hại, hắn nhận thức rõ ràng, không còn là khái niệm mơ hồ trước đây, cảm giác rất xa xôi, dù cho trời sập xuống, trong thời gian ngắn cũng đập không đến trên người mình. Thân hữu tàn lụi, bạn cũ bị hại, loại bản thân lĩnh hội này, khắc cốt ghi tâm, chỉ có một loại ý nghĩ đang kích động. Tà Tổ nhất định phải chết. Sở Phong thề, cùng với máu của mình. Long Mã cúi đầu, tâm tình không hiểu. Tên thiếu niên kia chỉ mong hắn sau này sẽ không cảm thấy đây là lịch sử đen tối a, khi đó hắn có thể nào cảm thấy toàn thế giới đều là hố, cảm nhận được tiếng lòng của Diệp Thiên Đế ngày xưa, ma tổ gài bẫy, sư trưởng gài bẫy, một đám người chết cũng gài bẫy, khắp nơi đều là hố, bị toàn bộ nhân gian chư thế gài bẫy. Tình nghĩa ở nơi đâu? Tình yêu ở nơi đâu? Sự tín nhiệm giữa người và người ở nơi đâu? Long Mã trong lòng oán thầm. Sở Phong tiểu tử này, mặc dù xấu bụng chút, tà tính chút, nhưng cứ như vậy xem hắn là tà tổ cả, có phải là có chút quá thiếu đạo đức? Không, đối với Tà Tổ trước kia cũng không có thương như thế, đau như vậy, khắc cốt ghi tâm như thế. Dù sao, Diệp Phàm bây giờ thì khổ, nhưng phụ mẫu người ta sống rất thoải mái, họa không bằng người nhà, tất cả cực khổ đều tập kích trên thân Diệp Phàm. Nhưng, Sở Phong. A, hắn là cô nhi, một tên lưu manh, không có bao nhiêu điểm yếu có thể nắm, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Long Mã hoảng nhiên, mặc dù có một thôn nhỏ, nuôi dưỡng hắn lớn lên, nhưng cuối cùng xem như cách một tầng, nhiều nhất lui về phía sau trong bóng tối che chở hậu nhân của thôn này, liền coi như là hết nghĩa vụ. Giống như ngày xưa có một vị nữ đế, huynh trưởng chí thân duy nhất của nàng chết đi, là chỗ thôn giúp đỡ, sau này nàng thành đạo, không có hậu nhân, truyền nhân, liền đem kinh văn đạo thống của mình truyền cho thôn kia, lại âm thầm che chở một hai, bảo đảm huyết mạch không dứt. Không tầm thường, lại tế luyện một kiện binh khí bảo hộ, ra ngoài hỗn cũng coi như có bài diện. Nhưng hiệu quả như thế nào đủ? Loại cảm tình sẽ theo thời gian trôi qua dần dần nhạt đi này, vẫn là sớm dùng hết thì tốt, hơn nữa để thế hệ đầu tiên đều không thể hoàn lại, tiêu tan. Đây là sáo lộ, cũng là thâm tình. Giống như ánh trăng sáng đã chết mất. Đó là chân chính khó giải. Nếu nguyên nhân cái chết lại là vì chính mình, mang đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nếu không phải như thế, thảm kịch cũng sẽ không phát sinh. Long Mã vừa ngắm một mắt thời gian lô, trong lòng âm thầm cảm thán. Đen. Quá mức đen tối. Kẻ nghĩ ra sáo lộ này, thật phát rồ. Nhưng không thể không nói, hiệu quả thật sự rất tốt, nhìn xem Sở Phong bây giờ, trên mặt hắn lệ nóng hòa huyết, gầm nhẹ gào thét, cuồng loạn mà rít gào, hận nhưng bất lực. Buồn. Hận. Cuồng. Không cần lo lắng ý chí chiến đấu của hắn, vậy nhất định đã bùng nổ, sẽ chẳng còn kính sợ, kiên kỵ bất kỳ thiên đế, tà tổ nào. Dũng khí, là bài ca vĩ đại nhất của sinh mệnh, khiến sâu kiến cũng dám đối mặt chân long. Thù hận cũng có thể. Tên thiếu niên kia, rất tinh minh, đầu óc rất linh hoạt, một bụng ý nghĩ xấu, ngay cả ta đối đầu cũng lật xe, nói như vậy bẫy rập gì cũng rất khó có tác dụng, không phải loại dễ dàng bị làm khó trui rèn nhân vật. Thế nhưng a, lần này, Diệp Phàm phái thay đổi sáo lộ, bắt đầu đánh vào lòng người. Bất quá. Ánh mắt Long Mã hồ nghi, phía dưới là một vốn gốc lớn như thế, là một đại chế tác, hiển nhiên là rất coi trọng tương lai của hắn, hơn phân nửa là có thể nghịch thiên mà lên như Diệp Thiên Đế, một tồn tại siêu thoát cực điểm. Bây giờ diễn cảnh tâm tính hắn bùng nổ, thật không sợ người ta siêu thoát sau này, cười lạnh đến chặn cửa ư, đắc tội một vị Diệp Thiên Đế, đã rất có dũng khí lại đắc tội một vị Sở Thiên Đế nào đó, có phải là ngại sau này đời mình chết chưa đủ thảm không? Hai người kia liên thủ, ma tổ còn che chở nổi ư? Long Mã rất hoài nghi. Đúng, ma tổ thì mạnh thật. Nhưng, hai vị tồn tại đã trải qua vô số trắc trở mà cuộc khởi, siêu thoát, e rằng cũng không dễ đối phó đâu. Long Mã suy nghĩ, cho đến nó từ vở kịch lịch sử chó má kia nhìn thấy một người. Đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, cả người ngựa đều rung lên bần bật. Chết đều đã chết. Từng thôn dân máu tươi bắn lên trời, không địch lại tà tổ cái thế, bị thiên về một bên tàn sát. Đây chỉ là một tay của tà tổ mà thôi, một tay khác còn áp chế Khương Đại Gia và sự kết hợp của cổ thành tàn phá. Một tay che trời. Khoảnh khắc cuối cùng, một lão nhân đi đường cũng thở hổn hển này lại ưỡn thẳng thân thể, tiếng nói của hắn không tính quá vang dội, nhưng lại có một loại ma lực khó tả, dường như trong khoảnh khắc đó, trời đất đều yên tĩnh. Chỉ có một mình hắn hoạt bát và sống động, ý chí của hắn truyền khắp nhân gian. Mặc dù hắn rất già nua, rất khô gầy, giống như là gần đất xa trời. Nhưng lại có một loại tinh khí thần cứng cỏi trường tồn bất diệt, chấn nhiếp nhân tâm. Sau một khắc, trên người hắn, phản phất thời gian đang đảo lưu, gương mặt đầy nếp nhăn và đốm tàn nhang rút đi, dần dần rõ ràng, hình dáng rõ ràng, tự hồ nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển trạng thái sinh mệnh, khôi phục lại dáng vẻ phong hoa tuyệt đại nhất. Thôn trưởng Sở Phong lẩm bẩm nói, lệ nóng doanh tròng. Hắn có thể nhìn ra được, vị lão nhân đã từng đối xử với hắn vô cùng tốt, gần như cha con, cũng đang đi đến đường cùng, thiêu đốt sinh mệnh của mình. Hắn không chú ý tới, khi vị thôn trưởng này khôi phục dung nhan thời trẻ, Long Mã run rẩy kịch liệt đến mức nào. Nó nhìn thấy gì? Nó thấy được, Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế và những người khác đã từng vô tri vô giác chỉnh dung thành một khuôn mặt, thần vận tương tự, khí chất giống nhau. Chỉ có điều sau này, hai vị thiên đế kia đã thoát khỏi loại gông xiềng, nguyền rủa ảnh hưởng không biết có tính là gì kia. Diệp Thiên Đế thật sự đã chết một lần, bị một vị thiên tôn tuyệt thế giết trở về chỗ của luân hồi chuyển sinh. Còn Hoang Thiên Đế thì tha hóa tự tại đại pháp đã đăng phong tạo cực, ở lĩnh vực này mơ hồ vượt ra giới hạn của tiền nhân, triệt để hoàn mỹ hóa ra chính mình. Nhưng, nếu truy căn tố nguyên, khuôn mặt này đáng sợ, không một sinh linh nào biết được bí ẩn này mà không sợ hãi, rất khó không nảy sinh ý nghĩ kính mà tránh xa. Đó là Tam Thế Đồng Quan Chủ. Long Mã đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu, đã thông suốt. Những thôn dân kia vì sao dám ra sức biểu diễn sáo lộ như vậy, xem Sở Phong như tà tổ để trêu chọc, thậm chí còn hơn chứ không kém. E rằng là có người đã hứa hẹn điều gì, kẻ gánh chịu mọi nhân quả, để các vai quần chúng khách mời diễn kỹ đúng chỗ, không cần cố kỵ suy nghĩ của người bị hại, nhất định phải để lại xúc động khắc cốt ghi tâm, khích lệ, thúc giục tiến lên. Không thể giống như một đóa tiểu hoa nào đó, nửa đời trước đi quá thuận lợi, thiếu khuyết thể ngộ đau thấu tim gan, không thể bồi dưỡng được quyết tâm ý chí không đội trời chung với hắc ám tà ác. Dù vạ người ta vẫn xông lên quyết chí không lay chuyển kết quả đến thời khắc quan trọng nhất, lại rơi mất dây xích. Việc giáo dục đứa nhỏ này, cần phải nắm bắt từ nhỏ. Sách lược phú dưỡng thất bại, thì nên nghèo nuôi. Tuổi còn trẻ, liền để hắn trải qua một lần kinh nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm, người trẻ tuổi bất lực, không bảo vệ được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân tàn lụi, sư trưởng chết thảm. Còn về hậu quả thì sao, khi người trẻ tuổi này trưởng thành, siêu thoát sau này, nếu muốn tính sổ thì làm sao? Vậy thì cứ để hắn đến đây. Có người đang chờ hắn. Ừ ngực. Long Mã cố nuốt từng ngụm nước bọt, thực lực cường đại như nó, giờ khắc này sợ hãi vô cùng, đã triệt để bóp chết ý nghĩ công bố chân tướng kia, chỉ coi mình chưa từng có ý nghĩ như vậy. Sở Phong à, không phải ta không giúp ngươi, cái này không cách nào giúp được. Còn có Diệp Thiên Đế. Mặc dù ngươi dường như lại bị đổ tội, đeo lên oan ức gì. Bất quá ta nghĩ, sau này nếu ngươi biết được, hơn phân nửa cũng sẽ rất tình nguyện mà phải không? Dù sao, nhìn nội dung cốt truyện bây giờ, cuối cùng e rằng tà tổ thần uy đại phát, một trận chiến đánh nát Khương Ma Tổ và đồng quan chủ. Long Mã phỏng đoán. Dưới tình huống bình thường, chiến tích như vậy, Diệp Phàm cũng chỉ có thể mơ mà nghĩ đến. Thực tế, căn bản không thể nào xảy ra. Bởi vì, hắn thật sự đã động thủ một lần, ở buổi ban đầu của thời đại này, bùng nổ đại chiến với chủ nhân tam thế đồng quan, kết quả người đều bị phế đi, nằm lì rất nhiều năm. Bất quá, chiến tích này cũng rất tốt, mạnh hơn rất nhiều so với một số kẻ siêu thoát chân thọc giống như thủy tổ chân thọc tế đạo. Ít nhất có thể ngẩng mặt nhìn nhau, sẽ không bị đánh thành mấy con chó ven đường, vì tiện liền bị đạp cho gần chết. Nhưng nếu có thể tiếp tục tiến bộ, dù chỉ là trên lời nói, trên sự tuyên truyền, Long Mã cảm thấy, Diệp Thiên Đế cũng sẽ không từ chối. Quyền đã ma tổ, chân đạp đồng quan đây là giấc mộng của tà tổ ư, một tôn nam tử nho nhã, thần sắc có chút vấn đề, là một thôn trưởng của một tiểu sơn thôn bình thường không có gì lạ. Khi các thôn dân dần dần mất đi, vị thôn trưởng này há có thể sống một mình. Tà tổ. Thiêu đốt sinh mệnh, vị thôn trưởng trở về đỉnh phong tuyệt diệt có ngữ khí bình tĩnh, không có giận dữ hay buồn bã, chỉ đang giảng giải một sự thật nào đó, dẫm vào vết xe đổ của tiền nhân, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nực cười. Đối mặt tôn nam tử nho nhã này, tà tổ lạnh lùng nói, vết xe đổ. Nào có cái gì gọi là vết xe đổ. Tiền nhân thất bại, chỉ là không đủ mạnh, cũng không đủ hung ác. Ngươi sai rồi, nam tử nho nhã sâu xa nói, dù cho chúa tể nhân gian chư thế, đem toàn bộ thế gian sinh tử điên đảo, mộng ảo mê ly, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng, lại có ánh sáng của sự hy sinh, sức mạnh không ngừng hội tụ và lắng động, cho đến một ngày kia hỗn loạn tưng bừng, phá vỡ tất cả. Vì có nhiều chí khí hy sinh, dám dậy nhật nguyệt thay mới thiên. Hắn gào thét lên, khiến cả thế gian đều rung rẩy, làm cho hắc ám tà tổ mang tới đều bị xé toang một tuyến quang minh. Trời mới ư, tà tổ hờ hững, thời đại này, chẳng phải là trời mới sao? Đổi tới đổi lui, lại đổi được gì? Cuối cùng vẫn ở trong luân hồi, không thoát khỏi chu kỳ số mệnh. Không. Tà tổ cười, nụ cười khiến người ta rùng mình. Ta sẽ kết thúc luân hồi này, chôn vùi tất cả. Các ngươi có di ngôn sao? Nói rồi, bàn tay trấn áp cổ thành kia dùng sức, khiến tòa cổ thành vĩ đại kia sụp đổ. Một lão nhân gầm thét, đó là Khương Đại Gia, hắn dường như muốn cháy hết, hóa thành ánh lửa cuối cùng, cực thịnh rồi ảm đạm, tàn lụi. Nhưng lão nhân như vậy, đến chết cũng bất khuất. Di ngôn. Cần gì di ngôn? Ta làm nhân hoàng, vì thế gian này chiến đấu anh dũng đến chết, chết cũng không hối tiếc. Không cần bi mộ, không cần mộ phần, không cần nhắn lại. Kẻ đến sau rồi sẽ giác ngộ, đạp vào hành trình của thế hệ ta, không nói cũng hiểu. Người người cũng là ta. Khương Đại Gia cương liệt nhất, ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn hiến tế tất cả, đem thân thể tàn phế cùng cổ thành tàn phá cùng một chỗ thiêu đốt, bắn ra ánh sáng cuối cùng, lại lật ngược bàn tay trấn áp tất cả kia, đánh tới chỗ tà tổ, bùng nổ đại hủy diệt. Trong sự hủy diệt kinh khủng, tà tổ kêu rên, dường như bị đánh bất ngờ, bị thương, là lần đầu tiên kể từ khi khai chiến. Cùng thời khắc đó, thôn trưởng nho nhã ánh mắt thâm thúy, ngươi muốn kết thúc luân hồi ta cũng muốn mà. Đã từng, chư thế thành hoang tàn, trong chung cực hỏa diễm đốt thành tro tàn, cũng là tro cốt của một sinh linh bị thiêu rụi. Tro cốt đó làm loạn, rối loạn nhân gian, núi thay biển máu, thảm liệt vô biên. Tro cốt của một người như thế, tro cốt của khái niệm nhân gian chư thế như vậy lại sẽ ra sao? Khó có thể tưởng tượng. Bất quá, thế gian dù có luân hồi, nhưng chung quy là xoắn ốc đi lên. Lần này, khác rồi, đã chuẩn bị từ trước và xử lý. Là tro cốt, nhưng không còn chỉ là tro cốt, mà sẽ có một viên xá lợi. Xá lợi rơi vào nhân gian, nó sẽ hóa hình sao? Hóa hình sau đó, nó có thể thức tỉnh sao? Có lẽ, nó cần đạp vào một con đường, bước đi trên con đường vô số anh hùng nhân kiệt ngày xưa đã từng đi qua, con đường mà từng vị thiên đế đã đi qua, cộng hưởng và xúc động. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn bỗng nhiên thu tay, phía sau là vô tận rực rỡ và huy hoàng, ánh sáng thần thánh nhất chiếu rọi, một tòa thế giới hoàng mỹ viên mãn trong ánh sáng. Ầm ầm. Sâu trong thời không, giờ khắc này vô số dị tượng kinh khủng đều hiện ra, điên cuồng bao phủ, dường như một đại bí mật kinh thiên động địa đến mức nào, không thể cho thế nhân biết, dính đến đại nhân quả ngập trời. Nếu không phải có một cái thời gian lô định ở đây, dị tượng kia e rằng sẽ trở thành kiếp số đáng sợ nhất, tiên đế đối đầu, đều phải chết bất đắc kỳ tử, tử trạng thê thảm. Thậm chí, những kẻ có thể tế đạo cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, bởi vì cái thời gian lô thần bí kia đều rung động kịch liệt, ánh sáng bất ổn. Sở Phong đem hết khả năng, nhưng cũng vô dụng, thực lực của hắn quá yếu. Những hình ảnh hỗn loạn, vở kịch lịch sử chó má trong mắt Long Mã, giờ khắc này đang đi đến hồi kết. Mơ hồ trong hình ảnh, là Tà Tổ đang cười lạnh, Xá Lợi. Kẻ sống giữa chư thế ta còn không sợ, có thể dốc hết sức bình định, sẽ sợ Xá Lợi lưu lại sau khi chết ư, nực cười. Hắn tự phụ như thế, bể nghệ trong nhân thế. Nếu là trước khi ngươi đạp vào đường tà đạo, tự nhiên là không sợ, nhưng khi ngươi đùa dẫn nhân gian chư thế, điên đảo sinh tử âm dương, rối loạn cổ kim thật ảo, viên Xá Lợi tử này sẽ có thể rung chuyển đạo quả của ngươi, hủy đi mưu đồ tà ác của ngươi. Thôn trưởng gào thét. Thanh âm cuối cùng của hắn truyền tới, dường như đang đánh vào lòng Tà Tổ, lại giống như dự liệu được sau mênh mông tuế nguyệt, sẽ có người cách thời không chứng kiến tất cả điều này, cố ý lưu lại manh mối như vậy. Bây giờ, Sở Phong liền nghe được, linh hồn hắn chấn động kịch liệt, cảm giác rất nhiều sự hỗn loạn lập tức đều tan thành mây khói. Vì sao hắn là một đứa cô nhi, truy tìm huyết mạch chỉ cảm thấy sương mù nồng đặc, căn bản không có chỗ để bắt đầu. Vì sao hắn bước lên con đường tu hành, lại vừa nhìn đã chọn trúng phấn hoa lộ phiên bản con rơi, khăng khăng đạp vào con đường tiến hóa sớm đã suy thoái này. Vì sao một cái thôn nhỏ lại có ngọa hổ tàng long, nhiều tiên đế và nhân vật trên tiên đế như vậy hội tụ đến ngôi sao đặc biệt này, lại thu dưỡng một đứa cô nhi như hắn. Vì sao lại có một trọng khí, là một cái lò, ẩn chứa chung cực ánh lửa, kinh khủng đến cực điểm. Nếu như hắn chính là viên Xá Lợi tử kia thì sao? Đã từng, đám tiên đế kia đi tới ngôi sao này, nơi hội tụ tro tàn cuối cùng của nhân gian chư thế, dùng một cái thần lô chí cường nung khô những tro tàn này, ngưng tụ ra một viên Xá Lợi tử. Sau đó, không biết dùng thủ đoạn nào, để điểm hóa viên Xá Lợi tử này, khiến hắn hóa sinh. Cuối cùng, một người trẻ tuổi đi ra, hắn mang theo một cái thời gian lô, bước lên phấn hoa lộ, đi trên hành trình của chính mình, du ngoạn trên con đường mà vô số anh hùng nhân kiệt ngày xưa đã từng đi qua, viết một cuốn xưa kia du ký. Hết chương 1167. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.